Chương 1122, ba chiêu ước hẹn, phần 2, 2, chương 1122, ba chiêu ước hẹn, phần 2, 2, bọn họ cũng tại chờ đợi Hứa Thần trả lời. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần không chút suy nghĩ, quả quyết lắc đầu, nói, làm liền muốn trả giá đắt, La Bình ngấp nghé ta khen thưởng, lấy lớn hiếp nhỏ, đối ta uy bức lợi dụng, cuối cùng càng là trực tiếp ra tay với ta, vừa rồi một trận chiến, nếu là hắn thắng, ngươi sẽ nhảy ra ngăn cản La Bình sao? Hiện tại hắn bại, ngươi lại gấp rỗ dành nhảy ra muốn vì hắn nâng đỡ, ha ha mặt mũi. Mặt mũi của ngươi là mặt mũi, mặt mũi của ta chẳng lẽ liền không phải là mặt mũi? Cơ hội. Ha ha, ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại, lập tức, cút. Có bao xa, cút cho ta bao xa, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm bên trong tràn đầy cực hạn lãnh khốc chi ý nhưng mà, lời này vừa nói ra, toàn trường nhưng là rơi vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Sau một lát, tê mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí. Điên cuồng. Thật sự là thật ngông cuồng. Cái này Hứa Thần điên cuồng không biên giới. Vậy mà trước mặt mọi người để khánh thừa cút đi. Đám người bên trong bộ phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Nơi xa một đám trưởng lão cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sau một khắc, một đám trưởng lão nhộn nhịp lắc đầu. Cái này Hứa Thần thật ngông cuồng. Tuổi trẻ khinh cuồng, không biết thu lại. Người trẻ tuổi điên cuồng một điểm là chuyện tốt, có thể là Hứa Thần quả thực thật ngông cuồng, tính tình của hắn thật sự nếu không thu liễm một chút lời nói, ngày sau chắc chắn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cái này Hứa Thần cùng nhau đi tới có lẽ quá thuận, cho nên mới dẫn đến hắn không coi ai ra gì, lần này để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, với hắn mà nói có lẽ là chuyện tốt. Khánh Thừa đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hung ác nhìn hướng Hứa Thần, răng cắn kéo kẹt vang. Giận, giận tí mặt. Sau một khắc, Oanh Khánh Thừa tràn đầy phẫn nộ con mắt nhìn chằm chằm Hứa Thần, sau đó, tràn ngập ngang ngược chi khí khí thế bằng bạc, đột nhiên từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra. Khánh Thừa khí thế ngang ngược mà tràn đầy huyết sát chi khí, cố khí thế này là trải qua vô số lần mãnh liệt chém giết mới có thể rèn luyện mà ra, đối với một chút tâm trí yếu kém đệ tử mà nói, Khánh Thừa trên thân tán phát khí thế không thể nghi ngờ là một loại cực lớn kinh sợ, bởi vậy, xung quanh quan chiến một chút đệ tử sắc mặt trắng bệch chậm rãi lui lại. Hứa Thần liếm liếm môi, không sợ ngược lại còn mừng. Trước mặt Khánh Thừa không thể nghi ngờ là trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu cương địch nhân như vậy, mới có thể kích thích Hứa Thần chiến đấu dục vọng. Khánh Thừa muốn chỉ bằng vào khí thế, liền nghĩ khiến Hứa Thần lùi bước, vậy liền quá ngây thơ, Hứa Thần cùng nhau đi tới, kinh lịch lớn nhỏ chiến đấu vô số lần, sinh tử chi chiến cũng nhiều vô số kể, chết ở trong tay hắn võ giả càng là không phải bao nhiêu. Cho nên, Khánh Thừa cái kia tràn đầy huyết sát chi khí khí thế, đối với Hứa Thần mà nói, không có chút nào tác dụng, liền hắn một tia tâm thần cũng là dao động không được. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, hắn ngẩng đầu, chủ động nên tiếp Khánh Thừa ánh mắt, tới đối mặt. Hứa Thần biểu hiện, ngược lại là khiến Khánh Thừa ánh mắt lóe lên một cái, chậm chỉ nghe hắn nói ra, "Hứa Thần, biểu hiện của ngươi ngược lại là làm ta có chút ngoài ý muốn, bất quá." Lời nói chỉ nói đến một nửa, Khánh Thừa đã là hóa thành một đạo tàn ảnh lướt tầm ầm ra. Khánh Thừa biến thành quang ảnh, lại lấy so lôi đỉnh còn nhanh hơn 3 phần tốc độ, hướng về Hứa Thần cấp tốc đánh tới, mà tại trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đúng là nhiều ra một thanh màu đen trọng kiếm, cái kia trọng kiếm bên trên tản ra khiến vô số người sợ mất mật khí tức. Khánh Thừa nửa câu nói sau cũng tại giờ phút này đột nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. "Hôm nay, ngươi thất bại." Âm thanh vang vọng mà lên cái kia một cái trước mắt, Khánh Thừa đã là xuất hiện ở Hứa Thần phía trước. "Hứa Thần, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ba chiêu, chỉ cần ngươi có thể tại ta dưới kiếm kiên trì ba chiêu mà không bại, ngươi cùng La Bình ở giữa ân oán, ta liền không tại nhúng tay." Xoay người rời đi. Khánh Thừa có lẽ là vì bỏ đi lấy lớn hiếp nhỏ tiếng xấu, đúng là cùng Hứa Thần định ra ba chiêu ước hẹn, vang lên thời điểm, hắn nắm chặt màu đen trong kiếm, bàng bạc linh lực điên cuồng phun trào, sau đó một kiếm hung hăng chém về phía Hứa Thần. Vì tại trong vòng ba chiêu giải quyết Hứa Thần, Khánh Thừa vừa ra tay chính là toàn lực, không có chút nào lưu thủ, cho dù một kiếm này không có chút nào lôi cuốn, nhưng uy lực của nó vẫn như cũng 10 phần khủng bố. Hưu, trong kiếm rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, to lớn kiếm khí màu đen, giống như một đạo thác nước, đối với Hứa Thần hung hăng bao phủ đi qua. Ầm. Trầm thấp tiếng va chạm ở giữa không trung vang vọng mà lên. Tại Khánh Thừa chém ra một kiếm này thời điểm, Hứa Thần điều khiển Địa Hoàng kiếm, đồng dạng chém ra một kiếm. Địa Hoàng kiếm biến thành bàng bạc kiếm quang cùng kiếm khí màu đen va chạm, bộc phát ra dị thường cuồng bạo dư âm, cho dù là có trận pháp phù văn thủ hộ, nơi đây cũng suýt nữa tại dư âm xung kích phía dưới hóa thành phế tích. Nơi xa mọi người nhìn càng là sợ hãi thán phục không thôi. Sợ hãi thán phục tại Khánh Thừa cường đại, cũng sợ hãi thán phục tại Hứa Thần vậy mà chặn lại Khánh Thừa đệ nhất kiếm. Khánh Thừa trên mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ giận mình, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lạnh lùng, sau đó khẽ quát một tiếng, ngập trời thiên địa linh khí, giống như biển gầm đồng dạng tại phía sau hắn ngưng tụ, sau một khắc, hắn giơ lên trong tay kiếm, sau lưng bàng bạc linh khí điên cuồng rót vào thân kiếm bên trong. Ông cực hạn khí tức bén nhọn, từ cái này màu đen trọng kiếm bên trên tỏa ra. Sau một khắc, một đạo khổng lồ cự hình kiếm khí, mang theo vô cùng kinh người khí tức khủng bố, chém về phía Hứa Thần. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không đều bóp méo, trận pháp phù văn triệt để nở rộ, thủ hộ lấy quanh mình tất cả không bị phá hủy. Xung quanh quan chiến đệ tử, sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi lớn, bọn họ có khả năng cảm nhận được cái kia cự hình kiếm khí bên trong tán phát hủy diệt ba động, một kiếm này phía dưới, chuẩn đế bắt trọng phía dưới võ giả sợ rằng không có mấy người có khả năng may mắn cũng chết, nếu là bọn họ đối mặt một kiếm này, sợ rằng chết liền bột phấn đều không thừa. Hứa Thần, muốn cắm. Không ít người thấp giọng tự nói. Kiếm khí còn chưa rơi xuống, đáng sợ khí tức đã giáng lâm tại Hứa Thần trên thân thể, nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng đồng dạng, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia phi tốc phóng to kiếm khí. một kiếm này đủ để miểu sát La Bình. Trầm thấp thì thào âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, bất quá, muốn đánh bại ta, lại còn kém một chút. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, bàng bạc màu xám hồn lực từ linh hồn chi nhãn bên trong lao ra, chui vào đến Địa Hoàng kiếm bên trong, trong chốc lát, Địa Hoàng kiếm phong mang đại thịnh, hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang chém bay đi ra. Một kiếm này, vừa nhanh vừa độc, nhanh đến ở đây rất nhiều đệ tử căn bản là không có cách bắt được quy tích. Kiếm quang mơ hồ tại hư không bên trong lưu lại một đạo cọng tóc vết rách. Tại cái kia mọi người không nháy một cái nhìn chăm chú phía dưới, Địa Hoàng kiếm biến thành kiếm quang, cùng Khánh Thừa chém ra cự hình kiếm khí, ầm vang chạm vào nhau. Oeng! Va chạm cái kia một cái chớp mắt, thiên địa đều là chấn động kịch liệt, đáng sợ lăng lệ kiếm khí giống như phong bạo tán phá bừa bãi ra, thế nhưng, tại lan đến gần mặt đất cùng quanh mình kiến trúc thời điểm, lại bị bên trên trận pháp phù văn vô thanh vô tức ở giữa triệt tiêu mất, ngược lại là cái kia quan chiến một đám đệ tử, có chút cách quá gần, bị tác động đến, lúc này là có mấy người thổ huyết bay ngược. Nơi xa cái kia mấy tên thánh viện trưởng lão, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia va chạm trung tâm, chợt trên mặt toát ra vẻ chấn động. Vậy mà lại chặn lại. Cái này Hứa Thần không đơn giản a. Nhìn lầm, thật sự là nhìn lầm a. Kiếm thứ hai, Hứa Thần chẳng lẽ thật có cùng Khánh Thừa tranh phong thực lực. Ba chiêu ước hẹn chỉ có thể hạ tối hậu một chiêu, không biết cuối cùng một kiếm, Khánh Thừa sư huynh có thể hay không đánh bại Hứa Thần. Vây xem đệ tử đám người bên trong bộ phát ra xôn xao âm thanh. Lại nhìn cái kia va chạm trung tâm, cự hình kiếm khí tan rã biến mất, Địa Hoàng kiếm bị chấn bay đến Hứa Thần trước mặt, chỉ là trên thân kiếm kia, đúng là xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Hứa Thần thấy thế, chân mày cau lại. Địa Hoàng kiếm đẳng cấp trung quy là thấp một chút. Khánh Thừa sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Hắn thừa nhận khinh thường Hứa Thần. Hắn nguyên bản cho rằng, lấy hắn thực lực trong vòng 3 chiêu giải quyết Hứa Thần dễ như trở bàn tay, có thể là phía trước lượng kiếm đều bị Hứa Thần cản lại, chỉ còn hạ tối hậu một kiếm, nếu như cuối cùng một kiếm vẫn là không cách nào đánh bại Hứa Thần, vậy hắn liền muốn khoanh tay đứng nhìn. Hốt Khánh Thừa hít sâu một hơi. Một trận chiến này, hắn nhất định muốn thắng. Hứa Thần, cuối cùng một kiếm, ta chuẩn bị thi triển sát chiêu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khánh Thừa nhìn hướng Hứa Thần, trầm giọng nói. Chương 1123, tháng. Chương 1123, tháng. Hứa Thần, ngươi thực lực thật sự là vượt quá dự liệu của ta, không hổ là cái này giới nhập môn khảo hạch người thứ nhất, danh xứng với thực, ngươi tại hồn đạo một đường bên trên thiên phú và tạo nghệ, cũng là khiến người sợ hãi thán phục, có thể là, một trận chiến này ngươi cuối cùng không có phần thắng chút nào. Khánh Thừa nhìn xem Hứa Thần nói. Thần sắc trên mặt bất chi bất giác biến thành nghiêm túc dị thường. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay màu đen trọng kiếm, hít một hơi, sau đó dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra, tiếp xuống một kiếm, ta đem chuẩn bị thi triển sát chiêu, ta từng dùng một chiêu này đánh chết qua không chỉ một vị chuẩn đế bắt trọng tu vi địch nhân, chiêu này mới ra, ngươi không chết cũng bị thương. Hứa Thần, thánh viện mặc dù quy định đệ tử ở giữa giao đấu không thể xuất hiện tử vong, thế nhưng tất cả đều có ngoại ý muốn phát sinh, ta không dám hứa chắc ở sau đó một kiếm bên trong có khả năng lưu ngươi một mạng, ngươi nếu không muốn chết, hiện tại nhận thua còn kịp, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Theo Khánh Thừa cực kỳ nghiêm túc âm thanh truyền ra, nơi xa quan chiến một đám đệ tử, thần sắc đều là run lên, lúc này không có người sẽ hoài nghi Khánh Thừa câu nói này tính chân thực. Một đạo đạo ánh mắt đột nhịp rơi vào Hứa Thần trên thân. Chờ đợi Hứa Thần trả lời chắc chắn, là nhận thua, vẫn là tiếp tục chiến đấu. Đám người bảo trì quỷ dị yên tĩnh. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần vung tay lên, đầy trời linh kiếm chống rông xuất hiện tại trước mặt. Tổng cộng 1800 chuôi linh kiếm. Theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, mỗi một chuôi trên linh kiếm đồng thời bộc phát ra cực kỳ kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí trùng thiên, gần như muốn xé nát vùng trời này. Nơi xa mọi người nhìn thấy một màn này, con ngươi co lại nhanh chóng, từng cái bởi vì kinh hãi mà há to miệng. Đồng thời, bọn họ được đến mình muốn đáp án. Hứa Thần mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn hành động nhưng là biểu đạt thái độ của hắn. Không nhận thua, kiên trì một trận chiến. Đây chính là ngươi lựa chọn sao? Khánh Thừa nhìn xem Hứa Thần cử động, cũng là thất thần một cái chớp mắt, sau đó liếm liếm môi, trầm thấp âm thanh nói: "Tốt, rất tốt, ngươi nếu là nhận thua, ta ngược lại là xem thường ngươi." Nói xong, Khánh Thừa sắc mặt đột nhiên biến thành âm tàn, chỉ thấy hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, một tiếng ầm vang, bàng bạc như biển khí tức gào thét lên bạo dũng mà ra, trùng trùng điệp điệp, trấn áp thiên địa, riêng là khí tức, liền khiến cho quanh thân hư không bơm méo. Nơi xa mọi người cảm nhận được Khánh Thừa trên thân tán phát đáng sợ khí tức, từng cái kinh hãi không thôi, bước chân cũng là không tự chủ hướng về sau vừa lui lại lui. Khánh Thừa thực lực càng ngày càng mạnh. Khánh Thừa là có tu luyện thiên phú, chiếu hắn cái này tu hành tốc độ, không bao lâu, hắn liền có thể đưa thân đến thê đội thứ 3 đỉnh phong cấp độ, nếu là gặp phải một chút kỳ ngộ, đưa thân đến thê đội thứ 2 cũng là có chút ít có thể. Không sai, thực là không tồi. Khánh Thừa xem bộ dáng là thật muốn vận dụng sát chiêu, ta từng tận mắt nhìn thấy Khánh Thừa một kiếm chém giết một tên chuẩn đế bắt trọng tu vi địch nhân, Hứa Thần có thể có nguy hiểm. Có chúng ta ở đây, Hứa Thần sẽ không xảy ra chuyện. Tùy thời làm tốt ra tay cứu viện chuẩn bị, Hứa Thần thiên phú kinh người, quyết không thể chết tại Khánh Thừa dưới kiếm. Mấy tên thánh viện trưởng lao thấp giọng phi tốc trao đổi. La Bình cũng tại không ngừng lùi lại, giờ phút này, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, thấp giọng tự lẩm bẩm, "Hứa Thần, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi chết tại Khánh Thừa kiếm của sư huynh bên dưới." Hứa Thần sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, ánh mắt cùng Khánh Thừa đối bính, nói, "Khánh Thừa, ra tay đi." Khánh Thừa đã xúc thế xong xuôi, nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, lạnh lùng nói ra, "Như ngươi mong muốn." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Khánh Thừa một tay cầm kiếm, đổi thành hai tay, sau đó chậm rãi giơ lên màu đen trọng kiếm. Theo hắn giơ lên trọng kiếm cái kia một cái chớp mắt, thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt, vô tận thiên địa linh khí tựa như yến về tổ đồng dạng chen chúc tụ đến, tại đỉnh đầu trên không bất ngờ tạo thành một cái khổng lồ linh khí cái phế, vô tận linh khí tràn vào đến màu đen trọng kiếm bên trong. Cực đoan khí tức sắc bén tại lúc này càn quét ra. Mọi người thần sắc đều là run lên, sắc mặt có chút trắng bệnh. Phản phất đỉnh đầu lơ lửng một thanh tử vong kiếm đồng dạng, tùy thời tùy khắc đều có thể muốn bọn họ mạng nhỏ. Khánh Thừa nhìn Hứa Thần một cái, sau đó sắc mặt lạnh lùng đống nhiên hướng về phía trước một chém. Bánh to lớn kiếm khí màu đen trực tiếp là ép bạo phía trước mảng lớn không khí, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, tồi khô lạp hủ hung hăng chém về phía Hứa Thần. Bành bành bành bành bành. Trầm thấp tiếng nổ vang vọng không dứt. Kiếm khí còn chưa giết tới, không khí đã thành mảnh liên miên nổ tung lên, toàn bộ cục diện đều phảng phất không kiểm soát đồng dạng. Tốt, tốt, thật là đáng sợ một kiếm. Trong đám người có người nói lắp bắp. Hứa Thần thật có thể đón lấy một kiếm này sao? Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi lên Hứa Thần, cho rằng Hứa Thần bất lực đón lấy một kiếm này. Nơi xa mấy tên thánh viện trưởng lão thân thể đều tại đây khắc căng thẳng lên, trong cơ thể linh lực vận chuyển, đã làm tốt ra tay cứu viện chuẩn bị. Nhưng mà, nhìn thẳng vào một kiếm này Hứa Thần, sắc mặt nhưng là ngoài dự liệu bình tĩnh, nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi. Trong con mắt phản chiếu hối hạ phóng to kiếm khí màu đen, bên hai vang lên nối liền không dứt tiếng nổ, Hứa Thần mấp máy môi, ánh mắt đột nhiên biến thành lăng lệ, sau đó đưa tay chỉ về phía trước. Giết. Theo thanh âm hắn truyền ra cái kia một cái chớp mắt, lơ lửng tại trước người hắn 1800 trôi linh kiếm, giống như 1800 danh kiếm khách đồng dạng, đồng thời liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo nói lăng lệ vô cùng kiếm quang. Kiếm quang như mưa, phô thiên cái địa. Xung phong tại phía trước nhất đạo kiếm quang kia, bất ngờ chính là Địa Hoàng kiếm biến thành. Uy lực của nó cũng là tối cường. Oanh! Trước mắt bao người, Địa Hoàng kiếm biến thành kiếm quang, dẫn đầu cùng kiếm khí màu đen kia va chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy Địa Hoàng kiếm biến thành kiếm quang, đột nhiên nổ tung. Hoàng giai đỉnh phong Địa Hoàng kiếm cũng tại va chạm bên trong chia năm xẻ bảy, hóa thành một đạo nói mảnh vỡ bay vụt mà ra. Kiếm khí màu đen chém bạo Địa Hoàng kiếm, tốc độ cũng là vì đó dừng lại. Sau đó, đến tiếp sau mà đến kiếm quang, phô thiên cái địa đánh vào kiếm khí màu đen bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ như sấm, kiếm quang không ngừng nổ tung. Mỗi nổ tung một đạo kiếm quang, liền mang ý nghĩa một thanh linh kiếm chia năm xẻ bảy. Kiếm khí màu đen uy lực rất mạnh, lại đỉnh lấy kiếm quang oanh kích, một chút xíu hướng về phía trước. Có thể là cuối cùng không chịu nổi kiếm quang số lượng thực quá nhiều, chọn bện 1.800 đạo. Tại kiếm quang lần một va chạm phía dưới, hắc sát kiếm quang uy lực không ngừng giảm mạnh, năng lượng cũng tại kịch liệt tiêu hao. Nơi xa mọi người trừng to mắt, ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này rất có tính chấn động một màn. Bọn họ nhìn xem trong tràng cái kia kinh khủng va chạm, trong lòng cuộn cuộn lên sóng to gió lớn. Bọn họ khiếp sợ cùng Khánh Thừa đáng sợ, cũng khiếp sợ cùng Hứa Thần thực lực. Tại Khánh Thừa sát chiêu phía dưới, Hứa Thần chẳng những không có một kích liền tan nát, ngược lại mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Đúng, mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Theo va chạm duy trì liên tục, kiếm khí màu đen dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn, trái lại cái kia phô thiên cái địa kiếm quang, vậy mà còn lại 2/3 còn nhiều. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Va chạm vẫn còn tại duy trì liên tục. Khi kiếm quang còn sót lại một nửa trở lên thời điểm, kiếm khí màu đen năng lượng đã bị tiêu hao hơn chín thành, cuối cùng, tại một đạo trong tiếng nổ, kiếm khí màu đen bị tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng triệt để xé rách. Một màn này ngoài dự liệu của mọi người. Giờ khắc này, trừ Hứa Thần bên ngoài, ở đây mọi người, bao gồm nơi xa mấy tên thánh viện trưởng lão, toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiu hiu hiu hiu hiu. Tại mọi người rơi vào trong kinh hãi lúc, đánh tan kiếm khí màu đen về sau, cái kia tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng uy thế không giảm, tạo thành kiếm quang dòng sông, bao phủ hướng về phía Khánh Thừa. Khánh Thừa hơi biến sắc mặt, gầm nhẹ một tiếng, hắc sát cự kiếm chấn động, một tầng kiếm mạc chính là xuất hiện ở trước người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại kiếm mạc tạo thành cái kia một cái chớp mắt, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng chính là giết tới, sau đó hung hăng đánh vào kiếm mạc bên trên, chỉ một thoáng, cuồn bạo năng lượng tán phá bừa bãi, kiếm mạc bên trên hiện lên một đạo liên ngân. Oanh! Tại kiếm quang công kích phía dưới, kiếm mạc nổ tung, mà Khánh Thừa kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp là bị đánh bay đi ra. Ầm. Khánh Thừa thân thể không bị khống chế đâm vào trên đan dược các có trận pháp thủ hộ, ngược lại là chưa từng tổn hại, ngược lại là Khánh Thừa lộ ra một vẻ thống khổ, một cái nghịch huyết dâng lên, bất quá, lại bị hắn cứ thế mà nuốt xuống trở về. Hiện trường xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị trước mặt một màn làm đại nao rơi vào ngắn ngủi trống không bên trong, tư duy đình chỉ vận chuyển. Không biết đi qua bao lâu thời gian, tê hít một hơi lãnh khí âm thanh từ trong đám người vang lên, nối liền không dứt, lẫn nhau chập trùng. Sau đó, trung thiên xôn xao tiếng vang triệt mà lên. Mọi người đang phát tiết trong lòng rung động. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, làm sao sẽ dạng này, trời ạ, ta đây chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Ông trời a, ta thấy được cái gì? Hứa Thần không những đỡ được Khánh Thừa sư huynh sát chiêu, còn đánh trả lui Khánh Thừa sư huynh. Hứa Thần không hổ là khóa này tân nhân vương a. Tân nhân thứ nhất, danh xứng với thực a. Giới này tân nhân vậy mà như thế khủng bố. Hứa Thần, Lý Trích Tiên, Khưu Bắc Hải, Võ Vô Địch, Trật Trượng, những người này một cái so một cái yêu nghiệt a. Như vậy tuyệt thế ngày tiêu, vậy mà không có bị trưởng lão thu làm đệ tử, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi các trưởng lão ánh mắt. Kỳ thật cái này cũng không thể trách trưởng lão, theo ta được biết, Hứa Thần tại nhập môn khảo hạch bên trong, bại lộ chính là hắn nhục thân thực lực, mà còn, hắn tại đánh giết Hắc Ma Đao Đế đám người thời điểm, nghe nói là mượn ngoại vận, bởi vậy, các trưởng lão không vừa ý Hứa Thần cũng là tình có thể hiểu. Ha ha, nếu để cho các trưởng lão biết trận chiến ngày hôm nay kết quả, các trưởng lão sợ rằng ruột đều sẽ hối hận sinh a. Nơi xa mấy tên trưởng lão kịp phản ứng về sau, nội tâm xác thực quẩn quẩn lên ngập trời hối hận. Ha ha, Hứa Thần Sư huynh vi vũ, không hổ là chúng ta khóa này tân nhân vương, lợi hại à, trận chiến ngày hôm nay thật sự là hãnh diện. Trong đám người một tên đệ tử mới cười to nói, lại có một tên đệ tử mới vừa cười vừa nói, nhập viện những ngày gần đây, chúng ta những này tân nhân có thể là không ít nhận đến đệ tử cũ ức hiếp, rất nhiều tân nhân điểm tích lũy đều bị đệ tử cũ cướp sạch, Hứa Thần Sư huynh trận chiến ngày hôm nay, ngược lại là đánh ra chúng ta tân nhân uy phong, từ đó về sau, những cái kia đệ tử cũ muốn tiếp tục bắt nạt chúng ta tân nhân, sợ rằng liền muốn cân nhắc một chút. Chúng ta tân nhân có lẽ lấy Hứa Thần Sư huynh cầm đầu, tổ kiến thuộc về chính chúng ta thế lực, có Hứa Thần Sư huynh cho chúng ta nâng đỡ, lượng những cái kia đệ tử cũ cũng không dám lại tùy ý ức hiếp chúng ta. Biện pháp này không sai. Biện pháp tốt thì tốt, có thể là Hứa Thần Sư huynh thật nguyện ý cho chúng ta tân nhân ra mà sao? Sau trận chiến này, thánh viện bên trong những cái kia đứng đầu bang hội khẳng định sẽ không tiếc đại giới lôi kéo Hứa Thần Sư huynh, Hứa Thần Sư huynh cuối cùng sợ rằng sẽ cùng Lý Trích Tiên bọn họ mở dạng, gia nhập vào những này đứng đầu bang hội bên trong. Tân nhân bên trong rất nhiều thiên tài đều bị các đại bang hội lôi kéo đồng thời gia nhập trong đó, chỉ còn bên dưới chúng ta những này thực lực bình thường người không ai muốn. Trong đám người mấy tên đệ tử mới thấp giọng trò chuyện, nói xong lời cuối cùng, cái này mấy tên đệ tử lắc đầu thở dài, tựa như đang cảm thán vận mệnh bất công. Sao, làm sao sẽ dạng này? La Bình trở nên thất thần. Hắn muốn kết quả không phải cái này. Ba chiêu ước hẹn đã đủ, Khánh Thừa chưa thể đánh bại Hứa Thần, dựa theo ước định, Khánh Thừa liền muốn khoanh tay đứng nhìn. Làm sao sẽ dạng này? La Bình sắc mặt tạm đạm, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, một cái nhập viện không lâu tân nhân, thực lực làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Không nên là như vậy a. Giờ phút này, không có người quan tâm La Bình, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Hứa Thần cùng Khánh Thừa trên thân. Hứa Thần thu hồi còn thừa linh kiếm, 1800 chuôi linh kiếm, hiện tại còn lại không đến 900 chuôi, bất quá, Hứa Thần đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn nhìn hướng Khánh Thừa, lạnh nhạt hỏi, còn muốn tái chiến sao? Khánh Thừa thưởng thức trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, lắc đầu, nói, ba chiêu đã đủ, dựa theo ước định, ta thua, ngươi cùng La Bình ở giữa ân oán, ta sẽ lại không nhúng tay. Nói xong, Khánh Thừa thu hồi màu đen trong kiếm, quay người nhìn La Bình một cái, nói, La Bình, ta không giúp được ngươi. La Bình hơi biến sắc mặt. Không đợi La Bình mở miệng, Khánh Thừa thân hình khẽ động, đã nhanh chân rời đi. Rời đi vô cùng quả quyết. Khánh Thừa vừa đi, Hứa Thần ánh mắt chính là rơi vào La Bình trên thân, sau đó nhanh chân hướng về La Bình đi tới. Còn cần ta động thủ sao? Hứa Thần lạnh nhạt nói. La Bình đảo mắt một vòng, thấy đám người bên trong không có người lại thay hắn ra mặt, cắn răng, nói, Hứa Thần, ngươi có gan, hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay ngu xuẩn hành động hối hận. Nói xong, La Bình vung tay lên, thân phân lệnh bài trực tiếp bay về phía Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay tiếp lấy lệnh bài, cúi đầu xem xét, sau đó nhếch miệng, nói, 20 vạn điểm tích lũy, chợt trưởng, xem ra ngươi cũng là quỷ nghèo a. La Bình tức giận khỏe miệng giật một cái. Quỷ nghèo? 20 vạn điểm tích lũy tại Hứa Thần trong miệng vậy mà thành quỷ nghèo. Cái này Hứa Thần đối điểm tích lũy có phải là không có khái niệm a, nếu biết rõ rất nhiều nội viện đệ tử, trên thân liền 1000 điểm tích lũy cũng không có, mà hắn có thể có được 20 vạn điểm tích lũy, vẫn là những ngày này tranh đoạt không ít tân nhân điểm tích lũy kết quả. Tóm lại, 20 vạn điểm tích lũy tuyệt đối đã không ít. Một thanh phổ thông chuẩn đế binh cũng bất quá liền giá trị 10 vạn điểm tích lũy mà thôi, một gốc bình thường đế cấp linh dược, 3 vạn điểm tích lũy tả hữu. La Bình ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọn. Hứa Thần mặc dù nói La Bình là cái quỷ nghèo, nhưng động tác trên tay nhưng là không một chút nào chậm, La Bình trên lệnh bài điểm tích lũy cuối cùng bị hắn toàn bộ bẻ đi. Hứa Thần giờ phút này trên thân điểm tích lũy trực tiếp tăng vọt đến 200 vạn. Đơn thuần điểm tích lũy, Hứa Thần tại đệ tử bên trong tuyệt đối có khả năng đứng vào hàng đầu. Đem lệnh bài còn cho La Bình, Hứa Thần quét nơi xa quan chiến mọi người một cái, sau đó thân hình khẽ động, hướng về Vân Hải Phong bay đi. Đến mức đế cấp võ học, hắn lần sau lại đi nhận lấy, hiện tại hắn cần phải làm là trở về tu luyện, mau chóng tăng cao thực lực. Chương 1124, Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Lục Trọng Hậu Kỳ. Chương 1124, Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Lục Trọng Hậu Kỳ. Cho đến Hứa Thần thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, chỗ kia trong cơn chấn động mọi người, lại một lần nữa bạo phát ra kinh thiên tiếng nghị luận. Rất nhanh, Hứa Thần đánh bại La Bình, chiến bình Khánh Thừa thông tin, liền tại mọi người truyền bá người, lấy một cái cực kỳ kinh người tốc độ truyền bá ra, trong lúc nhất thời, nội viện vô số đệ tử rung động không thôi, từng cái yên lặng nhớ kỹ Hứa Thần cái tên này. Mà ngoại viện đệ tử, nhất là những cái kia mới nhập viện đệ tử, từng cái thì là không hiểu kích động lên, chạy nhanh cho biết, phản phất bọn họ cùng Hứa Thần quan hệ tâm đầu ý hợp đồng dạng. Sở dĩ xuất hiện hiện tượng này, nguyên nhân chủ yếu là đệ tử mới nhập viện những ngày gần đây, bị quá nhiều đến từ đệ tử cũ chen ép cùng ức hiếp, hiện tại cùng là tân nhân Hứa Thần quật khởi mạnh mẽ, đánh bại đệ tử cũ, chứng minh tân nhân không thể đủ, tân nhân cũng không phải dễ khi dễ, cũng coi là vì những cái kia bị ức hiếp chen ép tân nhân, xả được cơn giận. Mà biết được tin tức này, Thánh viện trưởng lão cũng là tâm tư dị biệt, trong đó hối hận chưa thể thu Hứa Thần làm đồ đệ không phải số ít. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Hứa Thần. Trở lại Vân Hải Phong về sau, Hứa Thần trực tiếp mở ra trận pháp, bế quan tu luyện. Liên tại Hứa Thần đánh bại La Bình phía sau ngày thứ 3. Ngộ Đạo Nhai, nhập khẩu. Một tên oai hùng bất phàm, phong mang tất lộ thanh niên tóc lam, từ Ngộ Đạo Nhai bên trong chậm rãi đi ra. Người này tên là Kỷ Nhất Xuyên, nội viện nhân vật phong vân một trong. Kỷ sư minh, ngươi cuối cùng đi ra. Một tên trên người mặc nội viện đệ tử trang phục thanh niên, tại bên ngoài Ngộ Đạo Nhai đã đợi chờ nhiều ngày, nhìn thấy Kỷ Nhất Xuyên chuyển đến về sau, vội vàng đi tới. Kỷ Nhất Xuyên nghe vậy, nhìn về phía người kia, nói: "Tề Thanh, ngươi làm sao tại bên ngoài Ngộ Đạo Nhai?" Nói xong, Kỷ Nhất Xuyên nhìn một chút Tề Thanh sau lưng, cũng không nhìn thấy Kỷ Ninh thân ảnh, hơi nhíu mày, hỏi: "Đệ đệ ta đâu? Hắn lần này nhập môn khảo hạch thành tích làm sao?" Tên là Tề Thanh đệ tử, trên mặt lập tức lộ ra vẻ làm khó, há to miệng, không biết nên làm sao mở miệng. Thấy thế, Kỷ Nhất Xuyên trong lòng dâng lên một cỗ bất an, con mắt đột nhiên nhíu lại, một luồng khí tức nguy hiểm tùy theo từ hắn trên người tỏa ra. Tề Thanh cảm thụ được cái kia từ Kỷ Nhất Xuyên trên thân tán phát đáng sợ khí tức, run lên trong lòng, Kỷ Nhất Xuyên thực lực càng thêm đáng sợ, lần này tiến vào nội đạo nhai bế quan, Kỷ Nhất Xuyên sợ rằng đã tiến thêm một bước, đột phá đến chuẩn đế cựu trọng đi. Hắn không dám hỏi Kỷ Nhất Xuyên tu vi tình huống, tại Kỷ Nhất Xuyên ánh mắt bức bách phía dưới, đúng sự thực nói: "Kỷ sư minh, đệ đệ của ngươi Kỷ Ninh hắn chưa thể gia nhập thánh viện." "Chưa thể gia nhập thánh viện?" Kỷ Nhất Xuyên sững sờ, chợt lắc đầu nói: "Không có khả năng, đệ đệ ta Kỷ Ninh mặc dù thiên phú đồng dạng, nhưng dù gì cũng là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, mà còn ta lại tặng cho hắn một viên diệt linh châu, cho dù là gặp phải chuẩn đế thất trọng đỉnh phong cường giả, cũng có sức tự vệ, hắn làm sao có thể ngay cả nhập môn khảo hạch đều qua không được?" "Cái này, Kỷ sư minh, Kỷ Ninh bị ta thu xếp tại thánh viện khách tới thăm viện, nguyên do trong đó, sợ rằng cần ngươi tự mình đi hỏi mới có thể biết." Tề Thanh nói: "Tốt, vậy ta liền tự mình đi hỏi một chút hắn." Kỷ Nhất Xuyên thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Khách tới thăm viện, thánh viện thu xếp khách nhân địa phương. Giờ phút này, một tòa tiểu viện bên trong, Kỷ Ninh sắc mặt âm trầm đi qua đi lại, hai mắt bên trong thỉnh thoảng bắn ra hung ác tia sáng. Hứa thần, ngươi, đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại đã là thánh viện đệ tử, trở thành nội viện đệ tử cũng là có chút ít có thể là, bãi ngươi ban tặng, ta thất bại, chưa thể hoàn thành nhập môn khảo hạch. Hứa thần, ta muốn giết ngươi." Kỷ Ninh điên dại thì thào nói nhỏ. Ngày đó đánh với Hứa thần một trận, hắn thua ở Hứa thần trong tay, không những đòn sát thủ diệt linh châu bị đoạn, còn chặt đứt một cánh tay, điểm tích lũy cùng bảo vật càng là bị Hứa thần chiếm đi, người bị thương nặng, bên cạnh lại không có khôi phục thương thế linh dược, bởi vậy, hắn cuối cùng chưa thể tại quy định thời gian đến thánh viện, khảo hạch thất bại. Mà còn tất cả những thứ này đều là bái Hứa thần ban tặng. Làm Kỷ Ninh biết được Hứa thần trở thành nội viện đệ tử, lại đánh bại trong nội viện có chút danh tiếng La Bình về sau tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa tức giận công tâm mà chết. Hiện tại Hứa thần càng phong quang, hắn nuôi Hứa thần sát ý càng dày đặc. Lấy hắn thực lực tự nhiên không cách nào giết chết Hứa thần, bất quá đại ca của hắn Kỷ Nhất Xuyên nhưng là có thể. Chỉ cần đại ca Kỷ Nhất Xuyên chịu ra tay, Hứa thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu viện bên trong, giống như điên dại Kỷ Ninh, hậu chi hậu giác phát giác được, ngẩng đầu nhìn lên, chợt mừng lớn nói: "Đại ca, ngươi cuối cùng xuất quan." "Đại ca, ngươi nhưng muốn vì ta làm chủ a?" Kỷ Ninh giống như vạn bối nhìn thấy trưởng bối đồng dạng, trực tiếp quỳ gối tại Kỷ Nhất Xuyên trước mặt, khóc lóc cầu khẩn nói. Kỷ Nhất Xuyên liếc nhìn thời khắc này Kỷ Ninh, chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt lướt qua một vệt nồng đậm thất vọng. Hiển nhiên, Kỷ Ninh biểu hiện làm hắn quá thất vọng. Nhưng chợt, cái kia lao thất vọng chính là hóa thành nồng đậm sắc cơ. Kỷ Ninh dù sao cũng là hắn ruột thịt cùng mẫu sinh ra đệ đệ, ức hiếp Kỷ Ninh, liền tương đương với ức hiếp hắn, hắn đương nhiên phải là Kỷ Ninh đòi cái công đạo. "Đứng lên nói chuyện." Kỷ Nhất Xuyên nói. Kỷ Ninh đứng lên, không đợi Kỷ Nhất Xuyên mở miệng hỏi thăm, hắn liền một mặt oán độc, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Đại ca, là Hứa thần, là cái kia Hứa thần đã thương nặng ta, đồng thời cướp đi ta điểm tích lũy cùng bảo vật, từ đó làm ta khảo hạch thất bại, chưa thể gia nhập thánh viện, đại ca, ngươi nhưng vì ta làm chủ a?" "Hứa thần?" Kỷ Nhất Xuyên còn là lần đầu tiên nghe qua cái tên này, đối Hứa thần cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá, hắn thấy, một người mới, thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Nội viện, mỗi một tòa linh phong bên trên đều có tương ứng trận pháp, vì chính là phòng ngừa người khác quấy nhiễu đệ tử tu luyện. Vân Hải Phong, đại trận đã toàn lực mở ra, không có Hứa thần cho phép, ngoại nhân không cách nào tiến vào, trừ phi cưỡng ép phá trận, nhưng kể từ đó chính là phá hủy thánh viện quy củ, bất kể là ai, dám can đảm phá hư thánh viện quy củ, nên đón hắn đều đem là thánh viện cao tầng vô tình trấn áp. Cho nên nội viện đệ tử tại riêng phần mình sở thuộc linh phong bên trong tu luyện, căn bản không cần lo lắng nhận đến ngoại lực quấy nhiễu. Hô Hứa thần thật dài miệng ra một ngụm trọc khí. Tòa này càn khôn huyền võ đại trận cuối cùng 3 ngày, cuối cùng bố trí xong. Vân Hải Phong tuy có hộ sơn đại trận, nhưng bày ra trận này dù sao không phải Hứa thần, hắn lo lắng thánh viện sẽ thông qua thủ đoạn nào đó nhìn trộm đến hắn tình huống. Đương nhiên, trường hợp này cực kỳ bé nhỏ, gần như không có khả năng. Thế nhưng, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Hứa thần trên thân bí mật quá nhiều, nhất là thiên đế điện, một khi bại lộ, hắn cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, để cho an toàn, hắn không tiếp tốn thời gian 3 ngày, tự tay bày ra một tòa càn khôn huyền võ đại trận. Hai tòa đại trận bao phủ phía dưới, cho dù là thánh đế cũng đừng hòng nhìn trộm đến hắn bí mật. Càn khôn huyền võ đại trận, lên. Hứa thần chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, trận văn cấp tốc sáng lên, sau đó lan tràn ra phía ngoài. Trong chốc lát, trên Vân Hải Phong Hứa thần cùng với vị trí viện lạc, cấp tốc bị trận pháp màn sáng bao phủ ở bên trong. Trận pháp màn sáng tại bao phủ lại viện lạc về sau, liền đình chỉ lan tràn. Đủ rồi. Trận pháp phạm vi bao phủ tuy nhỏ, nhưng đã đủ. Hồn lực phóng ra ngoài, Hứa thần xác định trận pháp không có rõ ràng thiếu hụt về sau, liền yên lòng, quay người đi vào gian phòng bên trong, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng, Hứa thần ngồi xếp bằng tại lấy nguyên một khối linh ngọc chế tạo mà thành trên giường, tâm niệm vừa động, thân ảnh chính là biến mất không còn tăm hơi tại gian phòng bên trong. Trở lại thiên đế điện, Hứa thần cũng không nóng lòng tu luyện, mà là trước tiên đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, mới ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Lật bàn tay một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Trong bình nằm một viên tròn trịa sung mãn đan dược toàn thân tím óng ánh, mặt ngoài là cấn từng đầu đại đạo đường vân, những này đại đạo đường vân tựa như muốn hóa thành từng đầu lôi long thoát khỏi mà ra đồng dạng, bên trong phảng phất là một mảnh từ lôi đỉnh tập hợp mà thành lôi hải. Đan này bất ngờ chính là Tử Tiêu Thần Lôi Đan, đế cấp cấp thấp đan dược, cũng là Hứa Thần tiếp xúc viên thứ nhất đế cấp đan dược. Ba mở ra bình ngọc, lập tức một cỗ nồng đậm lôi đỉnh lực lượng giống như thư sướng áp hồng thủy, từ ngọc màn hình bên trong bừng lên. Giống lao ra bình ngọc lôi đỉnh lực lượng vậy mà ngưng tụ thành một đầu màu tím lôi long, đối với Hứa Thần dương nhanh múa bớt. Hứa Thần thấy thế, ngược lại là sửng sở, chợt trong mắt tinh quang liên tụ. Không hổ là đế cấp đan dược, riêng là đan khí liền có thể ngưng tụ thành hình. Hứa Thần miệng há ra, miệng bình trên không lơ lửng đầu kia mê người bản màu tím lôi long, chính là không bị khống chế bay vào đến Hứa Thần trong miệng. Tại màu tím lôi long bay vào trong miệng cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lập tức vận chuyển Vệ Thiên Đế Quyết, màu tím lôi long trực tiếp tăng dã, bị thôn phệ luyện hóa, chỉ một thoáng, một cú cực kỳ tinh thuần lôi đình lực lượng tràn ngập Hứa Thần thân thể. Hứa Thần lập tức điều động cỗ này lôi đình lực lượng tu luyện vạn kiếp bất diệt thể. Sau một lát, Hứa Thần mở mắt, trong mắt vui mừng bút qua. Tử Tiêu Thần Lôi Đan bên trong lôi đình lực lượng quả nhiên đối vạn kiếp bất diệt thể tu luyện có không tưởng tượng được chỗ tốt. Đổ ra Tử Tiêu Thần Lôi Đan, Hứa Thần không chút do dự, miệng há ra, trực tiếp là đem đan dược nuốt vào đến trong miệng, sau đó cái cổ ngửa mặt lên, từ ngực một tiếng, đan dược theo yết hầu một đường trượt vào đến trong dạ dày. Nguyên Tử Tiêu Thần Lôi Đan tại trượt vào đến Hứa Thần trong dạ dày cái kia một cái chớp mắt, giống như một viên tập hợp bàng bạc lôi đình lực lượng lôi thế giới đột nhiên nổ tung, tinh thuần lôi đình lực lượng giống như từng tấc ngựa hoang mất cương, tại Hứa Thần trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng đúng là có một tia máu tươi chảy xuôi đi ra. Năng lượng quá mức bàng bạc, suýt nữa trực tiếp no bạo hắn nhục thân. Hứa Thần liền khoe miệng máu tươi cũng không kịp đau, vội vàng toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Đế Quyết, liều mạng luyện hóa trong cơ thể cái kia một cỗ mạnh mẽ đâm tới lôi đình lực lượng. Đồng thời, hắn lại điều động lôi đình lực lượng tu luyện vạn kiếp bất diệt thể. Bất chi bất giác, Hứa Thần cả người bị màu tím lôi đình bao khỏa ở bên trong. Hứa Thần hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm tại tu luyện bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không biết trải qua bao lâu, âm ầm một cỗ cực kỳ cường hành khí huyết lực lượng phóng lên tận trời. Ngầm tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy phóng lên tận trời khí huyết lực lượng, đúng là hóa thành một đầu vô cùng to lớn khí huyết chân long, tản ra mênh mông khí thế bằng bạc. Lần này động tĩnh không nhỏ, đế lâm bên trong, một đám đắm chìm tại công pháp thôi diễn bên trong đại đế, nhộn nhịp từ thôi diễn bên trong thanh tỉnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khí huyết chân long vị trí. Hứa Thần tiểu tử kia thực lực lại mạnh. Như vậy khí huyết lực lượng, có chút bất phàm a, Hứa Thần tiểu tử hiện tại nhục thân không được các vị tiểu tử kia đánh gãy bản đế thôi diễn, các ngươi đều tiến triển đến một bước kia. Nhưng có tính thực chất tiến triển. Ha ha, nhanh nhanh. Cái gì? Nhanh? Thật hay giả? Lao giả, ngươi có thể không cần lừa gạt bản đế a. Một đám đại đế rất nhanh liền lại lần nữa đầu nhập vào công pháp thôi diễn bên trong. Khí huyết chân long ở giữa không trung phi hành một lát sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, âm thanh chấn như sấm, sau đó đột nhiên hướng phía dưới lao xuống, toàn bộ dung nhập Hứa Thần trong cơ thể. Hứa Thần đóng chặt con mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. Chợt, nhếch miệng cười một tiếng. Tử Tiêu Thần Lôi Đan không hổ là đế cấp đan dược, một viên đan dược lực lượng trực tiếp giúp ta đột phá. Vạn kiếp bất diệt thể hiện tại là đệ lục trọng hậu kỳ, khoảng cách lục trọng đỉnh phong cũng đã không xa, nếu không phải tại tối hậu quan đầu dược lực bị ta lãng phí một chút, ta thậm chí có thể một lần hành động đột phá đến lục trọng đỉnh phong, đáng tiếc a. Hứa Thần lắc đầu thở dài. Nếu như lại cho ta một viên Tử Tiêu Thần Lôi Đan, vạn kiếp bất diệt thể đột phá đến lục trọng đỉnh phong dễ như trở bàn tay, đến mức đột phá đến đệ thất trọng, ít nhất cần 3 viên, thậm chí cả càng nhiều, thậm chí đẳng cấp càng cao đan dược phụ trợ mới được. Hứa Thần một bên nói, một bên đứng lên. Vạn kiếp bất diệt thể đột phá, lục thân tu hành tạm thời có một kết thúc, tiếp xuống là thời điểm đem luyện khí trình độ tăng lên. Phái tinh kiếm dù sao chính là ta người vương bộ kiếm, không thể bỏ qua, có thể là đẳng cấp quá thấp, căn bản là không có cách đối ta chiến lực có tăng phúc tác dụng. Cần mau chóng đem phái tinh kiếm tăng lên tới chuẩn đế binh cấp độ. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần vung tay lên, từng khối linh tính 10 phần kim loại chính là xuất hiện ở trước mặt. Những này kim loại đắp kim như núi, đều là Hứa Thần chiến lợi phẩm, nhập viện khảo hạch bên trong, Hứa Thần có thể là từ những võ giả khác trên thân vơ vét không ít bảo vật, trong đó liền bao gồm các loại thần kim. Hứa Thần bàn tay lớn lại là vung lên. Lần này xuất hiện tại chính là như yêu thú thú vật trảo, răng, xương cốt, da lông những vật này, trừ yêu thú bên ngoài, còn có cổ thú trên thân các loại tài liệu, số lượng nhiều, cũng là chồng chất như núi. Đầu ngón tay từ nhẫn chứa đồ bên trên qua. Hứa Thần lại lần nữa lấy ra không ít bảo vật. Mà lần này lấy ra chính là như kim tụy dịch, những này có thể tăng lên luyện khí tỷ lệ thành công, cùng với tăng lên linh khí đẳng cấp bảo vật, so với phía trước hai đống bảo vật, Hứa Thần lần này lấy ra bảo vật không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Chuẩn bị đầy đủ về sau, tiếp xuống, Hứa Thần bắt đầu thực luyện chế linh khí. Bất chi bất giác, năm một lại một năm nữa đi qua. Trong mấy mắt, Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong đã luyện khí 100 năm thời gian, tiêu hao đại lượng bảo vật, mà hắn đã có thể luyện chế thành công ra hoàng giai cao cấp linh khí, đương nhiên, tỷ lệ thành công thấp đáng thương. Bước này tiến triển nhìn như rất chậm, nhưng nếu là bị mặt khác luyện khí tông sư biết, chắc chắn làm bao người ngoác mồm đến mang tai, bởi vì 100 năm trước, Hứa Thần mới chỉ là có thể miễn cưỡng luyện chế ra hoàng giai cấp thấp linh khí mà thôi, năm 100 thời gian đã có khả năng luyện chế ra hoàng giai cao cấp linh khí, có thể nói là tiến triển thần tốc. Đông đông đông đông. Cự truy đánh thanh âm của kim loại chưa hề ngừng qua. Chỉ trước mắt, Hứa Thần đã luyện khí 5-300. Lúc này, Hứa Thần đã có khả năng luyện chế ra hoàng giai đỉnh phong linh khí, mà còn sớm tại 80 năm trước, liền thành công luyện chế ra đệ nhất trôi hoàng giai đỉnh phong linh khí. Oanh Hứa Thần trong tay một thanh đã thành hình linh kiếm, đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ vảy ra, trong đó có vài miếng mảnh vỡ bắn trúng Hứa Thần thân thể, lại truyền tới đinh đinh âm thanh, giống như kim thiết va chạm đồng dạng, mà bị mảnh vỡ bắn trúng bộ vị cũng là lông tóc không thương. Lại thất bại. Hứa Thần thở dài một hơi. Luyện khí 5300, là thời điểm đi ra. Thực tế không được, trước tiên đem phái tinh kiếm tăng lên tới hoàng giai đỉnh phong cấp độ. Âm thanh rơi xuống thời điểm, Hứa Thần thân ảnh đã biến mất tại Thiên Đế điện bên trong. Chương 1125, Thiên Long trấn thế quyền chương 1125, Thiên Long trấn thế quyền Vân Hải Phong. Cách một tiếng, đóng chặt một tháng lâu cửa phòng, cuối cùng từ bên trong chậm rãi bị người đẩy ra. Một bộ thanh sam Hứa Thần từ trong phòng đi ra. Ngoại giới mặc dù chỉ mới qua một tháng, có thể Hứa Thần tại Thiên Đế điện bên trong đã tu luyện 5300 lâu, không những luyện khí trình độ tăng lên tới có thể tùy tiện luyện chế hoàng giai đỉnh phong linh khí cấp độ, liền thực lực bản thân cũng là có một cái cực kỳ khủng bố tăng lên. Vạn kiếp bất diệt thể từ lục trọng trung kỳ tăng lên tới lục trọng hậu kỳ, đến gần vô hạn lục trọng đỉnh phong, mặc dù nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, có biết Hứa Thần thực lực, nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa Thần đưa tay phải ra, sau đó năm ngón tay chậm rãi mở ra, đột nhiên dùng sức nắm chặt, bình một tiếng, trong lòng bàn tay không khí đúng là trực tiếp bị tùy tiện bóp nát, không những như vậy, liền khống chế hư không lại cũng mơ hồ có vết rách hiện lên. Ta hiện tại nhục thân lực lượng, so với trước khi bế quan, tăng lên rất rất nhiều, một tay liền có thể tùy tiện trấn áp chuẩn đế thất trọng cường giả, cho dù là chuẩn đế bát trọng, cũng có thể trấn áp. Hiện tại nếu để cho ta cùng cái kia Khánh Thừa một trận chiến, không hiểu dùng hồn lực, riêng là nhục thân lực lượng, liền có thể hòa ngược hắn, hiện tại ta, tại nội viện bên trong chắc hẳn cũng có một chỗ cắm rủi. Nói xong, Hứa Thần khẽ miệng lộ ra một vẻ mong đợi đủ cười. Cũng không biết Hứa Không bọn họ hiện tại thế nào. Còn có, vạn kiếp bất diệt thể như muốn mau sớm tăng lên tới lục trọng đỉnh phong, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp chính là dùng Tử Tiêu Thần Lôi Đan, bất quá, Tử Tiêu Thần Lôi Đan chính là đế cấp thấp đan dược, giá trị không thấp, không biết hối đoái cần bao nhiêu điểm tích lũy. Còn có bảng điểm số đệ nhất khen thưởng môn kia đế cấp võ học, cũng là thời điểm đi nhận lấy. Trừ cái đó ra, thánh viện các đại tu luyện thánh địa cũng muốn thử một chút một cái. Trước đi nhận lấy đế cấp võ học đi. Nói xong, Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về Vân Hải Phong bên ngoài lao đi. Hồn lực hướng bên ngoài quét qua. Ân. Hứa Thần lông mày chính là nhíu một cái. Không nghĩ tới hắn Vân Hải Phong bên ngoài, vậy mà còn có người tại bên ngoài ngồi chờ. Trong mắt lướt qua một vẻ lãnh quang. Hắn nguyên bản cho rằng, từng có La Bình dạy dỗ về sau, không có người sẽ còn dám đánh hắn chủ ý, không nghĩ tới, hắn bế quan đi ra về sau, phát hiện vậy mà còn có người tại bên ngoài ngồi chờ. Mà những này tại bên ngoài Vân Hải Phong ngồi chờ người, rất hiển nhiên, mục đích không thuần. Đi ra. Một tháng, Hứa Thần cuối cùng cam lòng đi ra. Đi, mau đem Hứa Thần đi ra Vân Hải Phong thông tin, báo cho kỵ sư Minh. Hai tên võ giả nói xong liền muốn quay người rời đi. Nhưng lại tại bọn họ quay người chuẩn bị rời đi cái kia một cái trước mắt, một bộ thanh sam Hứa Thần, nhưng là vô căn cứ ngăn tại bọn họ phía trước. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, cái này hai tên phụ trách tại bên ngoài Vân Hải Phong ngồi chờ đệ tử, sắc mặt không khỏi biến đổi, theo bản năng lui về sau một bước. Hai vị là tới tìm ta sao? Hứa Thần khẽ miệng tần cười lạnh, hỏi. Không, không phải, chúng ta đi qua, đi qua. Hai người thần sắc kinh hoàng nói. Đi qua. Hứa Thần ánh mắt tại trên thân hai người lạnh lùng quét một lần, hừ lạnh một tiếng, nói, ta vẫn là tại cái này ngồi chờ đã lâu à, nói đi, là ai phái các ngươi trước đến ngồi chờ? Đang lúc nói chuyện, hung hãn khí thế giống như thủy triều, từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra, bao phủ hướng về phía hai tên võ giả. Hai người này dù sao cũng là nội viện đệ tử, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, có thể là, vào giờ phút này, tại Hứa Thần khí thế chen ép phía dưới, vậy mà đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lui về sau một bước. Hai vị, đừng ép ta độc thủ, thánh viện mặc dù có quy định không thể xảy ra án mạng, có thể là nếu như ta phế bỏ các ngươi tứ chi, trọng thương các ngươi linh hồn, các ngươi chết là không chết được, có thể ít nhất cũng phải nằm trên giường cái 5-3 năm, vận khí không tốt, tu vi rơi xuống cũng là có chút ít có thể. Hứa Thần lười cùng trước mặt hai người nói nhảm, trực tiếp mở miệng uy hiếp. May mắn là tại thánh viện bên trong, nếu là tại thánh viện bên ngoài, Hứa Thần lười nói nhảm, trực tiếp siêu hồn. Hai người nghe đến Hứa Thần uy hiếp, sắc mặt đều là không khỏi chấp nhận. Là kỵ sư Minh. Bên trái người kia tựa như biết hôm nay thai kiếp khó thoát, nội tâm trải qua một trận dãy rủa về sau, mở miệng nói ra. Kỵ sư Minh. Cái nào kỵ sư Minh? Hứa Thần trong mắt hơi híp, tựa như nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn hỏi. Là kỵ nhất xuyên sư Minh, bởi vì ngươi kỵ sư Minh đệ đệ kỵ Linh chưa thể hoàn thành nhập viện hảo hạch, cho nên kỵ sư Minh ghi hận trong lòng, phái ta hai người trước đến ngồi chờ. Bên trái người kia vỏ đã mẹ không sợ rơi, đem biết rõ tất cả toàn bộ nói ra. Nguyên lai là hắn. Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Kỵ Linh, hắn còn nhớ rõ người này. Diệt Linh Châu chính là từ Kỷ Ninh trong tay bắt được. Lúc trước, bởi vì kiêng kỵ Kỷ Ninh sau lưng Kỷ Nhất Xuyên, hắn không có đối Kỷ Ninh hạ tử thủ, nhưng không nghĩ tới, hắn cùng Kỷ Nhất Xuyên thủ này vẫn là kết xuống. Hắn không muốn cùng Kỷ Nhất Xuyên là địch, có thể là không chịu nổi đối phương muốn tìm hắn báo thủ. Tất nhiên tránh không được, vậy hắn cũng không sợ Kỷ Nhất Xuyên trả thù. Hứa Thần phất phất tay, nói ra, các ngươi trở về đi, nói cho Kỷ Nhất Xuyên, ta không muốn cùng hắn là địch, thế nhưng, nếu như hắn cho rằng ta dễ ức hiếp, khăng khăng muốn vì đệ đệ của hắn Kỷ Ninh báo thù, ta cũng không thể nói gì hơn, càng không ngăn cản được, bất quá hắn cũng phải làm ra trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý. Hai người nghe vậy, như được đại xá, có thể là vừa đi chưa được mấy bước, Hứa Thần âm thanh chính là lần thứ hai truyền tới. Chấm đã. Hai người không dám không nghe, cứng ngắt mặt, chậm rãi xoay người nhìn hướng Hứa Thần. Bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình hành động, trả giá cái giá tương ứng, các ngươi đem trên thân điểm tích lũy giao ra đi. Hứa Thần từ tốn nói. Hai người hơi biến sắc mặt. Hứa Thần ánh mắt biến thành lạnh lẽo, đừng để ta sẽ đích thân đi lấy. Hai người liếc nhau, sau đó nhận mệnh giao ra điểm tích lũy. Đuổi đi hai người, Hứa Thần thấp giọng thì thầm, xem ra ta muốn bình tĩnh không cách nào duy trì quá lâu a. Nói xong, Hứa Thần vuốt vuốt mi tâm. Hắn chỉ muốn tại thánh viện yên tâm tu luyện, có thể là cái này nhìn như bình thường không thể lại bình thường yêu cầu, với hắn mà nói căn bản là không có cách thực hiện. Phàm là quấy rầy ta tu luyện người, có một cái tính toán một cái, toàn bộ nên chết. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ hàn mang. Bạch, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cái kia hai tên phụ trách tại bên ngoài Vân Hải Phong ngồi chờ Hứa Thần võ giả, sau khi trở về, vốn định ngay lập tức đem Hứa Thần ra phong thông tin báo cho Kỷ Nhất Xuyên, có thể là được đến nhưng là Kỷ Nhất Xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ. Võ Kỹ Các. Hứa Thần hướng đi trấn thủ Võ Kỹ Các trưởng lão, đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó lấy ra thân phận lệnh bài, nói ra ý đồ đến. Phụ trách trấn thủ Võ Kỹ Các chính là vị lương hơi có vẻ còn xuống lão giả, thánh viện đệ tử đều xưng hô hắn là Tần trưởng lão. Tần trưởng lão trên dưới quan sát Hứa Thần một cái, trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc, nói: "Nhập môn cũng có hơn một tháng à, vậy mà lúc này mới tới nhận lấy khen thưởng." Nói xong, Tần trưởng lão ném cho Hứa Thần một cái ngọc giản, nói: "Mai ngọc giản này bên trong tổng cộng ghi chép tam thập nhị môn đế cấp cấp thấp võ học, ngươi xem một chút ta, chọn lựa một môn thích hợp bản thân võ học." Hứa Thần trong lòng lướt qua một vẻ kinh ngạc. Tam thập nhị môn đế cấp cấp thấp võ học, vạn cổ đế giới nội tình quả nhiên đáng sợ. Phải biết, tùy ý một môn đế cấp võ học đều đủ để khiến thánh đế điên cuồng, khiến chuẩn đế cường giả không tiếc liều lên tính mệnh. Hứa Thần đưa tay tiếp nhận ngọc giản, một sợi linh lực thuần thục rót vào ngọc giản bên trong. Sau một khắc, một cỗ tin tức chính là tràn vào đến Hứa Thần trong đầu. Thiên Hoang Tụ Thiên Chỉ, đế cấp cấp thấp võ học, tổng cộng 6 thức, thức thứ nhất, nửa chỉ lay trời, thức thứ hai, chỉ một cái tụ thiên địa. Đại Tinh Lạc Quyền, đế cấp cấp thấp võ học. Tiêu Dao Thần Quyết, Thiên Huyễn Linh Nghiêm Quyết, Quỷ Ảnh Thí Thần Trưởng. Tam thập nhị môn đế cấp cấp thấp võ giả, có bộ pháp, có quyền pháp, có đao quyết, lại kiếm quyết, cũng có trường pháp. Hứa Thần từng cái xem, mỗi một môn đế cấp võ học đều làm Hứa Thần vô cùng động tâm, đều muốn tu luyện, có thể là hắn chỉ có thể lựa chọn một môn. Trải qua ngắn ngủi do dự, Hứa Thần quyết định, có quyết đoán, chợt nhìn hướng trấn thủ Võ Kỹ Các Tần trưởng lão. Tần trưởng lão cảm nhận được Hứa Thần quăng tới ánh mắt, nói ra, chọn tốt. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Hiếu kỳ Hứa Thần vị này tân nhân đệ nhất sẽ lựa chọn cái kia một môn võ học. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, chọn tốt, ta muốn Thiên Long Chấn Thế Quyền. Tần trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc chi sắc, chợt sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng Hứa Thần, nói, Hứa Thần, môn này Thiên Long Chấn Thế Quyền chính là một môn tàn khuyết không đầy đủ võ học, ngọc giản bên trong cũng có đề cập, chắc hẳn ngươi cũng biết điểm này. Hứa Thần nhẹ gật đầu, hắn xác thực biết đây là một môn không hoàn chỉnh võ học. Tần trưởng lão nhìn Hứa Thần một cái, yếu ớt nói ra, Thiên Long Chấn Thế Quyền chính là ta trên vạn cổ thánh viện một nhiệm kỳ viện trưởng, tại bên ngoài du lịch thời điểm, trong lúc vô tình thu hoạch được, đây là một môn không hoàn chỉnh công pháp, theo nhậm chức viện trưởng nói, hoàn chỉnh Thiên Long Chấn Thế Quyền chính là một môn đế cấp đỉnh phong võ học, tổng cộng 10 thức, đáng tiếc, nhậm chức viện trưởng chỉ thu được trước 7 thức, uy lực cũng liền có thể so với đế cấp cấp thấp võ học, thế nhưng tu luyện độ khó nhưng là vượt qua bất luận cái gì một môn đế cấp cấp thấp võ học, muốn đem tu luyện có thành tựu, cực kỳ khó khăn, thời gian hao phí cùng tinh lực cũng là so tu luyện mặt khác đế cấp cấp thấp võ học nhiều hơn. Tại ngươi phía trước, lựa chọn môn võ học này đệ tử cũng có, mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng tốn lực tốn thời gian, tu luyện đến thức thứ 7 một cái cũng không có, bởi vì tại cái này cửa võ học bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, những cái kia nguyên bản kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mặc dù không đến mức phai mở trong đám người thường, nhưng cũng bởi vậy tu luyện tiến độ nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó bị những người khác đuổi kịp, thậm chí vượt qua. Hứa Thần, lão phu biết ngươi là cái này giới nhập viện khảo hạch người thứ nhất, nhập viện về sau lại làm ra không nhỏ động tĩnh, thiên phú không tồi, bất quá, lão phu vẫn là khuyên ngươi một câu, lựa chọn môn võ học này phải nghĩ lại mà làm sao. Tần trưởng lão tận tình khuyên bảo, hắn là thật không muốn nhìn thấy Hứa Thần đi lên con đường sai trái, muốn đem Hứa Thần kéo về chính đạo. Hứa Thần cũng có thể từ Tần trưởng lão thái độ cùng trong giọng nói cảm nhận được Tần trưởng lão nói tới đều là thật. Tần trưởng lão đúng là đang vì hắn cân nhắc. Hứa Thần rơi vào trầm tư. Liên tại Tần trưởng lão cho rằng Hứa Thần bị thuyết phục, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đã thấy Hứa Thần mím môi một cái ba, thái độ kiên quyết nói, "Trưởng lão, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá, ta vẫn là lựa chọn Thiên Long Chấn Thế Quyền." Tần trưởng lão nghe vậy, có như vậy một nháy mắt tức giận dị thường, cảm giác hảo ý của mình không bị Hứa Thần tiếp thu, cảm giác Hứa Thần người này thật ngu ngốc, cũng quá bướng bỉnh, không nghe khuyên bảo, có thể là thoáng qua ở giữa, hắn lại khôi phục bình tĩnh. Đây là chính Hứa Thần lựa chọn, mà Hứa Thần lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ làm ra nhắc nhở, nghe hoặc không nghe đều là chính Hứa Thần sự tình, sinh ra tất cả hậu quả cũng là chính Hứa Thần gánh chịu. Tất nhiên ngươi đã làm ra quyết định, vậy lão phu cũng liền không nói nhiều. Tần trưởng lão nói xong, lật bàn tay một cái ngọc giản chính là xuất hiện ở trong tay, sau đó giao cho Hứa Thần trong tay. Thánh viện quy củ ngươi cũng đã rõ ràng, môn này Thiên Long Chấn Thế Quyền chỉ có thể ngươi một người tu luyện, không thể đối ngoại truyền thụ, nếu là làm trái, thánh viện cao tầng sẽ đối ngươi làm ra tương ứng trừng phạt. Tần trưởng lão đem ngọc giản giao đến Hứa Thần trong tay về sau, không quên nhắc nhở một chút. Hứa Thần nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó đối với Tần trưởng lão thi lễ một cái, quay người đi ra Võ Kỹ Các. Nhìn xem Hứa Thần bóng lưng rời đi, Tần trưởng lão không tiếng động thở dài một hơi, hắn thấy, Hứa Thần cái này nhập môn khảo hạch đệ nhất tân nhân, muốn đi lên một đoạn đường quanh co. Càng yêu nghiệt thiên tài, càng cố chấp, đối với chính mình cũng càng tự tin, nghe không vô người khác khuyên, lão phu trấn thủ võ kỹ các nhiều năm như vậy, dạng này người gặp quá nhiều, bọn họ cuối cùng hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là phai mở trong đám người thường, hy vọng cái này Hứa Thần có khả năng nhất phi trùng thiên đi. Đi ra võ kỹ các Hứa Thần, tự nhiên không có nghe được Tần trưởng lão lời nói này, giờ phút này, hắn hai đầu lông mày có một vẻ vui mừng. Thiên Long trấn thế quyền là một môn cực kỳ cường đại võ học, cho dù là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có trước bảy thức, nhưng nó vẫn như cũ không tại đồng dạng đế cấp cấp thấp võ học phía dưới. Đến mức Thiên Long trấn thế quyền tu luyện cực khó, tốn lực tốn thời gian. Hứa Thần căn bản không có cái lo lắng này. Năm một không được, vậy liền năm 100, năm 100 không được, vậy liền năm 1.000. Có thiên đế địa tại, hắn căn bản không lo lắng vấn đề thời gian. Từ võ kỹ các đi ra về sau, Hứa Thần chạy thẳng tới đan dược các. Hắn đến đan dược các mục đích là nhìn xem có thể hay không hối đoái một viên Tử Tiêu Thần Lôi Đan. Tiến vào đan dược các không lâu, Hứa Thần liền một mặt hậm hực đi ra. Tử Tiêu Thần Lôi Đan chính là đế cấp cấp thấp đan dược, mà hối đoái một viên đế cấp cấp thấp đan dược, ít nhất cần 300 vạn điểm tích lũy, mà Tử Tiêu Thần Lôi Đan thì là cần 380 vạn điểm tích lũy. Hứa Thần trong tay điểm tích lũy căn bản không đủ hối đoái một viên. Sau một lát, Hứa Thần đi vào thần binh các. Thần binh các chính là thánh viện đệ tử hối đoái linh khí địa phương. Hứa Thần nhìn một vòng, một thanh chuẩn đế cấp thấp linh kiếm, ít nhất cần 10 vạn điểm tích lũy, mà một thanh chuẩn đế trung cấp linh kiếm, ít nhất cần 30 vạn điểm tích lũy. Một thanh chuẩn đế cao cấp linh kiếm, ít nhất cần 50 vạn điểm tích lũy. Một thanh chuẩn đế đỉnh phong linh kiếm, ít nhất cần 80 vạn điểm tích lũy. Cuối cùng, Hứa Thần tại trấn thủ thần binh các trưởng lão kinh ngạc bên trong, một hơi đổi năm chuôi chuẩn đế cấp thấp cấp linh kiếm, cùng với một thanh chuẩn đế cấp đỉnh phong linh kiếm. Năm chuôi chuẩn đế cấp thấp cấp linh kiếm, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính, mỗi một chuôi đều tại 12 vạn điểm tích lũy tả hữu, mà chuôi này chuẩn đế cấp đỉnh phong linh kiếm, chọn vẹn tiêu phí Hứa Thần 100 vạn điểm tích lũy, 6 chuôi linh kiếm tổng cộng hao phí 160 vạn điểm tích lũy. Hứa Thần trong tay điểm tích lũy còn sót lại hơn 40 vạn. Cuối cùng, Hứa Thần lại trực tiếp đổi một nhóm vật liệu luyện khí, mãi đến trong tay điểm tích lũy thấy đáy, mới coi như thôi. Trở lại Vân Hải Phong, Hứa Thần nhìn xem trên lệnh bài lác đác không có mấy điểm tích lũy, trong lòng một trận cảm khái, hắn lần thứ nhất cảm nhận được xài tiền như nước cảm giác. Nguyên bản cho rằng chính mình điểm tích lũy đã đủ nhiều, không nghĩ tới chỉ là đi ra một vòng, điểm tích lũy liền suýt nữa thấy đáy. Đương nhiên, lần này thu hoạch cũng là không nhỏ. Hứa Thần lập tức mở ra trận pháp, đi vào gian phòng bên trong, đóng cửa lại cửa sổ, sau đó tiến vào đến Thiên Đế điện bên trong. Chương 1126, năm 2, Thần Minh chương 1126, năm 2, Thần Minh tiến vào Thiên Đế điện về sau, Hứa Thần lấy ra ngọc giản, tâm niệm vừa động, một cỗ bàng bạc tín tức lưu, chính là giống như thủy triều, từ ngọc giản bên trong điên cuồng tràn vào đến Hứa Thần trong đầu bên trong. Hứa Thần chịu qua nhiều lần đại đế truyền thừa, mà mỗi một lần đại đế truyền thừa tin tức so với đều lần này đều muốn nhiều hơn, cho nên tinh thần của hắn cũng không nhận đến xung kích. Sau một lát, trong ngọc giản tin tức chính là toàn bộ tràn vào đến Hứa Thần trong đầu bên trong. Răng rác một tiếng, ngọc giản truyền đến một đạo dạn nước âm thanh. Hứa Thần ngước mắt xem xét, chỉ thấy ngọc giản bên trên hiện đầy vết rách. Đối với cái này, Hứa Thần sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ võ kỹ các bên trong hồi bái võ học, chỉ có thể một người tu luyện, cũng chính là nói, một người tiếp thu ngọc giản truyền thừa về sau, bên trong ngọc giản tu luyện chi pháp liền sẽ biến mất theo, ngọc giản cũng sẽ vỡ vụn. Thu hồi vỡ vụn ngọc giản, Hứa Thần xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt chậm rãi đóng lại, mấy hơi thở về sau, hô hấp liền biến thành bức vàng. Hứa Thần đắm chìm tại đối Thiên Long trấn thế quyền lĩnh hội bên trong. Thiên Long trấn thế quyền tổng cộng 10 thức, thánh viện chỉ có trước 7 thức, dù chỉ là tàn khuyết không đầy đủ võ học, chỉ có trước 7 thức, uy lực cũng là cực kỳ cường hành, không tại đồng dạng đế cấp cấp thấp võ học phía dưới. Chính là biết Thiên Long trấn thế quyền cường đại, Hứa Thần mới sẽ tại biết rõ Thiên Long trấn thế quyền không hoàn chỉnh, vẫn như cũ kiên định không thay đổi lựa chọn nó. Thiên Long trấn thế quyền, một thức so một thức cường. Đồng thời, một thức so một thức khó tu luyện. Luyện thành thức thứ nhất về sau, tu luyện giả liền có được lực lượng của một con rồng, đấm ra một quyền, dung chuyển trời đất, vượt qua đại bộ phận chuẩn đế võ học. Nơi này lực lượng của một con rồng, cũng chính là Thiên Long một kích toàn lực. Chư thiên vạn giới bên trong, Thiên Long có thể là cực kỳ cường đại, Long chi huyết mạch nồng đậm, mà chân võ thế giới cái gọi là chân Long nhất tộc, Long chi huyết mạch kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy nồng đậm, vô luận là tiềm lực, vẫn là chiến lực, lại hoặc là huyết mạch chi lực, đều không thể cùng trời Long so sánh. Giữa hai bên kém rất xa. Thiên Long trấn thế quyền thức thứ hai, uy lực trực tiếp gấp bội, đấm ra một quyền, nhị long lực lượng bộc phát, cho dù là cực kỳ cường đại cổ thú, cũng có thể một kích đánh sát. Thức thứ ba, uy lực lại lần nữa tăng gấp bội, trực tiếp đạt tới tứ long lực lượng. Cứ thế mà suy ra, càng về sau uy lực cũng liền càng mạnh. Thiên Long trấn thế quyền thức thứ bảy, thì là có được 64 long chi lực, một khi thi triển, liền chuẩn đế đỉnh phong cường giả cũng muốn phấn thân sương vỡ, thánh đế cường giả đều sẽ kiêng dè không thôi. Thiên Long trấn thế quyền tu luyện điều kiện cực kỳ hà khắc, đối tu luyện giả nhục thân yêu cầu cực cao, nhục thân đồng dạng người tu luyện Thiên Long Chấn Thế Quyền, không những tiến triển chậm chạp, thân thể sẽ còn không chịu được nổi, cưỡng ép tu luyện lời nói, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Hứa Thần cái này một lĩnh hội, trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng, mới chậm rãi mở mắt, sau đó đứng dậy, đắm chìm tại đối Thiên Long Chấn Thế Quyền tu luyện bên trong. Khí huyết lực lượng tại thể nội lao nhanh cuộn cuộn, cuối cùng tập hợp bên phải quyền bên trên. Hứa Thần trong mắt tinh quang bắn ra, khẽ quát một tiếng, chân trái bước về phía trước một bước, tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, xúc thế đã lâu một quyền đột nhiên đánh ra, vành thanh thế to lớn, không khí nổ tung. Có thể là Hứa Thần lông mày nhưng là đột nhiên nổi lên. Một quyền này nhìn như uy lực không tệ, bất quá, nhưng là chưa thể phát huy ra Thiên Long Chấn Thế Quyền nửa phần uy lực. mà còn động tác cứng ngắc, khí huyết lưu chuyển trệ tắc, thiếu hụt rất nhiều. Nếu là tại cùng cường địch chém giết thời điểm, đối phương sẽ tại trong nháy mắt từ một quyền này bên trong tìm tới không dưới 10 cái sơ hở, sau đó cho Hứa Thần một kích chí mạng. Trình độ như vậy hiển nhiên là không được. Lắc đầu, Hứa Thần nhắm mắt, trong đầu không ngừng chiếu lại vừa rồi đánh ra một quyền một màn, tìm ra sơ hở, tìm ra không đủ, sau đó phát hiện, đền bù. Sau một lát, Hứa Thần mở to mắt, lại là một quyền toàn lực đánh ra. Một quyền này so sánh với bên trên một quyền, tựa như khá hơn một chút, nhưng có hạn, sơ hở vẫn như cũ rất nhiều, mà còn xuất hiện mới sơ hở. Tiếp xuống, Hứa Thần một mực tái diễn cùng một cái chiêu thức. Một lần, hai lần, ba lần, 100 lần, 200 lần, 300 khắp, 1000 lần, 1000000 lần. Hứa Thần động tác càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng tự nhiên, uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Trong bất chi bất giác, đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, đồng thời kèm thêm tiếng long ngâm vang vọng. Thiên Long Chấn Thế Quyền không hổ là đế cấp võ học, cho dù Hứa Thần thỏa mãn Thiên Long Chấn Thế Quyền tu luyện điều kiện, tu luyện cũng là tiến triển chậm rãi do người. Mà còn, tại không có người chỉ đạo tình huống phía dưới, Hứa Thần tu luyện tiến triển càng là chậm rãi đáng sợ. Tiến triển chậm chạp ngược lại cũng thôi, đáng sợ nhất chính là đối quyền pháp lĩnh ngộ bên trên phạm sai lầm, bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai, làm Hứa Thần ý thức được chính mình phạm sai lầm về sau, đã lãng phí thời gian dài cùng tinh lực, sau đó từ đầu tu luyện. Hứa Thần nắm giữ đế cấp công pháp võ học không ít, mà còn mỗi một môn đế cấp công pháp võ học đều là cực kỳ kinh diễm, đều không kém Thiên Long Chấn Thế Quyền, nhưng vô luận là Phệ Thiên Đế Quyết, vẫn là Thái Sơ Kiếm Quyết, lại hoặc là Chiến Thiên Quyết chờ một chút, Hứa Thần đều là tiếp thu đại đế truyền thừa, không những truyền thừa tu luyện chi pháp, còn truyền thừa đại đế tu luyện kinh nghiệm có thể cảm ngộ, tương đương với thể hồ quán đỉnh, tu luyện tự nhiên thuận buồm xuôi gió, không có huyễn cảnh. Cho dù là về sau ngự lôi thần hành thuật, bởi vì có đại đế thỉnh giáo, Hứa Thần tu luyện cũng là thuận buồm xuôi gió, tiến triển phi tốc. Duy chỉ có cái này Thiên Long Chấn Thế Quyền, hắn cần tự mình tìm tòi, không người thỉnh giáo. Thời gian bất chi bất giác trôi qua năm 10. Năm 10 thời gian, Hứa Thần trừ nghỉ ngơi, toàn bộ là tâm thần đều đặt ở tu luyện bên trong, có thể là tiến triển vẫn như cũ chậm chạp. Hứa Thần nội tâm nhưng là không nóng không đợi, vẫn như cũ ngăn nắp thứ tự toàn tâm ném vào đến luyện quyền bên trong. Tốn thời gian 53 thời gian, Hứa Thần luyện thành Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ nhất. Tốn thời gian 530 thời gian, Hứa Thần luyện thành Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ hai. Tốn thời gian 5100 thời gian, luyện thành thức thứ ba. Ba thức đầu tổng cộng tốn thời gian 5133. Tốc độ chậm rõ người. Đây là Hứa Thần nhục thân cường đại, không sợ xuất hiện tổn thương, không tiếp tiêu hao kết quả. Tốc độ tuy chậm, nhưng còn có thể tiếp thu. Có thể là thức thứ ba về sau, Thiên Long Chấn Thế Quyền độ khó đột nhiên bạo tăng. Thức thứ tư, Hứa Thần chọn vẹn tốn thời gian 5880 mới luyện thành. Thức thứ năm, tốn thời gian 1,5005 thời gian. Thức thứ sáu, 53,000. Trước sáu thức, tổng cộng tốn thời gian 55513. Hứa Thần nếu như không phải tại Thiên Đế Điện bên trong, mà là ở bên ngoài, hắn căn bản là không có cách hao phí 55513 tu luyện một môn võ học, bởi vì tại ngoại giới có các loại nhân quả dây dưa, tuổi trẻ võ giả có rất ít người có khả năng bình tĩnh lại bế quan hơn 5000 năm, chỉ vì tu luyện một môn võ học. Tại thánh viện loại này cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh phía dưới, càng là không người có khả năng làm đến điểm này. Luyện thành Thiên Long Chấn Thế Quyền trước 6 thức, tổng cộng dùng ta 55513, muốn luyện thành thức thứ 7 lời nói, dựa theo hiện nay tiến độ, sợ rằng ít nhất cần 53 năm bạn. Làm thức thứ 6 sau khi luyện thành, Hứa Thần quả quyết đình chỉ tu luyện. Lần này, chính là hắn tu luyện đến nay bế quan thời gian dài nhất lần một, nói thật, liền chính hắn đều cảm thấy 10 phần giận mình. Đen nhánh hai mắt bên trong, cũng là không khỏi nhiễm lên tuế nguyệt tàn thương, cả người thoạt nhìn nội liễm mà trầm tĩnh, phản phất tẩy đi duyên hoa đồng dạng. Ngoại giới cũng đã qua đi năm một nhiều, lần này ta bế quan tu luyện, mặc dù tốn thời gian không ngắn, nhưng thu hoạch nhưng là kinh người. Một câu, đáng giá. Hứa Thần khỏe miệng không khỏi nổi lên một vẻ tiêu ý, cho dù hắn chỉ luyện thành Thiên Long Chấn Thế Quyền, nhưng uy lực của nó cũng là làm hắn thực lực tăng nhiều. Đình chỉ đối Thiên Long Chấn Thế Quyền tu luyện về sau, Hứa Thần cũng không lập tức đi ra, mà là lấy ra một thanh linh kiếm. Cái này linh kiếm chính là một cái không có thuộc tính chuẩn đế binh, chính là hắn hao phí 100000 điểm tích lũy hối đoái mà đến chuẩn đế cấp đỉnh phong linh kiếm, tên là Huyền Đô. Huyền Đô kiếm. Hứa Thần cầm trong tay Huyền Đô kiếm, đúng là thi triển lên Thái Sơ Kiếm Quyết. Thái Sơ Kiếm Quyết tổng cộng 9 kiếm. Trước 6 kiếm, Hứa Thần đã có thể tùy tâm sở dụng thi triển đi ra, có thể là cái này kiếm thứ 7, hắn còn không cách nào hoàn mỹ thi triển đi ra. Tiếp xuống, Hứa Thần lại đầu nhập vào luyện kiếm bên trong. Trong nháy mắt, lại qua 5500. Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong trọn vẹn ở 56,000 tả hữu. Mà ngoại giới chỉ là trôi qua hơn một năm mà thôi. Luyện kiếm xong xuôi về sau, Hứa Thần vẫn là không có ý định xuất quan, đúng là bắt đầu luyện khí. Cái này nhất luyện lại là hơn 1000 năm. Hứa Thần luyện khí trình độ đột nhiên tăng mạnh. Hoàng giai đỉnh phong linh khí đã có thể tiện tay luyện thành, mà chuẩn đế cấp linh khí vẫn như cũ chậm chạp không có luyện chế thành công. Hứa Thần cảm giác chính mình tích lũy đã đủ rồi, lấy hắn tạo nghệ có lẽ có thể luyện chế ra chuẩn đế cấp linh khí mới đúng, có thể là coi hắn hao hết trên thân tất cả vật liệu luyện khí về sau, vẫn không có luyện chế thành công ra một kiện chuẩn đế binh. Một ngày này, Hứa Thần bế quan hơn 7000 năm, cuối cùng lựa chọn xuất quan. Mà ngoại giới đi qua năm 2 thời gian, Hứa Thần xuất quan không làm kinh động bất luận kẻ nào. Làm Hứa Thần đi ra Vân Hải Phong cái kia một cái chớp mắt, hồn lực hướng bên ngoài quét qua, lông mày liền lại là nhíu một cái, Vân Hải Phong bên ngoài vậy mà còn có người tại ngồi chờ. Những người này thật đúng là đối hắn không đạt mục đích không bỏ qua a. Hứa Thần trong mắt lánh quang lóe lên. Xem ra chính mình vẫn là quá mức địa thấp, lại hoặc là xuất thủ vẫn là quá mức ôn hòa, nếu không, trong bóng tối những cái kia muốn đối hắn làm loạn người, sao lại không tiên kỵ như vậy phái người trước đến giám thị nhất cử nhất động của hắn. Ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng đảo qua mấy cái địa điểm, Hứa Thần cũng không để ý tới những tiểu nhân vật này, mà là trực tiếp hướng về ngoại viện mà đi. Nhập viện cũng có năm hai nhiều, còn không có cùng Kiếm Hoàng đám người tụ họp một chút, lần trước xuất quan, vẫn là tại năm hai phía trước, lúc ấy Kiếm Hoàng và Hứa Không đám người cùng nhau tiếp nhiệm vụ, ra ngoài làm nhiệm vụ đi, hiện tại chắc hẳn đã trở về. Bất quá, Hứa Thần cũng không có làm như vậy. Một đường phi hành, trực tiếp đi tới ngoại viện. Ngoại viện đệ tử nơi ở nhiều vì từng tòa chiếm diện tích rất nhỏ bị lạc, những này tiểu viện phân tán tại bên ngoài viện các nơi, không hề giống nội viện đệ tử đồng dạng, một người có được một tòa linh sơn. Nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử tài nguyên bên trên cách xa, cũng tại cái này phía trên thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phàm là tiến vào thánh viện, trở thành thánh viện đệ tử người, cái nào không phải một phương thế giới tuyệt thế ngày tiêu, tại riêng phần mình thế giới bên trong, gần như có được tốt nhất tu luyện tài nguyên, có thể là tiến vào thánh viện về sau, nhưng là ở tại chen trúc tiểu viện bên trong, loại này chênh lệch 10 phần mấy liệt, từ đó kích thích ngoại viện đệ tử phấn đấu chí tâm, muốn càng tốt đãi ngộ, muốn càng nhiều tài nguyên, muốn thể diện, muốn phong bằng, vậy liền cố gắng tu luyện, nhanh chóng trở thành nội viện đệ tử. Có thể là, làm hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà vừa hụt. Hứa Không đám người không tại chỗ ở 6 người vậy mà đều không tại. Chẳng lẽ lại tiếp nhiệm vụ, ra ngoài làm nhiệm vụ. Hứa Thần lông mày lập tức nhíu lại. Sau một khắc, ngay sau đó, lông mày chính là giãn ra, nhưng rất nhanh, lông mày của hắn lại lần nữa nhíu lại. Ba Hứa Thần thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thánh viện cũng không cấm chỉ đệ tử tổ kiến thế lực, ngược lại để sướng hành vi này. Vì vậy, thánh viện bên trong lớn nhỏ bang hội san sát, mà bang hội cùng bang hội ở giữa, ma sát xung đột tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Mà bang hội ở giữa xung đột, nguyên nhân lớn nhất chính là lợi ích tài nguyên tranh. Ước chừng là tại năm 2 phía trước, Hứa Thần bế quan không lâu sau, thánh viện bên trong nhiều ra một cái không chút nào thu hút tiểu bang hội, tên là Thần Minh. Chương 1127, Thần Minh nguy cơ chương 1127, Thần Minh nguy cơ. Thần Minh là người mới bất quá mấy chục thế lực nhỏ, thế lực cũng chỉ giới hạn tại bên ngoài trong nội viện, Thần Minh người cũng nhiều là ngoại viện đệ tử. Vì vậy, Thần Minh mặc dù thành lập năm 2, nhưng tại thánh viện bên trong vẫn như cũ không có chút nào danh khí, chưa từng nhắc lên quá lớn bọn sóng, càng là chưa từng gây nên cao tầng quan tâm. Bất quá, liên tại trước đó không lâu, Thần Minh tại thánh viện sinh tồn hoàn cảnh đột nhiên biến thành cực kỳ chật vật, bởi vì bị thế lực khác để mắt tới. Một cái gọi Thanh Lang hội thế lực, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, khắp nơi nhằm vào Thần Minh đệ tử tại bên ngoài lịch luyện, làm nhiệm vụ, sẽ phải gánh chịu đến từ Thanh Lang hội chặn đánh, tử thương thảm trọng, Thần Minh đệ tử ý muốn tiến vào thánh viện thánh địa tu luyện, đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến Thanh Lang hội nhằm vào. Dần dần, Thần Minh có thể nói là tổn thất nặng nề, minh bên trong đệ tử cũng đều tình cảnh khó khăn, hơn nữa, xuất hiện thoát ly Thần Minh hiện tượng, mà còn thoát ly Thần Minh đệ tử không phải một cái hai cái, nguyên bản đỉnh phong kỳ Thần Minh, minh bên trong đệ tử một lần cao tới 80, 90 người, tiếp cận 100 người quy mô, mà bây giờ, nhân số đã bất quá 50. Vấn Tâm Đường chính là vạn cổ thánh viện tu luyện thánh địa một trong, mỗi ngày ra vào Vấn Tâm Đường đệ tử vô số kể, ngày hôm nay, Vấn Tâm Đường bên ngoài, nhưng là tập hợp không ít đệ tử. Những người này phần lớn là nghe tiếng mà đến, xem náo nhiệt. Theo ánh mắt của mọi người nhìn, chỉ thấy tại cái kia Vấn Tâm Đường lối vào, hai đợt đệ tử ngay tại giằng co. Cái này Thần Minh thật đúng là xui xẻo à, vậy mà lại bị Thanh Lang hội để mắt tới. Phải biết, Thanh Lang hội hội trưởng có thể là nội viện đệ tử, mà gia nhập Thanh Lang hội đệ tử cũng có 300-400 người. Thanh Lang hội tại chúng ta thánh viện bên trong mặc dù danh khí không lớn, thế nhưng thực lực tổng hợp cũng là không thể khinh thường. Cái này nho nhỏ Thần Minh không biết vì sao sự tình đắc tội Thanh Lang hội, bất quá Thần Minh bị Thanh Lang hội như vậy nhằm vào, hạ trang đã chú định, không bao lâu Thần Minh hoặc là giải tán, hoặc là tại Thanh Lang hội chèn ép phía dưới không còn tồn tại. Lại nói cái này Thần Minh đến cùng giá sao lai lịch, lại có thể dẫn tới Thanh Lang hội tận lực nhằm vào. Nghe nói cái này Thần Minh chỉ là một đám ngoại viện đệ tử tạo thành thế lực, minh bên trong đệ tử không hơn 100 người, tại Thanh Lang hội chèn ép phía dưới, hiện tại nhân số sẽ chỉ càng ít. Ta làm sao nghe nói cái này Thần Minh minh chủ chính là nội viện đệ tử Hứa Thần đâu? Hứa Thần? Cái nào Hứa Thần? Còn có thể là cái nào Hứa Thần? Đương nhiên là năm 2 phía trước nhập viện khảo hạch thứ nhất cái kia Hứa Thần. Ta nhớ tới, nguyên lai là hắn, lại nói cái này Hứa Thần cũng là thiên phú yêu nghiệt hạng người, trở thành thánh viện đệ tử không lâu, liền trước mặt mọi người đánh bại La Bình sư minh, có tiếp cánh thừa sư minh ba chiêu mà không bại, có thể nói là chấn động một thời. Có thể là từ đó về sau cái kia Hứa Thần tựa hồ liền không có động tĩnh, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Trong 2 năm qua, Lý Trích Tiên, Phiêu Bắc Hải, Võ Vô Địch đám người vẫn vượt xa danh tiếng, nhất là cái kia Lý Trích Tiên, vậy mà đã xông qua chiến thần tháp tầng thứ 6, Phiêu Bắc Hải, Võ Vô Địch, Hạ Võ mấy người cũng đều lần lượt xông qua chiến thần tháp tầng thứ 5, khóa này tân nhân thiên phú có thể nói là một cái so một cái cường. Xông đến chiến thần tháp tầng thứ 6, nói như vậy, Lý Trích Tiên đã có đủ chuẩn đế bắt trọng thực lực, mà hắn cũng đưa thân đến thê đội thứ 3 liệt kê, không được à, không được. Bảng điểm số thứ 2 Lý Trích Tiên đã kinh khủng như vậy, cái kia đệ nhất Hứa Thần, chẳng phải là ai biết được, cái kia Hứa Thần đã năm 2 không có lộ diện, có lẽ đã sớm bị Lý Trích Tiên bỏ lại xa xa. Đúng rồi, Thanh Lang hội hội trưởng là Diệp Thị Sư Minh à, Diệp Thị Sư Minh cũng là thê đội thứ 3 cường giả, cũng xông qua chiến thần tháp tầng thứ 6, cho dù Thần Minh minh chủ thật sự là cái kia Hứa Thần, cũng vô pháp tránh cho hủy diệt kết quả, ta cũng không cho rằng Hứa Thần sẽ là Diệp Thị Sư Minh đối thủ. Xung quanh xem náo nhiệt đệ tử một bên nhìn xem hai phe nhân mã giằng co, một bên cùng người bên cạnh thấp giọng trò chuyện với nhau. Vũ Tín, các ngươi Thanh Lang hội đệ tử ngăn cản ta Thần Minh đệ tử tiến vào Vấn Tâm Đường tu luyện thì cũng thôi đi, vậy mà còn xuất thủ đem người đả thương, là ý gì? Kiếm Hoàng tay đệ chuôi kiếm, nhìn chằm chằm phía trước một tên thần thái kiệt ngạo đệ tử, lạnh giọng hỏi. Cái kia tên là Vũ Tín đệ tử, đồng dạng chỉ là ngoại viện đệ tử, bất quá gia nhập Thanh Lang hội, tại đối mặt Thần Minh đệ tử thời điểm, tự nhiên dâng lên một cỗ cao cao tại thượng cảm giác. Giờ phút này, Vũ Tín chỉ là khinh miệt quét Kiếm Hoàng cùng với bên cạnh mọi người một cái, nói, ý của chúng ta đã rất rõ ràng, chính là nhìn các ngươi Thần Minh khó chịu. Nói xong, hắn nhìn hướng Kiếm Hoàng sau lưng một đám Thần Minh đệ tử, uy hiếp trắng trợn nói, các ngươi nếu là còn muốn tại thánh viện bên trong yên tâm tu luyện, vậy liền kịp thời thoát ly Thần Minh, ha ha, các ngươi một ngày không thoát ly Thần Minh, một ngày không cách nào yên tâm tu luyện, bị chúng ta Thanh Lang hội để mắt tới, nho nhỏ Thần Minh chỉ có giải tán một đường. Kiếm Hoàng, Hứa Không đám người sau lưng một đám Thần Minh đệ tử, nghe đến Vũ Tín uy hiếp trắng trợn về sau, từng cái sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, rất nhanh, những người này thần sắc liền biến thành dãy rủa do dự, nhưng cũng có người ánh mắt kiên định, không hề bị lay động. Hứa Không tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn từng thanh thụ thương đệ tử giao đến Hứa Tinh trong tay, đột nhiên tiến lên trước một bước, quát lên, Thanh Lang hội, các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay quấy rầy ta Thần Minh đệ tử, nếu là không cho ta một cái công đạo, chúng ta không chết không thôi. Đang lúc nói chuyện, một cỗ cực kỳ ngang ngược khí tức từ Hứa Không trong cơ thể gào thét mà ra, hung tàn khát máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Thanh Lang hội người cầm đầu. Vũ Tín. Vũ Tín mặc dù là ở đây Thanh Lang hội đệ tử người cầm đầu, nhưng hắn dù sao chỉ là ngoại viện đệ tử, chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, giờ phút này bị Hứa Không cái kia hung tàn khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng không có từ trước đến nay hung hăng nảy dựng, bản năng muốn lui lại một bước, có thể là rất nhanh liền phản ứng lại, hắn hừ lạnh một tiếng, nên tiếp Hứa Không ánh mắt, cười lạnh nói, không chết không thôi. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Theo Vũ Tín âm thanh rơi xuống, sau người một đám Thanh Lang hội đệ tử nhộn nhịp rút đao ra kiếm. Ở đây Thanh Lang hội đệ tử khoảng chừng gần trăm người, mặc dù đều là ngoại viện đệ tử, bất quá, tại đối đầu Thần Minh thời điểm, nhưng là chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế, một khi song phương ở chỗ này bộc phát xung đột, Thần Minh tuyệt đối sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối, khiến Vũ Tín lòng tin tăng nhiều, nguyên bản còn muốn cùng các ngươi Thần Minh thật tốt chơi một chút, có thể là, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy liền thành toán các ngươi, hôm nay liền đem các ngươi triệt để đánh cho đến tàn phế. Lạnh lẽo âm thanh từ Vũ Tín trong miệng truyền ra. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó liếc nhìn đối diện Hứa Không, đột nhiên vung tay lên, quát lạnh nói, "Lộng." Có thể là, còn không đợi thanh âm hắn rơi xuống, Hứa Không đã xuất thủ trước. "Vâng." Hung hãn khí thế ngập trời bộc phát, Hứa Không đột nhiên lao ra, trong chốc lát, trực tiếp giết tới Vũ Tín trước mặt, sau đó tốc độ không giảm hung hăng gọt tới Vũ Tín. Hứa Không lại lấy thân thể làm vũ khí. Hứa Không đánh đòn phủ đầu, ngược lại là vượt quá Vũ Tín dự liệu, thế cho nên phản ứng của hắn chậm nửa nhịp, chờ Vũ Tín kịp phản ứng thời điểm, Hứa Không đã khí thế hung hăng giết tới hắn trước mặt. Ầm. Trầm thấp tiếng va chạm đột nhiên vang vọng. Hứa Không cùng Vũ Tín va chạm vào nhau. Cùng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi va chạm. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc, Vũ Tín vậy mà một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sau đó chật vật bay ngược ra ngoài. Một màn này khiến mọi người tại đây đều là trợn mắt há hốc mồm. Vũ Tín dù sao cũng là chuẩn đế lục trọng đỉnh phong tu vi, tại bên ngoài viện cũng là có không nhỏ danh khí, càng là có hy vọng không lâu sau ngoại viện thi đấu bên trong đoạt được thứ tự, từ đó tiến nhập nội viện. Vạn cổ thánh viện, ngoại viện đệ tử muốn trở thành nội viện đệ tử, có hai cái con đường, một là tu luyện đến chuẩn đế thất trọng tu vi, có thể trực tiếp tấn cấp làm nội viện đệ tử, hai là tại năm 30 lần một ngoại viện thi đấu bên trong đoạt được thứ tự, sau đó trở thành nội viện đệ tử. Vũ Tín chính là có hy vọng không lâu sau ngoại viện thi đấu bên trong đoạt được thứ tự, từ đó trở thành nội viện đệ tử. Có thể là tại bên ngoài trong nội viện, danh khí không nhỏ Vũ Tín, giờ phút này vậy mà chợt vật bay ngược ra ngoài. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, cho dù Vũ Tín bất ngờ không đề phòng chưa thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng cũng đủ để chứng minh Hứa Không thực lực khủng bố. Gia nhập thánh viện năm 2 nhiều đến, Hứa Không thực lực bất ngờ được đến một cái cực kỳ khủng bố tăng lên. Giết. Mọi người ở đây thất thần thời điểm, một đạo tràn đầy lạnh lẽo sát ý âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên, ngay sau đó, chỉ nghe âm vang một tiếng, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm khí xé ra không khí, chẳng tại Thanh Lang hội đệ tử đám người bên trong. Phốc phốc phốc phốc. Lúc này liền có 4, 5 nhân khẩu phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, một người trong đó đúng là có chuẩn đế lục trọng tu vi, mà những người khác tu vi cũng là không thấp, có thể là cái này 4-5 người lại bị một kiếm chém thổ huyết bay ngược. Vậy xem mọi người theo kiếm khí bay tới phương hướng nhìn, chỉ thấy người xuất thủ chính là một vị cầm trong tay linh kiếm, quanh thân tản ra cường đại sinh mệnh kiếm đại đạo ba động thanh niên. Hứa Tinh. Người xuất thủ bất ngờ chính là Hứa Tinh. Mà mọi người kinh hãi muốn tuyệt vẫn là Hứa Tinh quanh thân tán phát sinh mệnh kiếm đại đạo khí tức. Sinh mệnh đại đạo có thể là chí cao đại đạo một trong, mà dung hợp kiếm chi đại đạo sinh mệnh kiếm đại đạo, đồng dạng cũng là chí cao đại đạo một trong, thậm chí còn muốn tại đơn thuần sinh mệnh trên đại đạo. Có thể trở thành thánh viện đệ tử không có chỗ nào mà không phải là các phương thế giới tuyệt thế thiên tài, có thể là lĩnh ngộ chí cao đại đạo người vẫn như cũ ít đến tương cảm, mà phàm là lĩnh ngộ chí cao đại đạo đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thánh viện trưởng lão nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử. Mà cái này Hứa Tinh nhưng là một ngoại lệ. Không hiển sơn không lộ thủy. Trước lúc này, thậm chí không có bao nhiêu người biết Hứa Tinh lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm đại đạo. Hứa Tinh vừa ra tay, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Mà tại gia nhập thánh viện năm 2 nhiều đến, Hứa Tinh tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, hiện nay đã là chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong tu vi, một thân thực lực càng là có thể tùy tiện nghiền ép chuẩn đế lục trọng đỉnh phong võ giả. Kiếm Hoàng đám người nhìn thấy Hứa Không cùng Hứa Tinh lần lượt xuất thủ về sau, cũng là không chần chờ nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, nhộn nhịp xuất thủ. Kiếm Hoàng, Đoàn Cửu U, Linh Lung Tiên Tử, Huyết Y Lìa Tu La, bốn người thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, bất quá, tự nhiên không cách nào cùng Hứa Tinh, Hứa Không hai cái này yêu nghiệt so sánh. Thần Minh cùng Thanh Lang hội lập tức mở rộng một tràng kịch liệt chém giết. Thần Minh đánh đòn phủ đầu, Hứa Không cùng Hứa Tinh vừa ra tay lại trấn nhiếp Thanh Lang hội một đám đệ tử, bởi vậy, chiếm cứ nhân số ưu thế Thanh Lang hội, tại giao chiến về sau, lại bị ít người Thần Minh một phương đánh liên tiếp tan tác. Một màn này ngược lại là làm cho xung quanh quan chiến đệ tử kinh ngạc không thôi. Nhưng mà liền tại Thanh Lang hội đệ tử sắp triệt để tan tác thời điểm, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên. Nho nhỏ Thần Minh thật to gan, dám đối ta Thanh Lang hội xuất thủ. Quát lạnh tiếng vang triệt đồng thời, một đạo từ cuồng bạo lôi đình lực lượng, ngưng tụ mà thành bàn tay lớn, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, từ cái này nơi xa gào thét mà đến, trực tiếp giận đánh phía Hứa Không. Cảm nhận được lôi đình bàn tay lớn tập kích, Hứa Không đống nhiên ngẩng đầu, hung tàn khát máu hai mắt bên trong, đúng là không sợ hai chút nào chi sắc, tới thật đúng lúc, cho ta phá. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Hứa Không vậy mà không tránh không né, một quyền nên hướng cái kia trấn áp mà đến lôi đỉnh bàn tay lớn. Oanh! Giữa không trung vang lên một đạo to lớn tiếng va chạm, âm thanh như sấm, chấn màng nhĩ mọi người đau nhức. Oanh! Lôi đỉnh bàn tay lớn nổ tung, Hứa Không nhưng là tại chỗ miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Lại có thể ngăn lại ta một trường, thực lực cũng không tệ, bất quá, dám đối ta Thanh Lang hội xuất thủ, tội chết có thể miễn tội sống có tha, hôm nay liền phế bỏ ngươi một thân tu vi đi. Tiếng hừ lạnh lần thứ hai truyền đến. Một tiếng ầm vang, lại một đạo lôi đỉnh bàn tay lớn gào thét lên trấn áp hướng thân hình bất ổn Hứa Không. Đạo này lôi đỉnh bàn tay lớn uy lực mạnh hơn, hiển nhiên người xuất thủ là chạy trọng thương Hứa Không mà đến. Bạch Hứa Tinh xuất hiện sau lưng Hứa Không, đưa tay giúp Hứa Không ổn định thân hình, người ta liên thủ ngăn lại một trường này. Hứa Không không có khoe khoang, nhẹ gật đầu. Nhưng lại tại Hứa Tinh cùng Hứa Không chuẩn bị liên thủ ngăn lại lôi đỉnh bàn tay lớn công kích thời điểm, một đạo lăng lệ đao quang chống rông xuất hiện, hung hăng chạm tại cái kia lôi đỉnh bàn tay lớn bên trên. Bạch đao quang cùng lôi đỉnh bàn tay lớn va chạm, sau đó đồng thời sụp đổ tan rã. Năng lượng tàn phá bừa bãi ở giữa, một tên thanh niên mặc áo lam xuất hiện ở Hứa Không cùng Hứa Tinh phía trước. Là Hứa Không cùng Hứa Tinh ngăn lại lôi đình bàn tay lớn công kích chính là người này. Mà khi nhìn thấy tên kia thanh niên mặc áo lam thời điểm, vây xem đám người bên trong lập tức vang lên một đạo nói tiếng kinh hô. Khưu Bắc Hải. Vậy mà là Khưu Bắc Hải, hắn làm sao sẽ ra tay trợ giúp Thần Minh? Người xuất thủ chính là Khưu Bắc Hải. Mà giờ khắc này Khưu Bắc Hải sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía trước, chỉ thấy tại trước đó phương, một đoàn người chính đạp không mà đến, người cầm đầu là cái thanh niên tóc trắng. Là Hách Huyền. Vậy mà là Hách Huyền sư minh. Hách Huyền sư minh chính là Thanh Lang hội phó hội trưởng, chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, sớm đã xông qua chiến thần tháp tầng thứ 5. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Khưu Bắc Hải sẽ không cùng Hách Huyền sư minh đối đầu a? Khưu Bắc Hải cùng Hách Huyền sư minh đều là xông đến chiến thần tháp tầng thứ 5 chiến lực, hai người nếu đánh một trận, không biết hai thắng ai thua. Ha ha, thật chờ mong Khưu Bắc Hải cùng Hách Huyền sư minh một trận chiến. Chương 1128, Thần Minh chi chủ, rung động toàn trường. Chương 1128, Thần Minh chi chủ, rung động toàn trường. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hách Huyền dẫn đầu một đám Thanh Lang hội đệ tử, đã đi tới Khưu Bắc Hải đối diện cách đó không xa. Hách Huyền thân là Thanh Lang hội phó hội trưởng, thực lực tại Thanh Lang hội bên trong chính là gần với hội trưởng Diệp thị phía dưới, mà đi theo sau Hách Huyền cùng nhau mà đến chính là Thanh Lang hội bên trong nội viện đệ tử. Khưu Bắc Hải ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Hách Huyền trên mặt, nói: "Hách Huyền, mang theo ngươi người đi thôi." Lời này vừa nói ra, vây xem một đám đệ tử ngược lại đều là sức sở, Khưu Bắc Hải vậy mà như thế cứng rắn, vừa mở miệng chính là để Hách Huyền dẫn người rời đi. Sau một khắc, một đạo đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Hách Huyền trên mặt, muốn xem một chút vị này Thanh Lang hội phó hội trưởng sẽ là biểu tình gì cùng phản ứng. Chính như mọi người dự liệu đồng dạng, tại Khưu Bắc Hải tiếng nói vừa ra về sau, Hách Huyền sắc mặt chính là triệt để lạnh xuống, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Khưu Bắc Hải, nói: "Khưu Bắc Hải, ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Dẫn người rời đi." "Không có khả năng." Hôm nay, hắn như bởi vì Khưu Bắc Hải một câu, liền ngoan ngoãn dẫn người rời đi, chẳng phải là hướng người ngoài biểu lộ rõ ràng hắn sợ Khưu Bắc Hải sao? Khưu Bắc Hải một người mới, gần đây danh tiếng vang xa, trong khoảng thời gian ngắn liền có xông đến chiến thần tháp tầng thứ 5 thực lực, có thể nói là thiên tư ngang dọc, liền thánh viện cao tầng cũng là đặc biệt quan tâm Khưu Bắc Hải trưởng thành, Khưu Bắc Hải sư tôn càng là xem hắn là cục cưng quý giá, nhưng cái này cũng làm cho như Hách Huyền những này đệ tử cũ trong lòng cực độ khó chịu, đã sớm muốn cầm Khưu Bắc Hải đám người mở quét. Hôm nay cơ hội này hắn cầu còn không được, sao lại bởi vì Khưu Bắc Hải một câu mà lùi bước? Khưu Bắc Hải nhíu mày, hắn tự nhiên có khả năng từ Hách Huyền trong những lời này cảm nhận được Hách Huyền thái độ. Thần Minh Minh chủ hứa thần đối ta có ân, hắn không tại, ta đương nhiên phải vì hắn giữ vững Thần Minh. Hách Huyền, ngươi hôm nay nếu là không dẫn người rời đi, khăng khăng đối Thần Minh xuất thủ, vậy ta ngươi chỉ có thể đánh một trận. Nói xong, Khưu Bắc Hải trong tay nhiều ra một thanh chiến đao, khí tức cũng tại tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, đột nhiên biến thành dị thường lăng lệ. Hách Huyền trong mắt hơi híp, chợt liếm liếm môi, ha ha cười nói, đã sớm muốn thu thập các ngươi những này tự cho là đúng người mới. Khưu Bắc Hải, tất nhiên ngươi khăng khăng muốn cùng ta là địch, như vậy, hôm nay ta liền để ngươi biết, cho dù ngươi ta toàn bộ đều sống qua chiến thần tháp tầng thứ 5, ngươi ta ở giữa thực lực cũng là kém cách xa. Bành! Hách Huyền khí tức triệt để bộc phát, như núi như biển, khủng bố dị thường. Vây xem mọi người kích động nhìn vậy đối với chỉ hai người. Đồng thời, bọn họ tức thời bắt đầu lui lại. Hách Huyền cùng Khưu Bắc Hải một khi bộc phát đại chiến, tạo thành động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, cách quá gần lời nói, sợ sẽ phải gánh chịu hổ cả gương. Hai cỗ khí tức ở giữa không trung không ngừng va chạm, giao phong. Liên tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, một bộ thanh sam thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Hách Huyền cùng Khưu Bắc Hải chính giữa. Thanh niên kia xuất hiện về sau, đúng là không nhìn thẳng Hách Huyền cùng Khưu Bắc Hải khí tức. Thấy được một màn này mọi người đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc, mà khi bọn họ thấy rõ thanh niên kia khuôn mặt về sau, một cái tên trực tiếp buột miệng nói ra: "Hứa Thần." Đúng thế, người tới bất ngờ chính là Hứa Thần. Thần Minh chi chủ cuối cùng xuất hiện. Nhìn thấy Hứa Thần xuất hiện, Khưu Bắc Hải lập tức thu hồi khí thế, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Hứa Thần cuối cùng xuất hiện, mà hắn tựa hồ cũng không cần xuất thủ. Trong 2 năm qua, Hứa Thần bế quan không ra, một mực chưa từng lộ diện, mà Lý Trích Tiên lại một đường tuyệt trần, cho thấy nghịch tiên tu luyện thiên phú, rất nhiều người, bao gồm Thánh viện trưởng lão, đều nhất trí cho rằng Lý Trích Tiên vượt qua Hứa Thần. Khưu Bắc Hải nguyên bản cũng cho là như vậy, có thể là coi hắn nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, trong cõi u minh trực giác nói cho hắn, Lý Trích Tiên vẫn không có vượt qua Hứa Thần. Trong 2 năm qua, bọn họ tiến bộ thần tốc, Hứa Thần tiến bộ cũng một điểm không chậm à, thậm chí còn muốn tại bọn họ bên trên. Mà nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, Kiếm Hoàng đám người thì là mặt lộ vẻ mừng như điên, thời gian dài đè ở trong lòng tảng đá lớn chỉ một thoáng biến mất, một cỗ phía trước lâu ngày không gặp nhẹ nhõm cảm giác bao phủ toàn thân. Kiếm Hoàng đám người đối Hứa Thần có mù quáng tự tin, nhất trí cho rằng Hứa Thần xuất hiện, như vậy tất cả khó khăn cũng liền giải quyết dễ dàng. Khưu Minh, đa tạ xuất thủ tương trợ. Hứa Thần đối với Khưu Bắc Hải cảm ơn nói. Khưu Bắc Hải thu hồi chiến đao, xua tay nói ra, ta cũng không có ra cái gì lực, ngươi nếu là muộn một hồi, chờ ta giải quyết Hách Huyền, đến lúc đó lại cảm ơn ta cũng không muộn, bất quá, ngươi bây giờ đã xuất hiện, cũng liền không cần ta xuất thủ. Có thể tại ta thần minh nguy nan thời điểm đứng ra, Khưu Minh, ngươi người bạn này ta không có giao thoa, ngươi lại chờ một chút, chờ ta giải quyết Thanh Lang hội đám này rắc rưởi, lại mời ngươi uống rượu. Hứa Thần nói. Khưu Bắc Hải gật đầu đáp ứng. Có thể là, vây xem mọi người nhưng là đầy mặt vẻ khiếp sợ. Hứa Thần khẩu khí này khó tránh cũng quá lớn đi. Vậy mà trước mặt mọi người nói thẳng Thanh Lang hội đệ tử là rắc rưởi, cái này khó tránh khỏi có chút cuồng vọng đi. Lấy Hách Huyền cầm đầu một đám Thanh Lang hội đệ tử, vào giờ phút này, từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cái kia nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng là băng lãnh đến cực điểm, nhất là Hách Huyền, băng lãnh bên trong tràn ngập vô tận lửa giận. "Hứa Thần, ngươi quá càn rỡ." Hách Huyền lạnh lùng nói. "Sương không càn rỡ ngươi chờ một lúc liền biết, bất quá, tại động thủ phía trước, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi phải thật tốt trả lời, bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận." Hứa Thần sắc mặt hờ hững nói. Hách Huyền nghe đến khóe miệng đang run rẩy, lửa giận trong lòng sắp áp chế không nổi. Cái này còn không điên cùng sao? Điên cuồng quả thực không biên giới tốt á, nơi xa vây xem mọi người cũng là âm thầm liễu lơi, cái này Hứa Thần ngữ khí thật đúng là điên cuồng à, hoàn toàn một bộ không có đem Hách Huyền để ở trong mắt tư thế. Thanh Lang hội vì sao nhằm vào Thần Minh? Hứa Thần nhìn thẳng Hách Huyền, hỏi: "Muốn biết đáp án, trước đánh bại ta lại nói." Hách Huyền bàn tay lớn nắm chặt, một thanh chiến phủ đương nhiên đó là xuất hiện ở trong tay. Chiến phủ tại tay, Hách Huyền khí tức càng thêm bá đạo kinh khủng. Liên Cưu Bắc Hải cũng là nhíu mày. Hách Huyền phía trước nói không sai, cho dù đồng dạng là xông đến chiến thần tháp tầng thứ 5 hai tên võ giả, thực lực rất có thể cũng sẽ cách xa cực lớn, ví dụ như một tên miễn cưỡng xông đến tầng thứ 5 võ giả, khẳng định không cách nào cùng những cái kia gần như sắp có khả năng giết tới tầng thứ 6 võ giả so sánh, giữa song phương thực lực sai biệt tất nhiên là cực lớn. Mà Hách Huyền bất ngờ đã sớm xông qua chiến thần tháp tầng thứ 5, thuộc về thâm niên cấp bậc, thực lực đang xông đến chiến thần tháp tầng thứ 5 đệ tử bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ cường đại một cái kia. Liên tại Khưu Bắc Hải chuẩn bị nhắc nhở Hứa Thần cẩn thận thời điểm, chỉ thấy Hứa Thần thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, gần như thuần di đồng dạng xuất hiện ở Hách Huyền trước mặt. Tự tìm cái chết. Hách Huyền một mực tại độ cao để phòng Hứa Thần, làm Hứa Thần thân hình biến mất cái kia một cái chớp mắt, hắn liền không chút do dự thôi động trong cơ thể bàng bạc linh lực, làm Hứa Thần xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn đã giơ cao chiến phủ, nhếch răng cười một tiếng, sau đó đột nhiên một búa hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Hách Huyền biết Hứa Thần lợi hại, cho nên cái này một búa không có chút nào lưu thủ, trực tiếp vận dụng toàn lực, lại thi triển tuyệt chiêu. Nếu là tại thánh viện bên ngoài, cái này một búa rơi xuống tuyệt đối là có thể tại đại địa bên trên bổ ra một đạo gần như thâm viên vết rách. Cho dù là tại thánh viện bên trong, một búa rơi xuống, phía trước không khí cũng là nổ thành chân không. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cũng liền tại Hách Huyền giơ lên búa đánh xuống cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm khép, sau đó đúng là không tránh không né một quyền nên hướng giận bổ mà đến chiến phủ. Càng chết là, Hứa Thần một quyền này không có chút nào lôi cuốn, bình thường không thể phổ thông hơn nữa. Tự tìm cái chết. Ở đây đại bộ phận người trong lòng đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Hứa Thần quả thực là đang tìm cái chết a. Bọn họ gần như có thể nhìn thấy Hứa Thần tại cái này một búa phía dưới chết thảm hình ảnh. Thánh viện mặc dù cấm chỉ xuất hiện tử vong, có thể là đệ tử tranh phong mặt phía nam sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, một khi có đệ tử tử vong, mà đối với kẻ giết người, thánh viện tất nhiên là nghiêm trị, nhưng so với chết đi người kia, nhận đến thánh viện nghiêm trị người, kết quả rõ ràng là tốt hơn rất rất nhiều. Liên tại ở đây đại bộ phận người cho rằng Hứa Thần tại cái này một búa phía dưới không chết cũng bị thương thời điểm, Hứa Thần nắm đấm cùng cái kia chiến phủ cứng rắn đụng ở cùng nhau. Đông mọi người theo dự liệu một màn cũng không phát sinh, chỉ thấy nắm đấm cùng chiến phủ va chạm sát na, tia lửa bắn tung tóe, sau đó khiến người kinh hãi muốn tuyệt một màn phát sinh, theo đinh thai nhức óc tiếng va chạm truyền ra. Nắm chặt chiến phủ Hách Huyền vậy mà như gặp phải trọng kích, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong tay chiến phủ càng là bị tồi khô lạc hủ bánh rời tay mà phi. Hưu Hách Huyền cũng tương tự không bị khống chế bay ra ngoài, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, cuối cùng bịch một tiếng, hung hăng rơi đập tại trên mặt đất, thổi phù một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Yên tĩnh. Hiện trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi, phảng phất nhìn thấy cực kỳ khó tin một màn. Không biết đi qua bao lâu thời gian, hiện trường đột nhiên bạo phát ra âm thanh xé tận ngọn nguồn xôn xao âm thanh, tất cả mọi người tại hô to, đang phát tiết trong lòng rung động. Chương 1129, sinh tử đài, phần 1/2, chương 1129, sinh tử đài, phần 1/2, tiếng ồn ào giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước, gần như muốn đem ngày này bén lên đồng dạng. Thanh Lang hội phó hội trưởng, chuẩn đế thất trọng đỉnh phong tu vi, xông đến chiến thần tháp tầng thứ 5 cường giả, thậm chí ngay cả hứa thần một quyền cũng không đo lấy, kết quả này, xác thực nếu như ở đây mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Khi mọi người ánh mắt rơi vào cái kia rơi đập trên mặt đất, lại tại trên mặt đất trượt hơn ngàn mét khoảng cách Hách Huyền, trong lòng càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy vào giờ phút này Hách Huyền cực kỳ chật vật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức hư nhược giống như cái tiên đến tàn trong gió đồng dạng, phảng phất sau một khắc liền muốn dập tắt đồng dạng. Mà trên mặt đất bất ngờ có một đạo hơn ngàn mét dáng dấp vết máu, chính là Hách Huyền rơi đập trên mặt đất, một đường trượt tạo thành. Cưu Bắc Hải mặc dù cảm nhận được hứa thần cường hành, có thể là khi thấy trước mặt một màn này thời điểm, vẫn như cũ kinh hãi không thôi, trên mặt cũng là bỏ đầy vẻ không dám tin. Từ Hách Huyền vừa rồi biểu hiện đến xem, thực lực có thể là một điểm không kém hắn, mơ hồ còn muốn ở trên hắn. Nhưng dù cho như thế, Hách Huyền vẫn còn tại hứa thần trong tay một chiêu bị thua, mà còn mười phần thê thảm, suýt nữa bỏ mình, có thể nói là thua triệt triệt để không có chút hồi hộp nào. Trong hai năm qua, bọn họ chẳng những không có rút ngắn cùng hứa thần ở giữa chênh lệch, ngược lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Cưu Bắc Hải đã là hứa thần thực lực tăng lên mà cao hứng, lại là dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Kiếm Hoàng chờ một đám thần minh đệ tử, thất thần sau một lát, đột nhiên bạo phát ra hưng phấn tiếng hò hét. Thần minh bên trong, rất nhiều đệ tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy hứa thần, có thể là hiện tại những người này đối hứa thần nhưng là dâng lên mãnh liệt tính sợ cảm giác, trong lòng cũng âm thầm vui mừng chính mình lựa chọn, may mắn không có tại thần minh nguy hiểm nhất thời điểm lựa chọn thoát ly thần minh, nếu không lời nói hiện tại ruột đều muốn hối hận xanh. Từ hứa thần cho thấy thực lực đến xem, cho dù là Thanh Lang hội hội trưởng Diệp thị, đối đầu hứa thần cũng không có nắm chắc tất thắng đi. So với thần minh đệ tử mừng như điên, ở đây một đám Thanh Lang hội đệ tử nhưng là mặt như màu đất, từng cái sợ hãi không thôi. Làm hứa thần cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng bọn họ thời điểm, Thanh Lang hội một đám đệ tử như lâm đại địch, từng cái giống như thỏ nhìn thấy lao hổ đồng dạng, nơm nớp lo sợ, thăng không lên một tia lòng phản kháng. Không thấy được liền phó hội trưởng Hách Huyền đều không phải hứa thần một quân địch, bọn họ mặc dù nhiều người, thế nhưng dù cho liên thủ lại, tại hứa thần thế công phía dưới, cũng là giống như năm bè bảy mảng, dễ dàng sụp đổ. Hứa thần ánh mắt tại Thanh Lang hội một đám đệ tử trên thân từng cái đảo qua. Thanh Lang hội một đám đệ tử thở mạnh cũng không dám, giờ phút này giống như đối mặt thẩm phán đồng dạng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy hứa thần chậm rãi nâng lên tay phải. Bang, bang bạc khí huyết lực lượng, một cái khí huyết bàn tay lớn đột nhiên bao phủ Thanh Lang hội một đám đệ tử. Một tiếng ầm vang, khí huyết bàn tay lớn chân áp mà xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Thanh Lang hội một đám đệ tử nhộn nhịp miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hứa thần xuất thủ cường độ rất có phân tấp, cho nên Thanh Lang hội một đám đệ tử chỉ thương không chết. Bất quá, một màn này nhưng là nhìn nơi xa quan chiến đệ tử khỏe mắt chừng ngày. Cường đại, quả thực quá cường đại. Lấy sức một mình, tùy tiện giải quyết ở đây tất cả Thanh Lang hội đệ tử. Giao ra điểm tích lũy cùng trên thân tất cả bảo vật, bằng không mà nói, ta không ngại phế bỏ các ngươi tu vi, để các ngươi nhiều năm như vậy vất vả tu luyện nước chảy về biển đông. Hứa thần lạnh lùng nói. Thánh viện có quy định, cho nên hắn không thể đối Thanh Lang hội đệ tử hạ tử thủ, bất quá, nhưng là có thể phế bỏ những người này. Xuất phát từ các phương diện nhân tố cân nhắc, Hứa thần không hề chuẩn bị làm như thế, nhưng điều kiện tiên quyết là Thanh Lang hội những đệ tử này phải ngoan ngoan nghe lời. Nhìn thoáng qua Hứa không đám người, Hứa không đám người lập tức hiểu ý, cười lạnh cùng nhau tiến lên. Tại Thanh Lang hội đám người kinh sợ ánh mắt bên trong, bắt đầu trắng trợn vơ vét, điểm tích lũy, bảo vật, toàn bộ vơ vét không còn một mảnh. Hứa thần hướng về Hách Huyền nhanh chân đi đến. Hách Huyền giờ phút này người bị thương nặng, gặp Hứa thần đi tới, hắn ngay cả chạy trốn phá năng lực đều không có. Hứa thần, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà như thế mạnh, ta nhận thua, bất quá, làm người lưu một đường, hy vọng ngươi không nên đem sự tình làm tuyệt. Hách Huyền dãy rủa lấy đứng lên, nói. Vừa mới nói xong bên dưới, một cái bàn tay chính là quả tới, bụp một tiếng, Hách Huyền gò má trực tiếp nổ tung, cả người giống như chó chết bay ngang ra ngoài. Sau đó tại mọi người giật mình ánh mắt bên trong, rơi đập trên mặt đất. Hứa thần lắc lắc tay, khinh miệt nói, làm người lưu người dây. Các ngươi Thanh Lang hội đối ta thần minh khắp nơi ép sát thời điểm, làm sao không nghĩ tới làm người lưu một đường đâu. Hiện tại ở vào hạ phòng, liền bắt đầu la hét làm người lưu một đường, ha ha. Hứa thần một tát này cường độ khống chế rất tốt, rút bạo Hách Huyền mặt, nhưng lại không có tính thực chất tăng thêm thương thế, nguy hiểm không đến tính mệnh. Hách Huyền giờ phút này chật vật tới cực điểm, hẳn không thể trực tiếp mất đi. Nói cho ta, là nguyên nhân gì để Thanh Lang hội nhắm vào thần minh? Hứa thần nhìn qua Hách Huyền, lạnh lùng hỏi. Hách Huyền đầy mặt oán độc nhìn chằm chằm Hứa Thần, không nói. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay về phía trước. Hách Huyền chính là không bị khống chế hướng về Hứa Thần bay tới, bụp một tiếng, như sắt thép bàn tay lớn gắt gao bắt lấy Hách Huyền cái cổ. Ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng không biết ngươi là có hay không làm tốt tiếp nhận không nói đại giới. Hứa Thần âm thanh lạnh lẽo, năm ngón tay dần dần dùng sức, lập tức một cỗ ngạt thở cảm giác bao phủ Hách Huyền. Hách Huyền dùng sức dây dưa, có thể là người bị thương nặng hắn, sao có thể thoát khỏi Hứa Thần gò bó? Liền tại hắn lòng sinh hoảng hốt, cho rằng chính mình muốn bị Hứa Thần bóp gãy cái cổ thời điểm. Cả người bỗng nhiên không bị khống chế bay ra ngoài. Bành! Trung điệp rơi đập trên mặt đất, thân thể lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế, tại mặt đất trượt hơn 100 mét. Ba hơi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ba hơi sau đó, nếu như ngươi vẫn như cũ lựa chọn không có nói, vậy liền đừng trách ta phế bỏ tu vi của ngươi. Không đợi Hách Huyền thở phào, Hứa Thần cái kia lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh chính là truyền vào Hách Huyền trong tai. Hách Huyền sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn đống nhiên ngẩng đầu, nên tiếp Hứa Thần cặp kia băng lãnh hờ hững ánh mắt, trong lòng không khỏi run lên. Hắn biết, Hứa Thần không phải nói vui vừa một chút, mà là thật sẽ phế bỏ hắn tu vi. Đối với hắn loại người này, tu vi bị phế có thể là so chết đi càng làm hắn hơn tuyệt vọng cùng thống khổ. Giờ khắc này, hắn thỏa hiệp. Hứa Thần, không phải ta không muốn nói, mà là liền ta cũng không biết. Hách Huyền phảng phất lo lắng Hứa Thần không tin, vội vàng nói, ta nói đều là thật. Thanh Lang hội sở dĩ bỗng nhiên nhằm vào thần minh, là hội trưởng Diệp thị ra lệnh, cho dù thân là phó hội trưởng ta, cũng không biết Diệp thị vì sao lại bỗng nhiên truyền đạt mệnh lệnh này, ngươi nếu muốn biết đáp án, chỉ có thể đi hỏi Diệp thị. Diệp thị. Tại Hách Huyền nói chuyện thời điểm, Hứa Thần hồn lực đã bao phủ lại Hách Huyền, cho nên Hứa Thần biết Hách Huyền không có nói sai, hắn là thật không biết. Gặp Hứa Thần tin hắn lời nói, Hách Huyền như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Hứa Thần không tin, thẹn quá hóa giận phía dưới phế đi hắn tu vi. Có thể là Hách Huyền không có cao hứng bao lâu, liền thấy Hứa Thần nói ra, đem ngươi điểm tích lũy cùng bảo vật cũng giao ra đi. Hách Huyền mặc dù tâm không tình nguyện, nhưng cuối cùng điểm tích lũy cùng bảo vật vẫn như cũ rơi vào Hứa Thần trong tay. Thu lấy điểm tích lũy cùng bảo vật, Hứa Thần vẫn như cũ không có ý định buông tha Hách Huyền, nói, ngươi hẳn phải biết Diệp Trì ở đâu à, dẫn đường đi. Hách Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt bên trong cũng là một trận do dự. Ngay lúc này, một đạo băng lanh thấu xương âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Không cần, ta đã tới. Âm thanh rơi xuống thời điểm, một cái lông mi giấu giếm sắc bén thanh niên đã không mà đến. Mà khi thấy rõ người tới khuôn mặt, nơi xa quan chiến người hô hấp đều là trì trệ, ngay sau đó, từng cái toàn bộ đều lộ ra chờ mong vẻ mặt hưng phấn. Diệp thị, Thanh Lang hội hội trưởng, Diệp thị đến rồi. Hứa Thần con mắt đột nhiên nhíu lại, cực kỳ nguy hiểm và mang, từ đôi mắt bên trong bắn ra mà ra. Diệp thị hai tay chắp sau lưng, chân đạp hư không, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xuống Hứa Thần. Ánh mắt hai người ở giữa không trung va chạm. Nơi xa mọi người ăn ý đình chỉ trò chuyện, âm thanh tại trong chốc lát biến mất, một đạo đạo ánh mắt khẩn trương lại mong đợi nhìn chăm chú lên cái kia hai đạo trong lúc rằng có thân ảnh. Hội trưởng, ngươi rốt cuộc đã đến. Hội trưởng ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Chúng ta điểm tích lũy cùng bảo vật toàn bộ bị thần minh người cướp đoạt đi. Thanh Lang hội một đám đệ tử nhìn thấy Diệp thị, giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, từng cái lớn tiếng nói. Diệp thị quét Thanh Lang hội đệ tử một cái, chợt nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, "Hứa Thần, hôm nay ngươi muốn cho ta một cái công đạo." Hứa Thần ngược lại là bị Diệp thị câu nói này làm sững sờ, sau đó trực tiếp là cười ra tiếng, nói, "Bàn giao." "Ha ha. Ha ha ha, ngươi để ta cho ngươi một cái gì bàn giao?" Nói xong, Hứa Thần bỗng nhiên tháp phía trước một bước, lạnh giọng nói, "Diệp thị, ngươi thật đúng là thật to gan, dám nhằm vào ta thần minh, ngươi chẳng lẽ không biết thần minh chi chủ là ta sao? Hôm nay, ngươi nếu không cho ta một cái hài lòng bàn giao, như vậy Thanh Lang hội cũng không cần phải giữ lại." Diệp thị nheo mắt lại chậm rãi nói ra, "Ta để ngươi cho ta một cái công đạo, ngươi ngược lại là hướng ta muốn một cái công đạo, Hứa Thần, đừng tưởng rằng đánh bại mấy người, liền có thể cùng ta khiêu chiến." Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Hứa Thần lười cùng Diệp thị lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp khiêu chiến, nói nhiều rồi vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Có dám cùng ta bên trên sinh tử đài? Diệp thị thần sắc đống nhiên khôi phục bình tĩnh, từ tốn nói, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, hòa toàn trường ồ lên, mọi người lên tiếng kinh hô. Thánh viện có quy định, đệ tử ở giữa tranh phong không thể xuất hiện tử vong, nhưng có một nơi nhưng là không nhận thánh viện quy củ hạn chế, đó chính là sinh tử đài. Bên trên sinh tử đài, sinh tử chớ luận, cho dù là đánh chết tại chỗ đối phương, thánh viện cao tầng cùng thánh viện đội chấp pháp cũng sẽ không trách tội xuống. Trên sinh tử đài luận sinh tử, đây là thánh viện cho những cái kia kết xuống sinh tử đại thủ, không cách nào hóa giải ân oán đệ tử chuẩn bị. Mọi người không nghĩ tới chính là, Diệp thị vừa mở miệng chính là mời trên Hứa Thần sinh tử đài, đây là muốn cùng Hứa Thần phân ra sinh tử tiết tấu. A chương 1129, sinh tử đài, phần 2, 2, chương 1129, sinh tử đài, phần 2, 2, mọi người sau khi kinh hô, chợt im lặng xuống, sau đó từng cái nhộn nhịp nhìn về phía Hứa Thần chờ đợi Hứa Thần hồi phục. Đáp ứng, vẫn là cự tuyệt. Giờ khắc này, không một người nói chuyện. Hiện trường lại lần nữa rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Tốt. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần không chút do dự gật đầu nói, "Soạn." Nơi xa đám người tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, đột nhiên nổ tung, trùng thiên âm thanh vang vọng mà lên. Hứa Thần vậy mà đáp ứng. Hứa Thần như vậy gọn gàng thái độ, khiến Diệp thị đều là hơi sửng sở, đợi khi hắn phản ứng kịp về sau, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. "Ha ha, sảng khoái, Hứa Thần, trên sinh tử đài gạo." Diệp thị quay người, hướng về sinh tử đài vị trí lao đi. Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, không chút do dự đi theo. Đợi đến Diệp thị cùng Hứa Thần lần lượt rời đi về sau, mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó từng cái hưng phấn đi theo đi lên. Đồng thời, rất nhiều người lấy ra truyền âm phủ, có quan hệ Hứa Thần cùng trên Diệp thị sinh tử đại thông tin, tại lấy một cái tốc độ cực nhanh truyền bá ra, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, thánh viện bên trong vô số đệ tử đã là biết được tin tức này, sau đó một đạo đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về sinh tử đại lao đi. Nội viện, một tòa linh khí nồng đậm linh phong bên trên, đỉnh núi, cung điện bên trong, một tên thanh niên ngay tại nhắm mắt tu luyện. Thanh niên quanh thân tản ra hoàng đạo khí tức, giống như nhân gian đế vương đồng dạng, để người không tự chủ được lòng sinh kính ngưỡng. Đương nhiên, thanh niên bỗng nhiên mở mắt, Hứa Thần cuối cùng xuất quan. Vừa xuất quan liền cùng trên Diệp thị sinh tử đài. Ta đối Hứa Thần mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng ta biết một chút, Hứa Thần không phải kẻ lỗ mãng, hắn tất nhiên dám cùng trên Diệp thị sinh tử đài, như vậy liền có chiến thắng Diệp thị nắm chắc. Hứa Thần thật có chiến thắng Diệp thị nắm chắc. Ta mau mau đến xem. Thanh niên đứng lên, nhanh chân đi ra cung điện. Thanh niên không phải người khác, chính là Hạ Võ. Năm hai nhiều thời giờ, Hạ Võ thực lực càng đáng sợ, mọi cử động tản ra hoàng đạo khí tức, phảng phất nhân gian đế vương đồng dạng, uy nghiêm mà quý khí. Dừng trúc bên trong, một tên thanh niên giống như trích tiên đồng dạng, phiêu nhiên xuất trận. Thanh niên tay cầm linh kiếm, đang luyện kiếm, chiêu thức phiêu giật bên trong ẩn chứa lạnh thấu xương sắc cơ. Một chiêu một thức đều là cực kỳ đáng sợ. Đồng nhiên, thanh niên thu kiếm, quay người nhìn hướng ngoài rừng, một đạo thân ảnh ngay tại hối hạ chạy đến. Lý Sư Minh, tin tức trọng đại, Hứa Thần cuối cùng đi ra, mà còn hắn cùng Diệp thị bộc phát xung đột, hai người giờ phút này ngay tại tiến về sinh tử đài. Luyện kiếm thanh niên bất ngờ chính là Lý Trích Tiên. Tân nhân bên trong cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất xông đến chiến thần tháp tầng thứ 6 tuyệt thế thiên tài. Hứa Thần không ra 2 năm này đến nay, Lý Trích Tiên danh khí càng lúc càng lớn, đã vượt qua Hứa Thần, thậm chí rất nhiều người cho rằng Lý Trích Tiên thực lực đã ở Hứa Thần bên trên. Lý Trích Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, âm vang một tiếng, linh kiếm vào vỏ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang chính là lao ra rừng trúc, hướng về sinh tử đại vị trí hối hạ lao đi. Ha ha ha, cái kia Hứa Thần cuối cùng cam lòng đi ra. Sinh tử đại, thật là lớn khí phách. Hứa Thần đánh với Diệp thị một trận, không quản cuối cùng ai thắng ai thua, một trận chiến này không cho bỏ lỡ. Cái nào đó trưởng lão phủ đệ, mấy tên thánh viện trưởng lão đang uống trà tán gẫu. Đương nhiên, một tên trưởng lão thần sắc sững sờ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Từ trưởng lão, làm sao vậy? Lão phu vừa rồi nhận đến môn hạ đệ tử tin tức truyền đến. Tin tức gì? Nhìn ngươi vừa rồi thần sắc, xem ra là cái khó lường thông tin. Hứa Thần cùng trên Diệp thị sinh tử đài. Hứa Thần, tân nhân đệ nhất cái kia Hứa Thần. Hắn năm hai chưa từng mặt đường, làm sao vừa ra tới liền cùng trên Diệp thị sinh tử đài? Diệp thị có thể là chuẩn đế bắt trọng đỉnh phong tu vi, đã sớm nắm giữ xông đến chiến thần tháp tầng thứ 6 thực lực. Hứa Thần cùng trên Diệp thị sinh tử đài, cái này, đây quả thực là hồ đồ. Hắn đây là tại tự tìm cái chết. Đi qua nhìn một chút. Đúng, đi xem một chút. Cái kia Hứa Thần là cái không sai người kế tục, thực lực bây giờ có lẽ không bằng Lý Trích Tiên, nhưng tại nhóm này tân nhân bên trong, tuyệt đối có khả năng xếp vào ba vị trí đầu, nếu có thể lời nói, xuất thủ bảo vệ Hứa Thần một mạng đi. Đang lúc nói chuyện, mấy tên trưởng lão đã là biến mất ngay tại chỗ. Sinh tử đài, nằm ở sinh tử hẻm núi bên trong. Trong hẻm núi ương, có một tòa từ thần kim chế tạo to lớn lôi đài. Tòa này lôi đài bất ngờ chính là sinh tử đài. Ngay bình thường, sinh tử hẻm núi vô cùng quẩn cũ é, không có bao nhiêu người. Có thể là hôm nay. Hiu, hiu. Hai đạo tiếng xe gió phá vỡ sinh tử đài bình tĩnh. Sau một khắc, hai đạo bóng người đã là trước sau lướt vào sinh tử hẻm núi bên trong. Hai người này chính là Hứa Thần cùng Diệp Thị. Diệp Thị lạnh giọng nói ra, "Hứa Thần, ngươi thật đúng là dám vào sinh tử hẻm núi, riêng là phần này dũng khí liền đáng giá tôn kính, bất quá, dũng khí là dũng khí, thực lực là thực lực, ngươi như lại tu luyện cái 5.000 thời gian, có lẽ liền có tư cách đánh với ta một trận, nhưng bây giờ, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Đều tới đây cũng đừng nhiều lời, bên trên sinh tử đài đi." Nói xong, Hứa Thần một bước lên sinh tử đài. Diệp thị trong mắt sát ý lóe lên, dưới chân khẽ động, cũng là rơi vào trên sinh tử đài. Sinh tử đài rất lớn, đầy đủ hai tên chuẩn đế mở rộng chiến đấu. Mà còn, sinh tử đài chính là từ thần kim chế tạo, lại có trận pháp gia trì phòng ngự, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ phá hư rơi sinh tử đài. Hai người trước sau bước lên sinh tử đài, cũng không lập tức buộc phát chém giết, mà là giằng co. Cũng liền vào lúc này, một đạo nói toạc ra trống không âm thanh truyền đến. Ba ba ba ba ba. Một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện ở sinh tử hẻm núi bên trong. Rất nhanh, lớn như vậy sinh tử hẻm núi bên trong chính là xuất hiện một đạo đạo nhân ảnh. Hô cuối cùng chạy tới, còn tốt, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Hứa Thần vậy mà cùng Diệp thị leo lên sinh tử đài, thông tin đã truyền ra, thân ở thánh viện bên trong đệ tử, khi biết thông tin về sau, sợ rằng đều sẽ ngồi không yên đi. Hứa Thần trở thành thánh viện đệ tử cũng liền năm hai nhiều a, không nghĩ tới hắn cũng dám cùng trên Diệp thị sinh tử đài, hiện tại tân nhân thật đúng là một cái so một cái điên cuồng a. Lý Trích Tiên trước đó không lâu xông qua chiến thần tháp tầng thứ 6, đưa thân đến thế đội thứ 3 chiến lược bên trong, cái này Hứa Thần giành xương tân nhân thứ nhất, thực lực khẳng định không thấp. Chương 1130, tuyệt đối áp chế chương 1130, tuyệt đối áp chế lớn như vậy sinh tử hẻm núi, tại trong khoảng thời gian ngắn, tràn ngập một đạo đạo thân ảnh, những người này đều là tại được đến thông tin về sau, ngay lập tức chạy đến, có nội viện đệ tử, cũng có ngoại viện đệ tử, liền thánh viện trưởng lão cũng đến quan chiến. Bất quá, thánh viện trưởng lão bởi vì thân phận tính đặc thù, cũng không bại lộ tại chúng đệ tử ánh mắt bên trong. Hẻm núi bên trong, tiếng nghị luận trùng thiên. Một đạo đạo ánh mắt tập hợp tại sinh tử đài bên trên cái kia hai đạo rằng có thân ảnh bên trên. Hứa Thần, Diệp thị, một cái lấy tân nhân đệ nhất thân phận trở thành thánh viện đệ tử, nhập viện không đủ năm ba, nhập viện về sau, một mực đóng phong không ra, điệu thấp khiến người giận sôi, thực lực cũng là nhất khiến người nhìn không thấu. Bất quá, chưa từng lâu dài phía trước tùy tiện nghiền ép Thanh Lang hội phó hội trưởng Hách Huyền đến xem, Hứa Thần thực lực vẫn là khiến người không dám kinh thường. Một cái là gia nhập thánh viện nhiều năm, lại rất sớm đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 6 thâm niên đệ tử, thuộc về thế đội thứ 3 bên trong người nổi bật, thực lực mạnh, cực kỳ khủng bố. Hai người này đối chiến, cuối cùng ai thắng ai thua? Ở đây mọi người vô cùng chờ mong. Hứa Thần, người ta vốn không thủ, đáng tiếc, người đắc tội không nên đắc tội người. Diệp thị bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hứa Thần thần sắc khẽ động, Diệp thị nhắm vào thần minh, quả nhiên không phải vô duyên vô cớ, mà là tại nhắm vào hắn. Người nào? Hứa Thần trầm giọng hỏi. Nhập viện đến nay, hắn đắc tội người không nhiều, bất quá, tại tham gia nhập môn khảo hạch trong đó, đắc tội người có thể là không phải số ít. Trong lòng hắn đã có mấy người tuyển chọn, nhưng còn không cách nào xác định là cái nào. Người chết là không cần biết nhiều như vậy. Diệp thì nói. Hứa Thần thần sắc không thay đổi, chỉ là âm thanh lạnh dần, xem ra chỉ có thể trước đánh ngã ngươi, mới có thể từ trong miệng ngươi được đến ta muốn đáp án. Nói xong, Hứa Thần đỗng nhiên bước ra một bước. Đông bàn chân rơi xuống đất cái kia một cái trước mắt, bàng bạc khí huyết lực lượng đột nhiên bộc phát, lớn như vậy sinh tử đài đều bị xung kích hung hăng chấn động. Diệp thì hít mắt, thần sắc trên mặt cũng là dần dần biến thành ngưng trọng lên, trợ ánh mắt phát lạnh, bàng bạc như là biển linh lực, giống như là biển gầm, từ hắn trong cơ thể trùng trùng điệp điệp càn quét ra. Ầm. Sinh tử đài lại là hung hăng chấn động, Hứa Thần thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bá một tiếng, như thiểm điện xuất hiện ở Diệp thì trước mặt, tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó không có chút nào lôi cuốn một quyền, chính là thẳng oanh mà ra. Quyền ra, không khí vỡ nát, hung hãn quyền kình trực tiếp bao phủ lại Diệp thì. Làm Hứa Thần quyền kình bao phủ mà đến thời điểm, Diệp thì hô hấp đều là không khỏi trì trệ, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hiển nhiên cảm nhận được Hứa Thần một quyền này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, khẽ quát một tiếng, lúc này lòng bàn tay bên trong phun trào ra bàng bạc tia sáng màu vàng, tia sáng cấp tốc ngưng tụ thành một mặt tản ra cực kỳ nặng nghề khí tức tấm vẫn. Trong hạp cốc mọi người thấy thế, đều là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới không một phát chiến, Diệp thì vậy mà lấy phòng ngự làm chủ. Tại mọi người không nháy một cái nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nắm đấm không chút nào dây dưa dài dòng hung hăng đánh vào cái tia màu vàng trên tấm chắn, chỉ nghe bịch một tiếng, đáng sợ lực lượng như bài sơn đảo hải toàn bộ ầm ầm mà xuống, sau đó mọi người liền gặp được Diệp thị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giang giác. Một đạo chói hai dạng nước tiếng vang triệt mà lên, chỉ thấy Diệp thị trong tay màu vàng tấm thuẫn thậm chí ngay cả một hơi cũng không kiên trì, liền tại quyền kình giận đánh cho bên dưới hiện đầy vết rách, sau đó vịch một tiếng, màu vàng tấm thuẫn trực tiếp là nổ bể ra đến, mà Diệp thị cũng bị chấn lui về phía sau mấy bước. Hoa mọi người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy vô hạn kinh hãi chi ý lực lượng thật mạnh. Diệp thị trong lòng kinh hãi, đối với Hứa Thần lòng khinh thường hoàn toàn biến mất. Hứa Thần mặc dù vừa lên đến liền cho thấy thực lực đáng sợ, nhưng Diệp thì đối với chính mình vẫn như cũ có cực lớn tự tin. Chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt, một thanh tản ra u hàn chỉ riêng bận rộn chiến đao, chính là trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn, thân đao chấn động, tại trên không lưu lại một đạo vết cắt, hung hăng chém về phía Hứa Thần đầu. Đối mặt với Diệp thì bén nhọn như vậy một đao, Hứa Thần làm ra khiến cho mọi người kinh hãi cử động, chỉ thấy hắn vậy mà không tránh không né, trực tiếp đưa tay phải ra, hướng về giận bổ mà đến chiến đao tay không bắt tới. Tự tìm cái chết. Diệp thì nhìn thấy Hứa Thần cử động, sắc mặt sững sờ, chợt đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lanh quang. Hứa Thần đây là tay không tiếp đao, hắn đây là tự tìm cái chết. Diệp thì cái này một đao, cho dù là chuẩn đế cựu trọng cường giả, chỉ sợ cũng không dám tay không tiếp đao à? Điên cuồng, cái này Hứa Thần thật là thật ngông cuồng. Mọi người nhìn thấy Hứa Thần cử động, cũng là kinh ngạc không thôi, tiếp lấy từng cái lắc đầu, cho rằng Hứa Thần quá mức cuồng vọng. Nếu biết rõ Hứa Thần thời khắc này đối thủ cũng không phải đồng dạng nội viện đệ tử, mà là chuẩn đế bắt trọng tu vi, lại sớm đã xông đến chiến thần tháp tầng thứ 6 Diệp thì. Liên tại mọi người cho rằng Hứa Thần quá mức tự đại, muốn vì chính mình hành động trả giá thê thảm đau đớn đại giới thời điểm. Hứa Thần đưa ra tay phải đã cùng cái kia giận bổ mà đến chiến đao chạm vào nhau. Đinh. Trong dự liệu máu me đầm địa một màn cũng không phát sinh, Hứa Thần bàn tay cùng chiến đao tiếp xúc một cái chớp mắt, đúng là truyền ra sắt thép va chạm âm thanh, ngay sau đó, chỉ thấy Hứa Thần năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đúng là trực tiếp gắt gao bắt lấy chiến đao. Lưỡi đao sắc bén cùng bàn tay ma sát, phát ra một trận chói mắt đốm lửa nhỏ. Một màn này nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Thân thể thật mạnh mẽ. Trong đám người có người không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Tay không đón đỡ chiến đao, tự thân lại lông tóc không thường. Cái này Hứa Thần nhục thân quả thật khủng bố đến cực điểm. Hứa Thần năm hai phía trước là lấy thần niệm sư thủ đoạn, cường thế đánh bại La Bình, nguyên bản tưởng rằng hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là thần niệm sư, không nghĩ tới, hắn nhục thân vậy mà cũng là như thế cường hành. Hồn đạo, nhục thân, hồn sát song tu, cái này Hứa Thần thật đúng là cái yêu người ta. May mắn hắn tại linh lực bên trên tu vi không cao, nếu không, thật đúng là không cho người khác sống. Hứa Thần mới sơ bộ hiện ra nhục thân lực lượng, liền khiến mọi người tại đây kinh hãi không thôi, tán thưởng liên tục. Đứng ở trong đám người không hợp nhau, phiêu dật như Trích Tiên Lý Trích Tiên, vào giờ phút này lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái, hắn nắm chặt kiếm trong tay, thầm nghĩ, nếu là đổi lại toàn lực của ta một kiếm, sẽ là kết quả gì? Sau một khắc, Lý Trích Tiên thở dài một hơi, thấp giọng nói, kết quả sợ rằng cũng không so hiện tại tốt bao nhiêu. Lúc trước nhập môn khảo hạch thời điểm, ta thua ở Hứa Thần chi thủ, còn có chút khinh phục, trong hai năm qua, ta ngày đêm tu luyện, cuối cùng một kỵ tuyệt trần, dẫn đầu xông đến chiến thần tháp tầng thứ 6, ta cho rằng bỏ lại xa xa tất cả tân nhân, nhưng hiện tại xem ra, cái này Hứa Thần vẫn như cũ ép ta. Lý Trích Tiên tại ý thức với bản thân cùng Hứa Thần chênh lệch về sau, không có thất vọng, ngược lại bị kích thích lòng hào thắng. Đúng thế, lòng hào thắng. Thánh viện tu luyện vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn đối với chính mình có tự tin. Tự tin tại cái này chẳng cạnh tranh bên trong, hắn đem vượt qua Hứa Thần, lấy được thắng lợi cuối cùng. Bên kia, Võ Vô Địch cũng là đầy mặt chiến ý, hai mắt cực nóng vô cùng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng đạo kia một bộ thanh sam thanh niên, thấp giọng nói, ta thân thể mạnh mẽ, tốt mênh mông khí huyết lực lượng, ta có thể cảm nhận được, hắn nhục thân so với ta còn mạnh hơn, thế nhưng, ta thiên cương bá thể còn chưa đại thành, đợi ta thiên cương bá thể đại thành này, cái này Hứa Thần nhục thân tuyệt đối không bằng ta. Giờ khắc này, rất nhiều người đều bị kích thích đấu trí, một chút uy tín lâu năm đệ tử, càng là lòng sinh gấp gáp, bị một tên nhập viện không lâu tân nhân vượt qua, đồng thời xa xa dẫn trước, loại này tư vị có thể cũng không tốt đẹp gì. Diệp thị cũng là hơi sững sờ, nhưng chợt khóe miệng chính là nổi lên một vệt cười lạnh, nắm chặt chuôi đao tay phải đột nhiên phát lực, chiến đao đột nhiên xoay tròn, muốn cắt đứt Hứa Thần nắm chặt lưỡi đao bàn tay. Có thể là, Diệp thị khóe miệng cười lạnh, sau đó một khắc liền cứng đờ, bởi vì chiến đao cũng không như hắn suy nghĩ như vậy xoay tròn bắt đầu cắt chém, chỉ đoạn máu phi một màn càng là chưa từng phát sinh. Hứa Thần bàn tay lớn giống như kim thiết đổ bê tông đồng dạng, không những ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, còn không thể phá vỡ. Diệp thị dùng sức muốn rút về chiến đao, nhưng cái kia nắm chặt chiến đao bàn tay, nhưng là khiến Diệp thị không cách nào thu hồi chiến đao. Hứa Thần đôi mắt băng lãnh dị thường, nắm chặt chiến đao tay đột nhiên hướng về kéo một cái, Diệp thị thân thể chính là không bị khống chế hướng về Hứa Thần bay tới. Cùng lúc đó, Hứa Thần bung ra lưỡi đao, đột nhiên vọt tới trước một bước. Bả vai như núi, hướng về phía trước khẽ nghiêng, hung hăng đâm vào Diệp thị trên lồng ngực, chỉ nghe bịch một tiếng, Diệp thị giống như bị cao tốc chạy nhanh cổ thú đục trúng, cả người không bị khống chế bay ngang ra ngoài. Phốc bay ngược trên đường, một ngụm máu tươi phun đi ra, nhìn trong cốc mọi người kinh hãi không thôi. Ầm. Diệp thị trùng điệp rơi đập trên mặt đất trên sinh tử đài, to lớn lực va đập làm cho cả tòa sinh tử đài đều là chấn động. Một vai đụng bay Diệp thị, Hứa Thần chân phải bỗng nhiên dùng sức đạp mạnh, một tiếng ầm vang, chỉ thấy hắn ngang nhiên lao ra, thẳng hướng Diệp thị. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần muốn tại lúc này tốc chiến tốc thắng, thần tốc kết thúc trận chiến đấu này. Diệp thị cố nén thổ huyết xúc động, xoay người mà lên, nhưng lại tại hắn xoay người mà lên cái kia một cái chớp mắt, trước mặt kia sáng tối sầm lại, Hứa Thần đã giết tới trước mặt hắn. Hứa Thần nghe răng cười một tiếng, không nói hai lời, vung đầu nắm đấm đập về phía Diệp thị. Ông Diệp thị trong tay kia sáng lóe lên, một mặt tấm thuẫn xuất hiện ở trong tay, cái kia trên tấm chắn điêu khắc Huyền Vũ Đường Vân, giờ phút này Huyền Vũ Đường Vân bị triệt để kích hoạt, lập tức tỏa ra vô kiên bất tồi khí tức. Cái đó là Huyền Võ Hộ Thiên Thuẫn. Nhìn thấy Diệp thị trong tay tấm thuẫn, lập tức có người đem nhận ra được. Diệp thị lại bị ép vận dụng Huyền Võ Hộ Thiên Thuẫn. Giao chiến mới bao lâu a, Diệp thị lại bị bức đến như vậy quẫn cảnh. Chẳng lẽ một trận chiến này Diệp thị sẽ bại? Hứa Thần thực lực thật đáng sợ, vừa lên đến liền toàn diện chế trụ Diệp thị. Đông Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng mà lên. Toàn bộ trên sinh tử đài không khí đều tại cái này một cái chớp mắt nổ tung, mạnh mẽ khí lưu hướng về bốn phương tám hướng phát tiết mở ra. Mà tiếp nhận Hứa Thần một quyền này đánh kích tấm thuẫn, tất nhiên là không có nổ tung, dù sao cũng là chuẩn đế binh, bất quá, Diệp thị cho dù là có hộ thuẫn vì hắn đỡ được Hứa Thần thế công, vẫn như cũng bị không nhỏ chấn động tổn thương. Nắm chặt tấm thuẫn hai tay suýt nữa gãy xương, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, trong cổ tràn ngập mùi máu tanh. Giờ phút này, hắn còn nào dám khinh thường Hứa Thần. Hứa Thần hiện ra bá đạo thực lực, làm hắn kinh hãi. Căn bản không cho Diệp thị thở một ngụm cơ hội. Hứa Thần vung đầu nắm đấm, lại lần nữa hung hăng đánh vào trên tấm chắn. Đông sóng âm như sấm. Diệp thị kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế lui về sau một bước. Hứa Thần lấn người tiến lên, lại làm một quyền đập vào trên tấm chắn. Đông. Tấm thuẫn rung mạnh, Diệp thị sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Trong cốc tất cả mọi người tại lúc này mất tiếng, từng người trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm trên đài một màn. Hứa Thần vung đầu nắm đấm, từng quyền không ngừng tiến công. Mỗi một quyền đều là đơn giản nhất đấm thẳng, không có chút nào lôi cuốn, nhưng ẩn chứa khủng bố đến làm người tuyệt vọng lực lượng đáng sợ. Diệp thị cầm trong tay tấm thuẫn, khó khăn ngăn cản Hứa Thần công kích. Người sáng suốt đã có khả năng nhìn ra, cho dù có tấm thuẫn thủ hộ, Diệp thị tựa hồ cũng không kiên trì được quá lâu. Đông đông đông đông. Hứa Thần giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, một bước một quyền, đánh Diệp thị liên tiếp lui về phía sau, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Cái này Hứa Thần thực lực thật đúng là khiến người ngoài ý muốn a. Chúng ta toàn bộ đều nhìn sai rồi, cái này Hứa Thần thật là cái yêu nghiệt. Hồn đạo, nhục thân, hồn sát song tu, mà còn đều lấy được khiến người kinh hãi thành tựu, không đơn giản à, không đơn giản. Hứa Thần nhập viện mới năm 2 nhiều một chút đi. Ân, năm 2 nhiều, vẫn như cũ xem như là cái tân nhân, nhưng hắn thực lực đã vượt qua rất nhiều đệ tử cũ. Khóa này tân nhân bên trong ngược lại là xuất hiện mấy cái ghê gớm đệ tử, Lý Trích Tiên, Khưu Bắc Hải, Võ Vô Địch, Hạ Võ. Muốn nói yêu nghiệt nhất làm là cái này Hứa Thần, liền Lý Trích Tiên tới so sánh, đều hơi có không bằng, như vậy yêu nghiệt, chúng ta Thánh viện đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện. Cái này Hứa Thần nếu là có thể một mực bảo trì loại này tu luyện tiến độ, hắn sau cùng thành tựu có lẽ không tại chúng ta Thánh viện bên trong mấy cái kia yêu nghiệt phía dưới. Một chút Thánh viện trưởng lão xa xa quan sát trên sinh tử đài một màn, thấp giọng nói chuyện với nhau, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra đối Hứa Thần vẻ tán thưởng, trong đó một tên trưởng lão trên trán, nhưng là ẩn chứa một tia mịt mờ mù mịt. Chương 1131, chú sát chương 1131, chú sát đông đông đông đông. Trong cốc mọi người sớm đã nhìn ngốc. Cái này không phải chiến đấu, hiển nhiên là một phương diện nghiền ép A Diệp thì mặc dù ỷ vào tấm thuẫn phòng ngự, còn tại kiên trì, có thể là hiện trường người sáng suốt đã nhìn ra được, Diệp thì tại cùng Hứa Thần trận chiến đấu này bên trong, đã rơi vào tuyệt đối phía dưới. Hứa Thần liên tục đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều là không có chút nào lôi cuốn, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Mấy chục quyền đi xuống, Diệp thị sắc mặt ảm đạm, ngực quần áo đã bị khỏe miệng chảy xuôi máu tươi nhuộm đỏ. Hứa Thần trên nắm tay bỗng nhiên khí huyết lực lượng bạo dũng, sau đó một quyền đống nhiên đánh ra, nắm đấm vô tình nghiền ép phía trước Hứa Không làm cho hư không rối loạn, tạo nên gợn sóng. Cảm nhận được một quyền này uy lực rõ ràng tăng cường, mọi người hô hấp đều là trì trệ. Ầm, nắm đấm răng chắc chắc đánh xuống tại trên tấm chắn, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Diệp thị sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó nắm chặt tấm thuẫn hai tay chuyển ra xương cốt tiếng bạo liệt, lại sau đó người cùng tấm thuẫn giống như là tháo, toàn bộ bay ngược ra ngoài, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, hung hăng rơi đập tại sinh tử đài bên trên, phát ra một đạo trầm thấp tiếng vang. Diệp thị sau khi hạ xuống, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuộn cuộn, sau đó không nhịn được há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch trước mặt cái này tân nhân lợi hại, không hổ là lấy tân nhân đệ nhất thân phận tiến vào thánh viện, quả nhiên cường kinh người. Giờ khắc này, hắn hối hận, không nên đáp ứng người kia. Nhưng bây giờ đã muộn, đã leo lên sinh tử đài, vậy hôm nay, hắn liền muốn cùng Hứa Thần phân ra cái sinh tử. Đây là một tràng liên quan đến sinh tử chiến đấu, không cho hắn nhận thua, cho dù dùng hết tất cả, chỉ cần có thể giết chết Hứa Thần, đều là đáng giá. Nghĩ tới đây, Diệp Thỉ miệng há ra, một viên đan dược vào miệng, trong chốc lát, đan dược hóa thành bảng bạc mà năng lượng tinh thuần tràn ngập toàn thân. Diệp Thỉ toàn lực vận chuyển không chết thân, thương thế trên người tại lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Rất nhanh, Diệp Thỉ khí tức trở lại đỉnh phong, hai tay đứt gãy xương cốt cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Thần cũng không thừa dịp Diệp Thỉ chữa thương thời điểm xuất thủ, gặp Diệp Thỉ khí tức trở lại đỉnh phong, sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Diệp Thỉ, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại chỉ cần ngươi nói ra phía sau sai khiến người, cũng đem trên thân điểm tích lũy cùng bảo vật giao ra xem như bồi tội, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi cao hứng quá sớm, Hứa Thần, một trận chiến này, ngươi thật sự coi chính mình thắng dễ dàng bất bại. Muốn biết người sau lưng, trước triệt để đánh bại ta lại nói. Diệp Thỉ lạnh lẽo mở miệng, sau đó hai mắt bên trong dần dần bò đầy tơ máu, khí tức quanh người giống như núi lửa đồng dạng hung mãnh bộc phát ra, ngang ngược mà hung mãnh. Cảm nhận được Diệp Thỉ khí tức biến hóa, trong cốc trong lòng mọi người tất cả giật mình, bởi vì lúc này thời khắc này Diệp Thỉ, quanh thân tán phát khí tức quá mức bạo liệt, giờ khắc này, hắn như đồng nhất tòa núi lửa bộc phát đồng dạng, cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thỉ đây là thi triển bí thuật. Diệp Thỉ dù sao cũng là chuẩn đế bắt trọng tu vi cường giả, lại bị ép thi triển bí thuật, cái này Hứa Thần xem ra thật không đơn giản a. Trận chiến ngày hôm nay, Hứa Thần chi danh nhất định vang vọng toàn bộ thánh viện, cho dù là những cái kia tự cao tự đại uy tín lâu năm đệ tử, đối mặt Hứa Thần thời điểm, cũng không dám lại có mảy may ưu thế. Một cái nhập viện không đủ năm ba tân nhân, có khả năng làm đến bước này, cái này Hứa Thần quả thực chính là cái yêu nghiệt. Sau đó không lâu sau này, ta thánh viện bên trong, sợ rằng lại sẽ nhiều ra một cái xông đến chiến thần tháp tầng thứ 9 tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hứa Thần nhưng là bỗng nhiên động, một bước xuất hiện ở Diệp Thỉ trước mặt, sau đó vẫn như cũng là đấm ra một quyền. Hứa Thần, ngươi quá vô lễ, đi chết đi. Gặp Hứa Thần thi triển vẫn như cũng là bình thường nhất công kích, Diệp Thỉ cảm giác mình đã bị vũ nhục, gầm nhẹ một tiếng, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao, bàng bạc linh lực cùng với kim chi đạo lực lượng tràn vào đến chiến đao bên trong, trong chốc lát, chiến đao bên trên bộc phát ra vô cùng lăng lệ khí tức. Sau đó, một đao hung hăng bổ ra. Chiến đao bổ ra cái kia một sát na, một đầu khổng lồ mà lăng lệ đao khí, giống như cự long đồng dạng gào thét mà ra, lướt qua giữa không trung, cuối cùng cùng Hứa Thần nắm đấm hung hăng đánh vào nhau. Oeng! Đụng nhau trong chớp mắt ấy, to lớn tiếng va chạm lập tức vang vọng đất trời, cuồng bạo năng lượng giống như phong bạo tàn phá bừa bãi, từng lớp càn quét ra. Trong cốc mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên cái kia rơi vào giằng co bên trong hai người. Nhưng lại tại lúc này, giằng co bị đánh vỡ. Oeng! Hứa Thần thân thể hơi chấn động một chút, bàng bạc như biển khí huyết lực lượng từ trên cánh tay bộc phát, quyền kinh đột nhiên bạo tăng, như dòng khổng lồ đao khí, trực tiếp là bị tồi khô lạc hủ đánh tan. Diệp Thỉ thần sắc thống khổ lảo đảo lui lại, trái lại Hứa Thần, khí thế như hồng, thân vào thiên đao, cường thế xé ra tầng tầng dư âm, áp sát tới Diệp Thỉ trước mặt, sau đó một chân quất quăng về phía Diệp Thỉ phần eo. Sinh tử một đường, Diệp Thỉ vội vàng nâng thuẫn ngăn cản, chỉ nghe bịch một tiếng vang, va chạm chỗ truyền ra cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động, Diệp Thỉ càng là kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau lảo đảo tối lui. Liên tiếp lui lại hơn trăm bước, Diệp Thỉ mới miễn cưỡng ổn định thân hình, giờ phút này, sắc mặt của hắn muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi, vốn cho rằng thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng cao thực lực, cho dù không phải là đối thủ của Hứa Thần, cũng có thể cùng Hứa Thần tranh phong một đoạn thời gian, có thể là, sự thật nhưng là hung hăng rút hắn một bàn tay. Lại lần nữa giao phong, hắn vậy mà vẫn như cũng không phải là đối thủ của Hứa Thần, vẫn như cũng bị Hứa Thần cường thế bá đạo thế công, áp chế không có chút nào lực trở tay. Giờ phút này, trong cốc những người khác cũng là đầy mặt vẻ không dám tin, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, Diệp Thỉ đã tại liều mạng, có thể tự thân tình cảnh vẫn không có thay đổi bao nhiêu. Chết tiệt, ta cũng không tin không giết được ngươi. Diệp Thỉ khuôn mặt dữ tợn, hung tợn gầm nhẹ một tiếng, sau đó vô cùng cuồng bạo linh lực gào thét mà ra, tại đỉnh đầu trên không đúng là ngưng tụ thành một thanh cực kỳ khổng lồ chiến đao, thanh thế dọa người. Liên tại chiến đao ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, Diệp Thỉ sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, trong con mắt một đạo thân ảnh hối hả phóng to, chính là Hứa Thần. Chết. Nhìn qua cái kia hối hả đánh tới Hứa Thần, Diệp Thỉ không chần chờ nữa, bạo hống một tiếng, định chém ra đỉnh đầu lơ lửng khổng lồ chiến đao. Bất quá, liên tại hắn chuẩn bị thôi động khổng lồ chiến đao cái kia một cái chớp mắt, mạnh mẽ vô cùng quyền phong như núi lớn đập vào mặt, làm hắn cảm thấy mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Diệp Thỉ không kịp thôi động khổng lồ chiến đao, đội vàng giơ lên tấm thuẫn, muốn ngăn lại Hứa Thần thế công, có thể là tấm thuẫn mới nâng đến ngực, vô cùng bá đạo một quyền đã là đánh vào trên tấm chắn. Đông, vang vọng đất trời trong tiếng nổ, trộn lẫn lấy lốt bốp xương cốt tiếng bạo liệt. Diệp Thỉ tay trái xương tay rõ ràng là bị chấn rách ra, bị đau, nắm chặt tấm thuẫn tay không khỏi buông lỏng ra, tấm thuẫn lập tức giống như đạn tháo từ Diệp Thỉ trong tay bay ra. Mà Diệp Thỉ bản thân cũng là một bên thổ huyết, một bên lui lại, còn không đợi hắn ổn định thân hình, Hứa Thần đã lần thứ hai lấn người mà lên. Diệp Thỉ kinh hai muốn tuyệt, muốn liều chết phản kích thời điểm, Hứa Thần cái kia như sắt thép bàn tay lớn đã dán tại hắn ngực. Chỉ thấy Hứa Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bịch một tiếng, trong lòng bàn tay kình lực bộc phát, Diệp Thỉ ném đi ra, mà lồng ngực của hắn thì là nhiều ra một cái lỗ thủng. Trong cốc mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, nhìn xem Diệp Thị ngực nổ tung một cái lỗ thủng, nhìn xem Diệp Thị giống như chó chết ném đi ra, nhìn xem Diệp Thị trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Bành! Diệp Thị rơi đập trên mặt đất phát ra tiếng vang khiến ở đây mọi người từ trong kinh hãi hoàn hồn, sau đó mọi người hai mặt nhìn nhau, trong cốc lại rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong, bất quá, trầm mặc cũng không duy trì quá lâu, trùng thiên tiếng ồn nào, chính là đột nhiên vang vọng mà lên, tràn ngập lớn như vậy sinh tử hẻm núi. Bành! Liên tại sinh tử hẻm núi bên trong vang dội trùng thiên tiếng ồn ào lúc, Hứa Thần động, mang theo sát ý thẳng hướng Diệp Thị. Trên sinh tử đại phân sinh tử, hắn muốn là muốn cho Diệp Thị một cái sống sót cơ hội, có thể là Diệp Thị không có bắt lấy, tất nhiên đối phương muốn chết, vậy hắn liền thành toàn đối phương. Đến mức cái kia phía sau mà người, hắn có rất nhiều biện pháp đem tìm ra. Trọng thương ngã xuống đất không đứng dậy nổi Diệp Thị, nhìn xem hối hả đánh tới Hứa Thần, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được nồng đậm sát ý, hắn biết, Hứa Thần muốn đối hắn hạ sát thủ. Diệp Thị trong mắt lướt qua một vẻ sợ hãi, đội văn quát, Hứa Thần, ngươi chẳng lẽ không muốn biết kẻ sau màn đến cùng là ai chưa? Hứa Thần tốc độ không giảm, giết tới Diệp Thị trước mặt, sau đó bắt lại Diệp Thị cái cổ, lạnh lùng nói ra, nói, bắt lấy Diệp Thị cái cổ bàn tay lớn cũng không dùng sức, cho nên Diệp Thị vẫn như cũ có thể mở miệng. Diệp Thị nói ra, ta có thể nói cho ngươi kẻ sau màn là ai, nhưng ngươi muốn xin thể, ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Ân oán xóa bỏ, cũng chính là tha Diệp Thị một mạng. Hứa Thần cũng không lập tức đáp ứng, trầm ngâm một chút, nói, xóa bỏ có thể, nói đi. Diệp Thị thần sắc buông lỏng, để ta đối phó thần mình, bước ngươi đi ra chính là. Diệp Thị vừa vặn nói ra phía sau sai khiến người tính danh lúc, âm thanh đông nhiên im bặt mà dừng. Hứa Thần biến sắc, nhìn hướng Diệp Thị, chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thất khiếu chảy máu, trong cơ thể sinh cơ ngay tại phi tốc trôi qua. Chết. Đúng thế. Diệp Thị chết rồi. Chết chẳng biết tại sao. Diệp Thị bỗng nhiên tử vong làm cho trong cốc những người khác cũng đều là thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó, từng gương mặt một bên trên lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không dám tin. Bá một đạo thân ảnh bỗng nhiên vô căn cứ tại trên sinh tử đài. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh ngay sau đó xuất hiện. Trưởng lão. Xuất hiện những người này bất ngờ chính là Thánh viện trưởng lão. Vào giờ phút này, những này Thánh viện trưởng lão trên mặt cũng đều là hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Dẫn đầu xuất hiện tên kia trưởng lão, từ Hứa Thần trong tay tiếp nhận Diệp Thị thi thể, kiểm tra một lần về sau, nói, là chú sát. Chương 1132, muốn xông chiến thần tháp, phần 1/2, chương 1132, muốn xông chiến thần tháp, phần 1/2, là chú sát. Dẫn đầu xuất hiện tên kia trưởng lão, cẩn thận kiểm tra Diệp Thị thi thể một lần về sau, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Lời này vừa nói ra, mặt khác Thánh viện trưởng lão sắc mặt đều là hơi đổi. Lại có người tại bọn họ dưới mí mắt chú sát một tên chuẩn đế bắt trọng đỉnh phong cường giả. Xì nhục, khiêu khích, là ai? Người nào dám là gan lớn như vậy, dám ở chúng ta dưới mí mắt chú sát Thánh viện đệ tử? Chú sát giết người mặc dù quỷ bí, vô tung có thể tìm, thế nhưng chúng ta không có khả năng một điểm phát giác cũng không phát hiện được. Không sai, vừa rồi chúng ta như thế nhiều người chú ý Diệp Thị, cho dù là chú sát, chúng ta cũng nên có chỗ phát giác mới đúng. Có thể là mãi đến Diệp Thị bỏ mình, chúng ta vẫn là xuất hiện cục diện này có hai loại khả năng. Một, xuất thủ chú sát Diệp Thị người, tu vi cùng thực lực hơn xa chúng ta, cho dù không có đạt tới viện trưởng cái kia một cấp bậc, chỉ sợ cũng là kém không xa. Thứ hai, thi triển chú sát người, sớm đã tại trên người Diệp Thị hạ chú, cái này chú là cần môi giới mới có thể bộc phát, mà Diệp Thị vừa rồi vừa vặn phát động cái này môi giới. Phát động môi giới. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão ánh mắt toàn bộ rơi vào Hứa Thần trên thân. Vừa rồi Hứa Thần cùng Diệp Thị trò chuyện, âm thanh tận lực áp chế, cho nên cụ thể nội dung nói chuyện chỉ có hai người bọn họ rõ ràng. Nhìn thấy một đám trưởng lão ánh mắt xem ra, Hứa Thần đúng sự thực nói, Thanh Lang hội sở dĩ nhằm vào ta thần minh, là có người sai khiến, ta vừa rồi cũng là hỏi thăm cái kia sai khiến người thân phận, đúng, Diệp Thị trước khi chết, chính là chuẩn bị muốn nói ra sai khiến người tính danh. Một đám trưởng lão nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Phát động chú sát môi giới là cái kia sai khiến Diệp Thị đối phó thần minh người, một khi Diệp Thị chuẩn bị đối ngoại nói ra sai khiến người tính danh, lưu tại Diệp Thị trên thân chú sát liền sẽ bộc phát, không có chút nào phòng bị Diệp Thị, liền sẽ bị nháy mắt chú sát. Thư thật đúng là hảo thủ đoạn a. Vậy mà không chút kiêng kỵ giết ta Thánh viện đệ tử. Ta hoài nghi cái kia chú sát Diệp Thị hung thủ, rất có thể chính là chúng ta tình viện người. Có cái này có thể, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Đúng rồi, Hứa Thần, ngươi đắc tội qua người nào? Một đám trưởng lão lần thứ hai nhìn hướng Hứa Thần. Nếu như muốn tìm ra chú sát Diệp Thị hung thủ, cái kia nhanh nhất hữu hiệu nhất phương pháp chính là từ trên thân Hứa Thần bắt tay vào làm. Sai khiến Diệp Thị nhằm vào thần minh, nhằm vào Hứa Thần, như vậy hung thủ nhất định là cùng Hứa Thần có thù, chỉ cần từ Hứa Thần cựu nhân từng cái tới tay, như vậy tìm ra hung thủ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Diệp Thị hôm nay có thể tử vong, thế nhưng nhất định phải là chết tại Hứa Thần chi thủ, bởi vì Thánh viện quy củ chính là như vậy, trên sinh tử đại phân sinh tử, chết tại Hứa Thần trong tay, cho dù là Diệp Thị sư tôn, cũng không thể sau đó gây sự với Hứa Thần, có thể là, hiện tại Diệp Thị không phải chết tại Hứa Thần trong tay, mà là bị người rủa giết, cái kia tính chất liền không đồng dạng. Hứa Thần, ngươi đến cùng đắc tội qua người nào? Mau nói đi. Một tên ánh mắt che lấp trưởng lão, ngữ khí bất thiện nói. Người này bất ngờ chính là Diệp Thị sư tôn, Trang trưởng lão, một vị ngoại viện trưởng lão, tại Thánh viện trưởng lão bên trong. Địa vị thân phận mặc dù không phải rất cao, nhưng làm người làm việc nhưng là tương đối bá đạo, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Diệp Thị mặc dù không phải chết tại Hứa Thần trong tay, có thể là nghiêm ngặt nhắc tới, là cùng Hứa Thần có thoát không ra quan hệ, nếu không phải Hứa Thần ép hỏi Diệp Thị người sau lưng thân phận, như vậy, Diệp thị cũng sẽ không bỏ mình. Cảm nhận được Trang trưởng lão trong giọng nói tán phát không giỏi, các trưởng lão khác đội vàng hướng Hứa Thần giải thích nói, Trang trưởng lão là Diệp thị sư tôn, Diệp thị bỏ mình, Trang trưởng lão nhận lấy kích thích, Hứa Thần, ngươi chớ có tức giận. Nói chuyện trưởng lão là lo lắng lấy Hứa Thần tính tình, lại đắc tội Trang trưởng lão. Hứa Thần trong lòng ngữ khí tiêu tán một chút. Hắn có thể hiểu được Trang trưởng lão tâm tình vào giờ khắc này. Lý giải quy lý giải, nhưng hắn cũng là có tính tình, nếu là Trang trưởng lão không biết thu lại, hắn cũng không phải mặc người nắn bóp. Thánh viện trưởng lão thực lực nhưng thật ra là chênh lệch không đồng nhất, có mạnh có yếu, mà ngoại viện trưởng lão thực lực phổ biến là không bằng nội viện trưởng lão. Thực lực yếu kém ngoại viện trưởng lão, cũng chính là chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong tu vi, cường đại ngoại viện trưởng lão thì là chiến thần tháp tầng thứ 9 chiến lực, cũng chính là chuẩn đế cảnh vô địch. Hứa Thần hiện tại có lẽ không phải ngoại viện trưởng lão đối thủ, nhưng cho hắn thời gian, hắn tin tưởng vững chắc không bao lâu, ngoại viện trưởng lão liền uy hiếp không được hắn. Hứa Thần nhìn thoáng qua Trang trưởng lão, sau đó chậm rãi nói ra, ta đắc tội người có rất nhiều, phần lớn là tại nhập viện khảo hạch thời điểm đắc tội. Tiếp xuống, Hứa Thần đem chính mình đắc tội người, từng cái bày ra, đương nhiên, những này bị hắn liệt kê ra đến người, ít nhất cũng là có chút thực lực người, đến mức những cái kia bị hắn tiện tay giải quyết đi sâu kiến, hắn liền danh tự đều chẳng muốn nhớ. Tại nghe Hứa Thần nói ra một hệ liệt danh tự về sau, một đám trưởng lão toàn bộ rơi vào trầm tư, trong lòng từng cái sàng chọn, bất chi bất giác, một đám trưởng lão lông mày càng nhăn càng chặt, hiển nhiên, từ Hứa Thần cho ra những này danh sách bên trong, muốn tìm ra hung thủ rất khó. Có khả năng chú sát Diệp thị cũng không phải nhân vật đơn giản, ít nhất cũng là chuẩn đế cựu trọng tu vi. Có thể Hứa Thần cho ra danh sách bên trong không hề phù hợp điều kiện này, mà còn am hiểu chú sát chi thuật người ít càng thêm ít, thánh viện bên trong cũng có am hiểu chú sát chi thuật cường giả, thậm chí có trưởng lão cũng am hiểu chú sát chi thuật. Mấy tên trưởng lão liên nhau, sau đó nhộn nhịp lắc đầu, hiển nhiên bọn họ căn bản là không có cách xác định hung thủ thân phận. Có lẽ có thể từ Diệp thị gần nhất hành tung tiếp xúc người nào tra được, có người đề nghị. Những người khác nghe vậy nhộn nhịp gật đầu. Cùng lúc đó, trong gốc những người khác cũng đều là phản ứng lại, sau đó toàn bộ sinh tử hẻm núi giống như sôi trào nước sôi đồng dạng, nổ tung, tiếng nghị luận trùng thiên. Diệp thị dù sao cũng là thánh viện bên trong nhân vật phong vân, là Thanh Lang hội hội trưởng, chuẩn đế bắt trọng đỉnh phong tu vi, không nghĩ tới vậy mà nói chết thì chết, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, là tại một đám trưởng lao dưới mí mắt bị người rủa giết, loại này sự tình vậy mà phát sinh ở thánh viện, quả thực không thể tưởng tượng. Sinh tử trong hạp cốc thông tin rất nhanh liền truyền ra, truyền bá tốc độ vượt mức bình thường, phàm là nghe chuyện đã xảy ra người, không một không đối Hứa Thần thực lực cảm thấy kinh hãi, ngay sau đó là đối Diệp thị bỗng nhiên bỏ mình cảm thấy nghi hoặc cùng kinh dị. Ai có thể tại thánh viện bên trong, đang tại vô số đệ tử, một đám trưởng lão mặt, chú sát Diệp thị. Trong lúc nhất thời, thánh viện đệ tử người người cảm thấy bất an. Chú thuật sư sở dĩ khiến người nghe tin đã sợ mất mật, nguyên nhân chủ yếu chính là thủ đoạn giết người vô hình, khiến người ta khó mà phòng bị. Cái kia giết chết Diệp thị chú thuật sư, có khả năng tại mọi người dưới mí mắt, lặng yên không tiếng động giết chết Diệp thị, như vậy liền có thể dùng phương pháp giống nhau giết chết những người khác, một đám đệ tử không cảm thấy hoảng sợ là không thể nào. Sự tình rất nhanh liền truyền đến viện trưởng nơi đó, đến mức đến tiếp sau sự tình liền không được biết rồi. Mà thân là sự tình nhân vật chính một trong, Hứa Thần cũng bởi vậy danh tiếng vang xa, tại thánh viện bên trong uy danh thẳng tắp kéo lên, không có người còn dám hoài nghi hắn cái này tân nhân đệ nhất phân lượng, cũng không có người còn dám dễ dàng khiêu khích hắn. Sự tình phảng phất như vậy tạm có một kết thúc. Liên tiếp mấy ngày, Hứa Thần đều không có nhàn rỗi, bởi vì Hứa không đám người chỉnh ra thần minh, từ khi hắn tại sinh tử trong hẻm núi cho thấy không tầm thường chiến lực, muốn gia nhập thần minh đệ tử, trong vòng một đêm đã tăng mấy lần, đối với cái này Hứa Thần cũng không toàn bộ nhận lấy những người này, mà là kiên trì thả thiếu không đầu. Dù vậy, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý gia nhập thần minh. Một là nhìn chúng Hứa Thần thực lực, hai là nhìn chúng Hứa Thần tiềm lực, ba là nhìn chúng thần minh ngày sau phát triển tình thế. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thần minh chính là từ phía trước không đủ 50 số lượng, nhân số trực tiếp tiêu vọt đến 200-300 người, đã tăng mấy lần. Thần minh đệ tử cũng không tại vẹn vẹn giới hạn tại ngoại viện đệ tử, còn có bộ phận nội viện đệ tử. Một cái bang hội có khả năng hấp dẫn nội viện đệ tử, tại thánh viện bên trong mới có thể chân chính coi là lên được mặt bàn. Mà cùng loại với phía trước thần minh dạng này thế lực nhỏ, căn bản sẽ không bị thánh viện bên trong mặt khác bang hội nhìn tại trong mắt, càng sẽ không đem coi là uy hiếp, nếu không phải Diệp thị bị người sai khiến, lấy Thanh Lang hội bản tính, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng nhìn một cái phía trước thần minh. Hiện tại lại khác biệt. Thần minh chi chủ chính là Hứa Thần, trước mặt mọi người hoàn ngược Diệp thị, cũng coi là thánh viện chúng gió mây nhân vật một trong. Mà thần minh đệ tử nhân số cũng là mấy chục tiêu vọt đến 200-300, mặc dù không cách nào cùng thánh viện bên trong những cái kia xếp hạng trước 10 thế lực so sánh, nhưng dù gì cũng xem như là có sức tự vệ. Mấu chốt nhất là Thánh viện có quy định, phàm là bang hội thế lực nhân số vượt qua 300, có thể xin một khối địa bàn, xem như bang hội lãnh địa. Hứa Thần mặc dù nghiêm ngặt đem không gia nhập thần minh đệ tử chất lượng, có thể là sau cùng đệ tử vẫn là vượt qua 300, bởi vậy, thần minh cuối cùng cũng thu được một khối địa bàn. Thần minh lấy được địa bàn là một tòa linh sơn, cực kỳ xung quanh một chút khu vực, địa bàn mặc dù không lớn, nhưng đối với hiện giai đoạn thần minh đến nói, dư xài. Chương 1132, muốn sông chiến thần tháp, phần 2, 2, chương 1132, muốn sông chiến thần tháp, phần 2, 2, linh sơn tên là Tử Vân Phong. Tử Vân trên đỉnh điều kiện có thể so với ngoại viện đệ tử chỗ ở hoàn cảnh cường rất nhiều, Kiếm Hoàng chờ một đám ngoại viện đệ tử, ngày đó liền tại Tử Vân trên đỉnh đặt chân, từng tòa phong ốc, cung điện, cấp tốc tại Tử Vân trên đỉnh xuất hiện. Trong mấy mắt, lại qua mấy ngày, thần minh vận chuyển cũng dần dần đi vào quỹ đạo. So với phía trước, thần minh đệ tử tại thánh viện bên trong tình cảnh, không thể nghi ngờ là cải thiện rất nhiều. Mà gia nhập thế lực chỗ tốt có rất nhiều. Chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ không bị đệ tử khác tùy ý ức hiếp, Hứa Thần đánh bại Diệp thị, danh tiếng đang thịnh, lúc này sẽ không có người sẽ tìm Thần Minh đệ tử phiền phức. Thanh Bang, Vạn Cổ Thánh Viện bên trong đủ để đứng vào trước 10 thế lực, bang hội chi chủ chính là La Thanh. La Thanh, chiến thần tháp tầng thứ 8 chiến lực, chính là Vạn Cổ Thánh Viện chân chính tuyệt thế thiên tài. Thanh Bang lãnh địa, một tòa xa xỉ xa hoa cung điện bên trong, Phanh La Bình trùng điệp đem một cái thanh ngọc đèn lưu ly ngã trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cá chấm đen đèn lưu ly lập tức chia năm xẻ bảy. Hứa Thần, Hứa Thần. La Bình hai mắt đỏ tươi, đầy mặt vẻ hoán độc. Từ khi năm hai phía trước, hắn thua ở Hứa Thần trong tay, liền biến thành những người khác làm thiếu. Thương thế khỏi hẳn về sau, hắn muốn tìm Hứa Thần báo thù, có thể là Hứa Thần trốn tại Vân Hải Phong bên trên, vừa trốn chính là năm hai, lại lần nữa ra phong về sau, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền Diệp thị đều thua ở Hứa Thần trong tay, hắn nghĩ bằng vào thực lực bản thân báo thù, hiển nhiên là không thể nào. Liên tại La Bình ở trong đại điện phát tiết lửa giận trong lòng thời điểm, một tên dáng dấp cùng La Bình có chút giống thanh niên, nhanh chân đi vào đại điện bên trong. Nghe đến tiếng bước chân, La Bình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nổi giận mắng, "Không, có lệnh của ta, ai bảo ngươi đi vào? Lan ra ngoài." Người tới bước chân không ngừng, chỉ là sắc mặt biến thành khó coi một chút. La Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt dữ tợn nhìn hướng người tới, đang chuẩn bị tiếp tục phát tác thời điểm, sắp chỗ thủng mà ra thu tụ, lập tức cắm ở yết hầu bên trong. "Đại ca." La Bình trên mặt lướt qua một vẻ bối rối. Hiển nhiên hắn đối với người tới có bản năng e ngại. Người vừa tới không phải là người khác, chính là La Bình đại ca, Thanh Bang chi chủ La Thanh. La Thanh nhìn lướt qua tràn đầy mảnh vỡ mặt đất, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng sợ hãi luôn cuống La Bình, lạnh nhạt nói ra, tại sao lại tại nổi giận? Mặc dù đối La Bình cái này đệ không quá chào đón, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn tại thánh viện bên trong thân nhân duy nhất. Mà còn, hai người trong cơ thể còn chảy xuôi giống nhau máu, đánh gãy xương liền với gân, La Bình thật như gặp phải phiền phức, hắn thật đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn. La Bình nói ra, đại ca, năm hai phía trước ta bị người đả thương sự kiện kia, ngươi hẳn phải biết ta, đả thương ta chính là Hứa Thần. Lúc ấy ngươi tại bế quan tu luyện, chờ ngươi xuất quan thời điểm, cái kia Hứa Thần đã trốn tại Vân Hải Phong bên trong không ra ngoài, ta nghĩ tìm hắn báo thù cũng không có cơ hội. Bất quá, liền tại mấy ngày phía trước, cái kia Hứa Thần cuối cùng đi ra, vừa ra tới liền đánh bại Diệp thị, tại thánh viện bên trong làm ra không nhỏ động tĩnh. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này nổi giận lớn như vậy. La Thanh nhíu mày nói, ngôn ngữ bên trong toát ra không che giấu chút nào thất vọng. La Bình giờ phút này một lòng muốn tìm Hứa Thần báo thù, căn bản không có từ La Thanh trong lời nói nghe ra thất vọng chi ý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái sau, "Đại ca, ngươi nhưng muốn báo thù cho ta à? Cái kia Hứa Thần biết rõ ta là đệ đệ của ngươi, có thể là hắn vẫn như cũ ra tay với ta, hắn chỗ nào là tại đánh ta, rõ ràng là tại đánh ngươi mà ta, ngươi cũng đã biết trong hai năm qua người khác đều tại bí mật làm sao nghị luận sao? Bọn họ đều đang cười nhạo ta Thanh Bang bất lực, bang chủ đệ đệ bị đánh, đánh người người vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật." La Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Bình. La Thanh có khả năng đi đến một bước này, sao lại bị người dăm ba câu liền lừa gạt được? La Bình bị đánh chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thân là La Bình đại ca, hắn có thể xuất thủ là La Bình đòi cái công đạo, cũng có thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao La Bình hiện tại vẫn là nhảy nhót tương bừng, chỉ cần không chết không tàn là được rồi. Tóm lại, một câu, không có đầy đủ lợi ích, hắn là sẽ không dễ dàng động thủ. Hứa Thần chi danh, hắn gần nhất mấy ngày cũng nghe đến một chút, tựa hồ là cái thiên phú không tồi tân nhân, nhập viện không đủ năm ba, liền tại trên sinh tử đại cường thế đánh bại Diệp thị. Nói lên Diệp thị, thực lực cũng không tệ, thua ở Hứa Thần chi thủ, sát thực khiến người không tưởng được. Tiếp qua cái 5 năm, Hứa Thần có lẽ có thể uy hiếp đến hắn, nhưng bây giờ Hứa Thần còn không bị hắn để ở trong mắt. La Bình liếc qua La Thanh, biết cái sau không thấy thỏ không thả chim ưng, nếu như không có đầy đủ lợi ích, La Thanh hơn phân nửa sẽ không vì hắn đi tìm Hứa Thần phiền phức. Nghĩ tới đây, La Bình vội vàng nói, "Đại ca, ngươi sợ rằng còn không biết à, Hứa Thần nhập viện khảo hạch là lấy bảng điểm số đệ nhất tiến vào thánh viện, mà hắn lúc đó điểm tích lũy là 180 vạn tả hữu, ta bảo vật cùng điểm tích lũy tất cả đều rơi vào trong tay của hắn, không đề cập tới bảo vật, riêng là điểm tích lũy liền có 200 vạn, cho dù hắn đem những này điểm tích lũy hối đoái thành bảo vật, vậy hắn trên thân bảo vật giá trị cũng ít nhất tại 200 vạn điểm tích lũy trở lên, mấu chốt nhất là, Hứa Thần tân nhân đệ nhất khen thưởng là một môn đế cấp võ học cùng một viên đế cấp đan dược." Nói đến đây, La Bình âm thanh dừng một chút, nhìn La Thanh một cái, mặc dù từ sau người trên mặt nhìn không ra biến hóa quá lớn, thế nhưng La Bình biết, La Thanh đã động tâm. La Bình tiếp tục nói, "Đại ca, ngươi hẳn phải biết, đế cấp đan dược cũng không phải cái gì người đều có thể tùy ý dùng luyện hóa, cái kia Hứa Thần trong tay viên kia đế cấp đan dược, có lẽ đã bị hắn dùng phục, cũng có thể còn tại trên người hắn, cho dù đế cấp đan dược đã bị hắn dùng, Hứa Thần trên thân bảo vật cũng là giá trị liên thành, vượt qua 9 thành 9 đệ tử." La Thanh đột nhiên meo mắt lại, nói ra, "La Bình, ngươi bây giờ càng ngày càng thông minh, vậy mà biết lấy lợi ích điều độc ta." La Bình dọa đến lui lại một bước, vội vàng nói, "Không dám." La Thanh lạnh lùng nhìn La Bình một cái, nói, "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau nếu là còn dám cho ta gây phiền toái, không cần người khác độc thủ, ta đích thân phế đi ngươi." Nói xong, La Thanh xoay người rời đi. Nhìn xem La Thanh bóng lưng rời đi, La Bình khỏe miệng nhưng là câu lên một vẻ tiểu ý, thấp giọng nói, "Hứa Thần, ngươi đáp ý không được mấy ngày, ha ha, đây chính là ngươi đắc tội ta hạ chẳng." Chiến Thần Tháp, Vạn Cổ Thánh Viện tu luyện thánh địa một trong. So với Vân Tâm Đường, Ngộ Đạo Nhai những ngày tu luyện thánh địa, Chiến Thần Tháp tương đối đặc thù, chính là ma luyện địa phương chiến đấu. Chiến Thần Tháp tổng cộng 10 tầng. Từ dưới lên trên, một tầng so một tầng khó. Xông đến tầng thứ 6, tại Thánh viện, thậm chí cả vạn cổ đế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã có khả năng đứng vào thế đội thứ 3 chiến lược. Vạn cổ đế giới, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tổng cộng chia làm 3 cái thế đội thứ nhất thực lực tối cường, nhân số cũng ít nhất, mà thế đội thứ 3 thực lực yếu nhất, nhân số cũng là nhiều nhất. Đương nhiên, thế đội thứ 3 thực lực võ giả yếu cũng chỉ là cùng đệ nhất cùng thế đội thứ 2 võ giả so sánh. Phàm là có khả năng tiến vào thế đội thứ 3 võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nhân trung lắm vượng, cho dù là tại vạn cổ thánh viện bên trong, cũng là nhân vật phong vân, đi đến đâu đều làm cho người chú mục tồn tại. Một ngày này, chiến thần tháp bên ngoài đi tới một đám người, cầm đầu bất ngờ chính là Hứa Thần. Hứa Thần nhìn qua cái kia bên ngoài cổ pháp, khí tức nội liễm chiến thần tháp, bỗng nhiên nói ra, "Sông chiến thần tháp hẳn là có khen thưởng a." Một bên Kiếm Hoàng gật đầu nói, "Ừ, chiến thần tháp 1 đến 3 tầng không có khen thưởng, bất quá xông qua tầng thứ 4 cùng 4 tầng trở lên sẽ có tương ứng khen thưởng, chiến thần tháp tầng thứ 4, khen thưởng điểm tích lũy 1000. Chiến thần tháp tầng thứ 5, điểm tích lũy 1 vạn. Chiến thần tháp tầng thứ 6, điểm tích lũy 10 vạn. Chiến thần tháp tầng thứ 7, điểm tích lũy 80 vạn. Chiến thần tháp tầng thứ 8, điểm tích lũy 300 vạn. Chiến thần tháp tầng thứ 9, điểm tích lũy 1000 vạn. Đến mức chiến thần tháp tầng thứ 10 khen thưởng, mỗi người nói một kiểu, có người nói là khen thưởng một kiện đế binh, có người nói là khen thưởng chúng ta thánh viện trấn viện công pháp." Hứa Thần liếm liếm môi. Chiến thần tháp tầng thứ 8, khen thưởng điểm tích lũy 300 vạn, như hắn không có nhớ lầm, một viên Tử Tiêu thần lôi đan là 380 vạn điểm tích lũy, nếu là hắn một hơi xông qua trước tám quan, được đến điểm tích lũy khen thưởng cộng lại tổng cộng chính là 391 vạn 1000 điểm tích lũy, hối đoái một viên Tử Tiêu thần lôi đan dư xài. Hứa Thần trong mắt nở rộ tinh quang. Chương 1133, chiến thần tháp tầng thứ 7 chương 1133, chiến thần tháp tầng thứ 7 Hứa Thần một đoàn người đến, lập tức hấp dẫn chiến thần tháp phụ cận đệ tử quan tâm. Đó là thần minh người. Thần minh người sao lại tới đây, chẳng lẽ muốn xông chiến thần tháp? Mau nhìn, cái kia thanh sam thanh niên, tên là Hứa Thần. Thần minh chi chủ Hứa Thần. Không sai. Nếu ta không có nhớ lầm, thần minh chi chủ Hứa Thần còn chưa xông qua chiến thần tháp a. Hắn hôm nay tới đây, chẳng lẽ là muốn xông chiến thần tháp? Khẳng định a. Nhanh, mau đem thông tin truyền đi, thần minh chi chủ xông chiến thần tháp, đây chính là cái không cho bỏ qua đại sự a. Từng mai truyền âm ngọc phù bị bóp nát. Chỉ một thoáng, thánh viện bên trong, vô số đệ tử được đến tin tức này. Khi biết Hứa Thần muốn xông chiến thần tháp thông tin, rất nhiều người ngay lập tức thả ra trong tay sự tình, hướng về chiến thần tháp vị trí hối hạ cấp đến. Ba ba ba ba ba. Một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện ở chiến thần tháp bên ngoài, đây đều là cách chiến thần tháp hơi gần đệ tử, mà những cái kia khoảng cách khá xa đệ tử, còn tại toàn lực đi đường bên trong. Lý Sư Minh, vừa rồi nhận đến tần sư mọi tin tức chuyển đến, Hứa Thần muốn xông chiến thần tháp. Một tên trên người mặc nội viện đệ tử trang phục thanh niên, từ đằng xa cực nhanh mà đến, một bên phi hành, một bên la lớn. Trong rừng trúc, đang liều mạng luyện kiếm Lý Trích Tiên, nghe đến âm thanh, lập tức đình chỉ động tác, sau đó thu kiếm vào vỏ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hướng về chiến thần tháp vị trí hối hạ lao đi. Hứa Minh lại muốn xông chiến thần tháp, chuyện trọng yếu như vậy, vậy mà không sớm thông báo ta một tiếng. Cưu Bác Hải phàn nàn một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Hứa Thần đánh bại Diệp Thị, thực lực đã được đến mọi người tán thành, xông qua tầng thứ 6 không khó lắm, nhưng có lẽ không cách nào xông qua tầng thứ 7 a. Hạ Võ một bên phi hành, một bên nhíu mày nói nhỏ. Hắn cùng Hứa Thần là tại nhập viện khảo hạch trong đó, sinh ra một chút không thoải mái, nhưng chưa nói tới thù hận. Dù vậy, Hạ Võ cũng không muốn nhìn thấy Hứa Thần thực lực tăng lên quá nhanh, trong lòng hắn thậm chí chờ mong có một ngày đem Hứa Thần giẫm tại dưới chân. Hứa Thần lại muốn xông chiến thần tháp, ha ha, bực này đại sự cũng không thể bỏ lỡ. Võ Vô Địch biết được thông tin về sau, lập tức kết thúc tu luyện, hấp tấp phóng tới chiến thần tháp. Ta chính là muốn tìm cái kia Hứa Thần phiền phức, không nghĩ tới hắn lại vào lúc này lựa chọn xông chiến thần tháp, qua xem một chút đi. La Thanh thấp giọng tự nói một câu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ngộ Đạo Nhai, nhập khẩu. Kỷ Nhất Xuyên đi ra Ngộ Đạo Nhai cái kia một cái chớp mắt, một tên võ giả lập tức lên đón. Kỷ Sư Minh, ngươi cuối cùng đi ra, ngươi có chỗ không biết, liền tại vài ngày trước, cái kia Hứa Thần đi ra Vân Hải Phong. Kỷ Nhất Xuyên trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng chợt, kinh ngạc liền bị ý lạnh thay thế, không nghĩ tới cái kia Hứa Thần ngược lại là có chút thiên phú, vậy mà đánh bại Diệp Thị, đúng, ngươi nói hắn hiện tại đang chuẩn bị xông chiến thần tháp. Đúng thế. Đi, đi qua nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể xông qua cái kia một quan. Giờ khắc này, nội viện, ngoại viện, vô số đệ tử, cùng với một ít trưởng lão, đang nghe thông tin về sau, đều tại hành động, hướng về chiến thần tháp chạy đến. Hứa Thần gặp ngoài tháp người càng ngày càng nhiều, cũng không để ý, cùng Kiếm Hoàng bọn người nói một tiếng, sau đó nhanh chân hướng về chiến thần tháp đi đến. Giờ phút này, chiến thần tháp bên trong cũng không có đệ tử khác. Làm Hứa Thần đi vào chiến thần tháp cái kia một cái chớp mắt, ánh mắt một hoa, sau đó, hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái vô cùng gian phòng cực lớn bên trong. Sau lưng đã không có đi vào lối vào. Hứa Thần cúi đầu đánh giá thân thể của mình, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, thấp giọng nói, ta hiện tại thân thể là hình chiếu sao? Chiến thần tháp vậy mà như thế thần kỳ. Cho dù là tại trong tháp bỏ mình, tổn thất cũng chỉ là bộ phận linh lực, huyết khí cùng hồn lực mà thôi, nhiều nhất tu dưỡng mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Hứa Thần cảm thụ một cái tự thân biến hóa, trên mặt biểu lộ càng thêm ngạc nhiên, cỗ thân thể này lại có thể hoàn mỹ phát huy ra ta toàn bộ thực lực, chỉ là. Hứa Thần liếc nhìn tay phải, trên ngón tay cũng không có nhận chứa đồ, lại liếc nhìn trên thân, hoàng giai đỉnh phong địa nguyên giáp cũng đã biến mất. Xem ra tiến vào chiến thần tháp bên trong, không thể sử dụng linh khí, là, chiến thần tháp chính là ma luyện đệ tử thực lực, nếu như có thể đem linh khí mang vào, cái kia ma luyện hiệu quả cũng liền giảm bớt đi nhiều. Tuy nói không cách nào mang linh khí đi vào, nhưng chiến thần tháp bên trong nhưng là vì chúng ta chuẩn bị vũ khí. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía phòng ốc một góc, nơi đó có một hàng giá binh khí, trên kệ trưng bày từng kiện vũ khí, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có, võ giả có thể tùy ý chọn lựa. Hứa Thần đưa tay về phía trước, giá binh khí bên trên một thanh trường kiếm chính là bay đến trong tay của hắn. Nắm chặt chuôi kiếm, Hứa Thần tùy ý huy động mấy lần, nói, uy lực ngược lại là miễn cưỡng chắc vá. Lắc cổ tay hất lên, trường kiếm rời tay bay ra, một lần nữa rơi vào giá binh khí bên trên. Liên tại Hứa Thần thanh trường kiếm thả lại giá binh khí bên trên thời điểm, phía trước không khí bỗng nhiên có chút chấn động, ngay sau đó, một cái hình người màu trắng quang ảnh hiện lên, quang ảnh cầm trong tay chiến đao, ngũ quan mơ hồ, trên thân tán phát khí tức có thể so với chuẩn đế nhất trọng. Bạch. Màu trắng quang ảnh vừa xuất hiện, chính là bước ra một bước, rút đao bổ về phía Hứa Thần. Động tác lăng lệ, xuất thủ quả quyết, chiêu thức hung ác. Đồng dạng chuẩn đế nhất trọng võ giả, đối mặt màu trắng quang ảnh công kích, chắc chắn sẽ luôn cuống tay chân, rơi vào hạ phòng. Hứa Thần chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó tiện tay hướng về phía trước vỗ một cái. Phốc, màu trắng quang ảnh không ngạc nhiên chút nào trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Tại màu trắng quang ảnh nổ tung về sau, một cái thông hướng tầng thứ 2 quang môn chậm rãi hiện lên. Hứa Thần liếc mắt nhìn cửa, sau đó không chút do dự một bước vào đến quang môn bên trong. Chiến thần tháp, tầng thứ 2. Tiến vào tầng thứ 2, Hứa Thần theo thói quen liếc nhìn một vòng, tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất cũng không có quá lớn khác nhau, liền giá binh khí trang trí vị trí đều cơ hồ giống nhau. Rất nhanh, tại Hứa Thần đối diện hiện lên một đạo màu trắng quang ảnh. Lần này, màu trắng quang ảnh là một tên kiếm khách, cầm trong tay trường kiếm, lưng thẳng tắp, cả người tản ra một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức, như cùng một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mà màu trắng quang ảnh trên thân tán phát khí tức bất ngờ chính là chuẩn đế tam trọng. Muốn thông qua tầng thứ 2, ít nhất cũng phải nắm giữ đánh bại chuẩn đế tam trọng võ giả thực lực. Hứa Thần không nói hai lời, trực tiếp một quyền cách không đánh ra. Phù một tiếng, màu trắng quang ảnh nổ tung, thông hướng tầng thứ 3 quang môn xuất hiện. Hứa Thần một bước vào quang môn bên trong. Tầng thứ 3, màu trắng quang ảnh thực lực đã có thể so với chuẩn đế tứ trọng. Hứa Thần tại tầng thứ 3 chỉ đợi không đến thời gian 3 cái hô hấp, liền leo lên tầng thứ 4. 3 hơi phía sau, Hứa Thần xuyên qua tầng thứ 4, leo lên tầng thứ 5. Tầng thứ 5, Hứa Thần tốn thời gian không cao hơn 10 hơi thời gian, chính là tiến vào tầng thứ 6. Mà khi Hứa Thần tiến vào tầng thứ 6 thời điểm, ngoại giới thì là vang lên từng trận kinh hô. Thật nhanh, vừa mới qua đi bao lâu, Hứa Thần vậy mà đã xông qua tầng thứ 6. Tầng thứ 6 đối thủ chính là chuẩn đế bắt trọng thực lực, Hứa Thần có khả năng đánh bại Diệp thị, xông qua tầng thứ 6 có lẽ vấn đề không lớn. Tê mau nhìn, Hứa Thần xông qua tầng thứ 6, hắn hiện tại tiến vào tầng thứ 7, tốc độ thật nhanh. Hứa Thần xông qua tầng thứ 6, trước sau tốn thời gian bất quá 10 hơi thời gian a. Tốc độ thật nhanh. Tầng thứ 7, không biết hắn có thể hay không vượt qua. Tầng thứ 7 bóng người thực lực đã có thể so với chuẩn đế cựu trọng. Lấy Hứa Thần thực lực thành công chắc hẳn không lớn. Chiến thần tháp, tầng thứ 7. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước hiện lên bóng người màu trắng. Lần này, bóng người màu trắng trên thân tán phát năng lượng ba động, bất ngờ đạt tới chuẩn đế cựu trọng cấp độ. Thực lực có thể so với chuẩn đế cựu trọng võ giả. Chỉ cần đánh bại đối diện bóng người màu trắng, Hứa Thần đem có thể thu được 80 vạn điểm tích lũy. Chương 1134, phản ứng chương 1134, phản ứng làm Hứa Thần thông qua chiến thần tháp tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 7, bên ngoài một đám đệ tử cũng tại ngay lập tức biết được tin tức này. Đối với cái này, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Hứa Thần nhưng là trước mặt mọi người đã đánh bại Diệp thị, mà Diệp thị càng là đã sớm xông qua chiến thần tháp tầng thứ 6, chỉ là một mực chưa thể xông qua tầng thứ 7 mà thôi. Mà khi Hứa Thần tiến vào chiến thần tháp tầng thứ 7 về sau, mọi người nhưng là theo bản năng nín thở, cái kia nguyên bản hơi có vẻ ồn ào tiếng nghị luận cũng tại giờ khắc này biến mất, bên ngoài rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm tầng thứ 7. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang chờ Hứa Thần xông tầng thứ 7 kết quả. Thất bại, vẫn là thuận lợi thông qua. Đại ca, Hứa Thần tiểu tử này vậy mà xông qua tầng thứ 6, leo lên tầng thứ 7. La Bình sắc mặt không khỏi hơi đổi. La Thanh nhìn La Bình một cái, nói, cái này có cái gì tốt ngoài ý muốn, Diệp thị đã sớm xông qua tầng thứ 6, lấy Diệp thị thực lực, không cần đến quá lâu liền có thể xông qua tầng thứ 6, leo lên tầng thứ 7, mà Hứa Thần trước mặt mọi người cường thế đánh bại Diệp thị, thực lực tất nhiên là tại Diệp thị bên trên, xông qua tầng thứ 6 tự nhiên là tại trong dự liệu, chỉ là ngoài ý liệu là, hắn vượt quan tốc độ xác thực có chút quá nhanh, vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng 10 cái hô hấp thời gian. Hắn lại như thế nào làm đến? Vào giờ phút này, liền La Thanh trên mặt đều là không khỏi lộ ra một vẻ kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hứa Thần thực lực bất quá chỉ là so Diệp thị cường một chút mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải cường một chút đơn giản như vậy. Hứa Thần thực lực rất có thể đã có thể so với chuẩn đế cửu trọng. Nghĩ tới đây, La Thanh trên mặt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như Hứa Thần thực lực thật có thể so với chuẩn đế cửu trọng võ giả, như vậy, Hứa Thần đã có miễn cưỡng đưa thân đến thê đội thứ 2 chiến lực. Mà hắn, La Thanh, cũng bất quá chỉ là thê đội thứ 2 thực lực mà thôi. Mặc dù thê đội thứ 2 võ giả thực lực cách xa cũng rất lớn, cho dù Hứa Thần đưa thân đến thê đội thứ 2 bên trong, hắn nghĩ đánh bại, thậm chí cả đánh giết Hứa Thần, vẫn như cũng có hơn 9 thành nắm chắc. Thế nhưng, cái này lại chứng minh Hứa Thần cái kia 10 phần kinh khủng thiên phú, nhập viện không đủ năm 3, từ một tên tân nhân, trực tiếp đưa thân đến thê đội thứ 2 thiên tài hàng ngũ, dạng này người, một khi đắc tội, chính là một cái 10 phần chuyện khó giải quyết. Hoặc là không đắc tội, hoặc là trực tiếp đem bóp chết, nếu không hậu hoạn vô tận. La Thanh ánh mắt lập lòe, nội tâm vậy mà bắt đầu dao động. Thứ La Bình sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho dù Hứa Thần thông qua tầng thứ 6, xông qua tầng thứ 7 lại như thế nào? Đại ca ngươi như xuất thủ, cái kia Hứa Thần thua không nghi ngờ. La Bình đối La Thanh thực lực vẫn là có 10 phần lòng tin. La Thanh dù sao cũng là xông qua tầng thứ 8, cho dù Hứa Thần có thể so với chuẩn đế cựu trọng võ giả thực lực, tại La Thanh trong tay vẫn như cũng không có phần thắng chút nào. La Thanh rơi vào trầm mặc, cũng không đáp lại La Bình. La Bình giờ phút này một lòng đặt ở trên chiến thần tháp, cũng không chú ý tới La Thanh thần sắc biến hóa vi diệu. Tầng thứ 7, Hứa Thần vậy mà xông qua tầng thứ 7. Lý Trích Tiên nhìn chằm chằm chiến thần tháp tầng thứ 7, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tu luyện đến nay, hắn cùng thế hệ vô địch, chưa hề đem cùng thế hệ võ giả để ở trong mắt, mục tiêu của hắn là thế hệ trước võ giả, có thể là hôm nay, hắn tại trên người Hứa Thần cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhập viện khảo hạch, Hứa Thần lực lượng mới xuất hiện, một lần hành động trốn bảng điểm số thứ nhất, gắt gao vượt qua hắn, tiến vào thánh viện về sau, năm hai nhiều đã tu luyện, hắn tiến bộ thần tốc, càng là đem cùng một đám tân nhân xa xa bỏ lại đằng sau, liền tại hắn tưởng rằng hắn là hoàn toàn xứng đáng tân nhân vương thời điểm, Hứa Thần đi ra, vừa ra tới liền trước mặt mọi người cường thế đánh bại Diệp thị, khiếp sợ toàn viện, lại lần nữa không có chút nào tranh cãi vượt qua hắn. Hiện tại, Hứa Thần lại bằng tốc độ kinh người, xông qua chiến thần tháp tầng thứ 7, để hắn cảm thụ áp lực trước đó chưa từng có đồng thời, cũng là dâng lên mãnh liệt chiến ý tê Hứa Minh càng ngày càng kinh khủng. Cưu Bắc Hải nết nết miệng, là Hứa Thần cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng là âm thầm hạ quyết tâm, đuổi kịp Hứa Thần, đồng thời vượt qua Hứa Thần. Giờ khắc này, võ vô địch, hạ võ trở tân nhân bên trong tuyệt thế thiên tài, toàn bộ đem Hứa Thần coi là đuổi theo mục tiêu. Kỷ Nhất Xuyên ánh mắt lại là híp lại. Hứa Thần càng ngày càng khó giải quyết, a hô một ngụm trọc khí từ Kỷ Nhất Xuyên trong miệng chậm rãi phun ra, cặp kia trong con ngươi màu đen, bắn ra người ngoài không dễ dàng phát giác lãnh quang. Chiến thần tháp, tầng thứ 7. Hứa Thần đối diện một đạo bóng người màu trắng chậm rãi hiện lên, bóng người màu trắng quanh thân tán phát năng lượng ba động, bất ngờ đã vượt qua chuẩn đế bắt trọng đỉnh phong, đạt tới chuẩn đế cựu trọng cấp độ. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện bóng người màu trắng. Liên tại Hứa Thần dò xét bóng người màu trắng thời điểm, bóng người màu trắng đột nhiên vừa xài bước ra, bá một tiếng, thân hình trực tiếp là quỷ dị biến mất. Bóng người màu trắng tốc độ quá nhanh, nhanh đến cho dù là đồng dạng chuẩn đế bắt trọng cường giả, sợ rằng đều không kịp phản ứng lúc. Hứa Thần tại bóng người màu trắng hiện lên cái kia một cái chớp mắt, hồn lực đã phóng thích mà ra, tại hồn lực bao phủ phía dưới, bóng người màu trắng cho dù tốc độ lại nhanh, cũng là không cách nào tránh đi cảm giác của hắn. Hứa Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó bỗng nhiên hướng bên trái Nazi một bước. Suy liên tại Hứa Thần Nazi cái kia một cái chớp mắt, một cái hiện ra vô cùng khí tức bén nhọn bàn tay, đột nhiên xuất hiện, sau đó giống như sắc bén nhất chiến đao đồng dạng, như thiểm điện chém xuống một cái. Tốc độ rất nhanh, bất quá lại dán vào Hứa Thần cánh tay chém xuống. Một kích thất bại, cái kia bóng người màu trắng đúng là thay đổi chém làm cắt, từ trái hướng phải cắt ngang hướng Hứa Thần đến hậu. Bóng người màu trắng không những thực lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh, mà còn kinh nghiệm chiến đấu cũng là 10 phần phong phú. Hứa Thần kinh ngạc tại bóng người màu trắng phong phú kinh nghiệm chiến đấu thời điểm, động tác nhưng là không một chút nào chậm, lần này, hắn không có tiếp tục lựa chọn né tránh, mà là cấp tốc nâng lên cánh tay phải, đón đỡ tại trước người. Đinh. Bóng người màu trắng sống bàn tay hung hăng chạm tại Hứa Thần trên cánh tay, nhưng là truyền ra sắt thép va chạm âm thanh. Sắt thép va chạm tiếng vang triệt thời điểm, Hứa Thần thì là bị chấn lui về sau hai bước, ổn định thân hình về sau, lắc lắc tay phải. Thật đúng là có chút thực lực a. Hứa Thần liếm liếm môi, ngắn ngủi giao thủ, hắn đã là thăm dò bóng người màu trắng thực lực. Tiếp xuống, chính là tốc chiến tốc thắng thời điểm. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía Hối Hạ đánh tới bóng người màu trắng, ánh mắt đột nhiên biến thành lăng lệ. Oanh bàng bạc như biển khí huyết lực lượng, từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra, bình một tiếng, Hứa Thần dưới chân nổ tung một vòng sóng khí, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, khí thế hùng hổ giết đi ra. Sau một khắc, oanh, một đạo đinh thai nhức óc tiếng va chạm vang vọng mà lên. Hứa Thần cùng bóng người màu trắng hung hăng va chạm vào nhau. Va chạm sát na, vô cùng cuồng bạo năng lượng ba động, không chút kiêng kỵ lan ra. Phiêu một đạo bóng người bay ngược ra ngoài. Bất ngờ chính là cái kia bóng người màu trắng. Bạch. Hứa Thần thân thể bỗng nhiên lao ra, nháy mắt đuổi kịp thế thì phi bên trong bóng người màu trắng, bàng bạc khí huyết lực lượng tập hợp tại lòng bàn tay, theo hắn một trường vô ra, vô cùng kinh khủng trường kình chính là chấn sát mà ra. Ầm. Bóng người màu trắng hai tay giao nhau che ở trước người, trực tiếp là bị trường kình anh ném đi ra. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần liên tiếp xuất thủ. Phanh phanh phanh phanh. Mấy chiêu về sau, có được có thể so với chuẩn đế cựu trọng thực lực bóng người màu trắng, lại tại Hứa Thần quyền kình phía dưới, thân ảnh sụp đổ, hóa thành bạch quang tiêu tán. Hứa Thần rơi xuống đất, trên mặt nhưng là không có vui sướng chút nào chi sắc, bởi vì tầng này chiến đấu còn chưa kết thúc. Chấn thủ cửa thứ 7 có thể không hề chỉ có một đạo bóng người màu trắng. Quả nhiên, tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, phía trước trên không vô căn cứ hiện lên hai đạo bóng người màu trắng. Cái này hai đạo bóng người màu trắng trên thân tán phát năng lượng ba động, vậy mà còn lúc trước đạo kia bóng người màu trắng bên trên. Chương 1135, kết quả chương 1135, kết quả đạo thứ nhất bóng người màu trắng trên thân tán phát năng lượng ba động, cũng liền miễn cưỡng khó khăn lắm đạt tới chuẩn đế cựu trọng cánh cửa, mà giờ khắc này hiện nay cái này hai đạo bóng người màu trắng trên thân ba động, rõ ràng mạnh hơn một chút, đạt tới chuẩn đế cựu trọng sơ kỳ cấp độ. Đồng dạng chuẩn đế cựu trọng sơ kỳ võ giả, đối mặt hai đạo bóng người màu trắng vây công, phần thắng tuyệt đối không cao hơn năm thành. Hứa Thần nhìn chằm chằm đối diện hai đạo bóng người màu trắng, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo bóng người màu trắng đồng thời động, thân hình trực tiếp là quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn bỗng nhiên mở ra, bàng bạc hồn lực quyết tán mà đến, nháy mắt tràn ngập lớn như vậy tầng thứ 7 không gian. Sau một khắc, Hứa Thần khẽ miệng một phát, trực tiếp bước về phía trước một bước, tay phải nắm chặt thành quyền, bàng bạc khí huyết lực lượng giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào đến trên nắm tay, sau đó hung hăng đối với phía trước giận đánh tới. Bành bành bành bành. Quyền kinh ép bạo không khí, phát ra bén nhọn mà trầm thấp khí bạo âm thanh. Mà tại Hứa Thần nắm đấm giận đánh địa phương, nguyên bản không có vật gì, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu trắng. Bóng người màu trắng tựa hồ chưa từng ngờ tới Hứa Thần lại có thể chính xác như thế bắt được hành tung của hắn quy tích, đối mặt Hứa Thần bá đạo cường thế một quyền, vậy mà hơi có vẻ vội vàng giơ lên hai tay, ngăn cản tại trước người. Ầm. Hứa Thần nắm đấm hung hăng đánh vào bóng người màu trắng trên hai tay, chỉ nghe một đạo như sấm nổ vang, sau đó bóng người màu trắng giống như bị cao tốc chạy nhanh cổ thú chính diện đụng trúng, cả người trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài. Một quyền chiếm thượng phong, Hứa Thần cũng không thừa thắng xông lên, mà là chân trái mũi chân nhất chuyển, chân phải mang theo mênh mông khí huyết lực lượng, hung hăng hướng về phía trước rút văng ra ngoài. Ầm. Cái này một chân uy lực cũng là cực mạnh, rút bạo mảng lớn không khí, sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo năng lượng giống như núi lửa bộc phát. Hứa Thần đá ngang lập tức bị ngăn trở. Mà ngăn lại Hứa Thần cái này một cái đá ngang bất ngờ chính là một đạo khác bóng người màu trắng. Đạo này bóng người màu trắng tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm mâu, giờ phút này chính là lấy tay bên trong thuẫn, chặn lại Hứa Thần cái này một cái đủ để rút bạo sơn nhạc đá ngang. Công kích bị ngăn trở, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trong cơ thể khí huyết lực lượng lập tức giống như đại long hướng về chân phải lao ra. Lực lượng lập tức bạo tăng. Bắp chân bắp thịt như cùng một cái con dao long, bạo khởi, giống như trong chốc lát, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, cầm trong tay tấm thuẫn bóng người màu trắng trực tiếp là bay ngang ra ngoài. Ngay tại cầm trong tay tấm thuẫn bóng người màu trắng, bay tứ tung đi ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần toàn lực vận chuyển bản kiếp bất diệt thể, lập tức, thân thể phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản không đủ 2 mét thân thể, lập tức bạo tăng đến 56 mét, hơi có vẻ gầy gò đơn bạc thân thể cũng là biến thành khôi ngô cường tráng, trên thân bắp thịt bạo khởi, từng đầu bắp thịt đường vân giống như đại long đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra vô cùng bạo lực khí tức. Giờ khắc này, Hứa Thần trên thân tán phát khí tức cuồng bạo, so với cổ thú đều cường đại hơn, khiến người ngạt thở. Chỉ tiếc, ngoại giới người căn bản không nhìn thấy một màn này. Ngoại giới người chỉ biết là Hứa Thần đến tầng nào, căn bản là không có cách nhìn thấy cụ thể chiến đấu hình ảnh. Hứa Thần cảm thụ được trong cơ thể vô cùng lực lượng cuồng bạo, liếm liếm môi, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, một tiếng ầm vang tiếng vang, cả người trực tiếp là bắn ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy cực kỳ tốc độ kinh người trực tiếp đuổi kịp thế thì phi bên trong bóng người màu trắng phụ cận. Hứa Thần nhe răng cười một tiếng, căn bản không cho đạo này bóng người màu trắng mảy may cơ hội thở dốc, tay phải mở ra, giống như cối xay đồng dạng chụp về phía bóng người màu trắng đầu. Đông một trường này rắn rắn chắc chắc đập vào bóng người màu trắng trong tay trên tâm chắn, lập tức bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng va chạm, một cô giống như thực chất hóa sóng âm truyền ra tới. Giang giác một tiếng, bóng người màu trắng trong tay tấm tuấn bậy mà xuất hiện một đạo vết rách. Hứa Thần tiếp tục lớn người mà lên, song trường bên trên tản ra nồng đậm đến thực chất khí huyết lực lượng, không ngừng đập tại trên tâm chắn. Đông đông đông đông, đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang vọng mà lên, nối liền không dứt. Theo Hứa Thần mỗi một trường rơi xuống, trên tấm chắn vết rách liền nhiều ra một đạo, thoáng qua ở giữa, vết rách càng ngày càng nhiều, hiện đầy toàn bộ tấm tuấn. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tấm thuẫn đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mà tay kia cầm thuẫn bài bóng người màu trắng cũng là bị chấn lảo đảo lùi lại, thân ảnh một trận lay động, đúng là biến thành bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, một đạo khác bóng người màu trắng cuối cùng đánh tới, cuồng bạo quyền kình gào thét lên nghiền ép mà đến. Hứa Thần nhìn cũng không nhìn, tiện tay đấm ra một quyền, không những đỡ được nghiền ép mà đến một quyền, còn đem đánh bay đi ra. Hứa Thần khí cơ khóa chặt đạo kia cầm trong tay tấm thuẫn bóng người màu trắng trên thân, giờ phút này, đạo này bóng người màu trắng tấm thuẫn nổ tung, thân ảnh mơ hồ, hiển nhiên không kiên trì được quá lâu. Hứa Thần thân hóa lôi quang, nháy mắt lấn người mà lên, tay phải lộ ra, giống như long trào đồng dạng, xé ra không khí, bắt lại bóng người màu trắng cái cổ, sau đó đột nhiên dùng sức, thổi phù một tiếng, bóng người màu trắng cái cổ trực tiếp bị cứ thế mà bóp nát. Còn sót lại một cái. Hứa Thần quay người, ánh mắt rơi vào còn lại đạo kia bóng người màu trắng trên thân. Bạch. Mũi chân điểm một cái, Hứa Thần cuốn sạch lấy hung hãn khí tức đánh giết mà ra. Mấy hơi thở về sau. Bạch. Còn lại đạo kia bóng người màu trắng bị Hứa Thần một quyền đánh trúng lực, quyền kinh bộc phát, bóng người màu trắng thân thể trực tiếp nổ tung. Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong cơ thể khí huyết lực lượng cũng không ngừng vận chuyển, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Quả nhiên, tại hắn nhìn chăm chú phía trước không gian bên trong, bốn đạo bóng người màu trắng chậm rãi hiện lên. Lần này, bóng người màu trắng khí tức rõ ràng lại tăng trưởng thêm một chút, bất quá, vẫn như cũ chỉ là chuẩn đế cựu trọng sơ kỳ cấp bậc, bốn đạo bóng người màu trắng liên thủ, cho dù là chuẩn đế cựu trọng trung kỳ cường giả, phần thắng đều là không lớn. Bốn đạo bóng người màu trắng xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, không đợi bóng người màu trắng làm loạn, Hứa Thần con mắt chính là nhíu lại, sau đó dẫn đầu hướng về bốn đạo bóng người màu trắng phát động thế công. Hứa Thần lấy một địch bốn, toàn lực tiến công, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại vừa lên đến liền cường thế áp chế bốn đạo bóng người màu trắng. Ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần nắm đấm tương đối bá đạo, mỗi một quyền đều có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đấm ra một quyền, liền có một đạo bóng người màu trắng bay ngược ra ngoài. Tại Hứa Thần toàn lực tiến công phía dưới, bốn đạo bóng người màu trắng cũng không kiên trì quá lâu, liền tại Hứa Thần dưới nắm tay từng cái nổ tung. Cùng lúc đó, chiến thần tháp bên ngoài, cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, Hứa Thần làm sao còn chưa đi ra? Chẳng lẽ hắn có thể xông qua tầng thứ 7 hay sao? La Bình đầy mặt vẻ lo lắng. Hứa Thần tại chiến thần tháp tầng thứ 7 chờ thời gian càng dài, càng có thể chứng minh Hứa Thần thực lực cường đại. So với La Bình, La Thanh sắc mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hắn liếc La Bình một cái, nói, muốn xông qua chiến thần tháp tầng thứ 7, ít nhất cần chuẩn đế cựu trọng hậu kỳ tu vi, cái kia hứa thần tuyệt đối không cách nào xông qua tầng thứ 7. La Thanh xuyên qua chiến thần tháp tầng thứ 7, biết tầng thứ 7 độ khó, liền một chút chuẩn đế cựu trọng trung hậu kỳ cường giả đều không nắm chắc chút nào, hứa thần càng là một chút chắc chắn cũng không có. Bên kia, Kỳ Nhất Xuyên lông mày cũng là dần dần nhíu lại. Sớm tại mấy năm phía trước, hắn liền đột phá đến chuẩn đế cựu trọng tu vi, càng là tại năm 2 phía trước, một lần hành động thông qua tầng thứ 7, xông qua chiến thần tháp tầng thứ 8, hắn rất rõ ràng tầng thứ 7 độ khó, cũng biết thông qua tầng thứ 7 sao mà khó khăn. Đấy lòng của hắn nhận định hứa thần xông không qua tầng thứ 7, thế nhưng, theo hứa thần tại tầng thứ 7 chờ thời gian càng ngày càng dài, nội tâm cũng là không nhịn được khẩn trương lên. Hứa thần sẽ không thật xông qua tầng thứ 7 a? Cùng loại âm thanh ở đấy lòng hắn không cách nào ngăn chặn vang lên, để hắn không hề bận tâm tâm cảnh, lại dần dần loạn cả lên. Đệ tử khác cũng đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến thần tháp tầng thứ 7. Giờ phút này chiến thần tháp tầng thứ 7 tỏa ra tia sáng, mang ý nghĩa hứa thần thân ở chiến thần tháp tầng thứ 7. Một khi chiến thần tháp tầng thứ 7 tia sáng dập tắt, mà chiến thần tháp tầng thứ 8 quang mang lại chưa từng sáng lên, như vậy liền mang ý nghĩa hứa thần xông tháp thất bại. Tất cả mọi người đang chờ một cái kết quả. Hứa thần đến cùng có khả năng xông đến tầng nào? Có thể hay không xông qua tầng thứ 7? Phàm là có khả năng xông đến tầng thứ 7, đều không ngoại lệ, đã bước vào đến thê đội thứ 2 cường giả liệt kê. Nhưng nếu như có thể xông qua tầng thứ 7, đến tầng thứ 8, như vậy liền thuộc về thê đội thứ 2 bên trong cường giả. Liên tại một đám đệ tử khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến thần tháp tầng thứ 7 thời điểm, nơi xa, một đám thánh viện trưởng lão cũng là đưa ánh mắt bắn ra đi qua. Cái này hứa thần thật đúng là cái yêu người ta. Một tên trưởng lão từ đáy lòng ca ngợi nói. Lời này vừa nói ra, một tên trưởng lão nhưng là cười khổ một tiếng, tự rêu nói, chúng ta những lao gia hỏa này xem như là nhìn lầm, lại đem một viên chân châu nhìn thành hạt cát. Ngày đó, lão phu nếu là đem thu làm thân truyền đệ tử, vậy nên tốt bao nhiêu à? Các trưởng lão khác trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vẻ mất tự nhiên. Ngày đó tiến đến chọn lựa đệ tử thánh viện trưởng lão cũng không ít, mà tại chàng đại bộ phận trưởng lão, ngày đó đều tiến đến, có thể là lại nhất trí cho rằng hứa thần thiên phú đồng dạng, có khả năng đoạt được bảng điểm số đệ nhất chủ yếu là mượn nhờ ngoại vận, từ đó lựa chọn những người khác. Giờ phút này, nhìn thấy hứa thần nhập viện không đủ năm ba, liền cho thấy nghịch thiên chiến lực, nội tâm không khỏi dâng lên hối hận. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này hứa thần còn không có bái nhập trưởng lão môn hạ a. Chờ hứa thần đi ra về sau, lão phu tiến đến thu hắn làm đồ đệ, các ngươi nói cái kia hứa thần sẽ bái lão phu làm thầy sao? Một tên trưởng lão đông nhiên mở miệng nói ra. Mở miệng nói chuyện người trưởng lão này chỉ là một tên ngoại viện trưởng lão, thực lực tại một đám thánh viện trưởng lão bên trong cũng không tính mạnh, cho nên giờ phút này nói tới nói lui sức mạnh không đủ. Bất quá, người trưởng lão này lời nói ngược lại là một câu điểm tỉnh người trong động. Các trưởng lão khác con mắt đều là nhộn nhịp sáng lên. Đúng vậy a, hứa thần còn chưa bái sư. Mặc dù bỏ qua thu hứa thần làm đồ đệ thời cơ tốt nhất, nhưng bây giờ thu đồ lời nói cũng không muộn. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả trưởng lão toàn bộ đều động lên tâm tư, có người đầy mặt tự tin, có người khỏe miệng mỉm cười, có người thì là sức mạnh không đủ. Chiến thần tháp, tầng thứ 7. Hứa thần đối thủ đã từ 4 đạo bóng người màu trắng biến thành 8 đạo. Mỗi một đạo bóng người màu trắng thực lực đều đã đến gần vô hạn chuẩn đế cựu trọng trung kỳ. 8 đạo bóng người màu trắng liên thủ, cho dù là một chút chuẩn đế cựu trọng hậu kỳ cường giả, cũng là không có phần thắng chút nào. Giờ phút này, Hứa thần tại 8 đạo bóng người màu trắng liên thủ phía dưới, vẫn như cũ không chút phí sức. Bất quá, hắn giờ phút này cũng là đem vạn kiếp bất diệt thể phát huy đến cực hạn. Vạn kiếp bất diệt thể đột phá đến đệ lục trọng hậu kỳ, khiến Hứa thần đủ để cùng chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả nhất tranh cao thấp. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa thần đem vạn kiếp bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, khí huyết như dung nham đồng dạng bừng nóng, tiện tay một quyền uy lực đều đủ để uy hiếp đến chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả, quyền ấn tung bay, 8 đạo bóng người màu trắng tại Hứa thần thế công phía dưới liên tiếp tan tác, không kiên trì được quá lâu. Ngang. Hứa thần trong cơ thể bỗng nhiên vang lên một đạo bá đạo tiếng long ngâm. Quyền thế đột nhiên biến đổi, biến thành càng thêm bá đạo, mãnh liệt. Một đạo tiên long hư ảnh kèm theo quyền kình gào thét lên nghiền ép mà ra. Thiên long chấn thế quyền, thức thứ nhất, lực lượng của một con rồng. Nơi này lực lượng của một con rồng, không phải một quyền này chỉ có lực lượng của một con rồng, mà là tại Hứa thần cơ sở lực lượng phía dưới, tăng phúc lực lượng của một con rồng. Hứa thần đem vạn kiếp bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, cơ sở lực lượng đã đạt tới chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong, thi triển thiên long chấn thế quyền thức thứ nhất, lực lượng điệp ra lực lượng của một con rồng, hiệu quả rõ rệt. Bành bá đạo quyền kình anh trúng một đạo bóng người màu trắng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đạo kia bóng người màu trắng bay ra ngoài. Sau đó ở giữa không trung thân thể trực tiếp tan rã, hóa thành đầy trời bạch quang tiêu tán. Hứa thần từ khi tu luyện Thiên Long Chấn Thế Quyền về sau, còn là lần đầu tiên thi triển Thiên Long Chấn Thế Quyền đối địch, mà uy lực cũng là làm hắn có chút hài lòng. Ngầm tiếng long ngâm lần thứ 2 vang vọng mà lên. Hứa thần thi triển Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ 2. Bành! Đối diện đánh tới bóng người màu trắng, vũ khí trong tay trực tiếp nổ tung liên đối bóng người màu trắng thân thể cũng tại một quyền này phía dưới hóa thành bạch quang. Hứa thần ra tay bá đạo, cầm bóng người màu trắng thi chiêu, không lâu sau đó, 8 đạo bóng người màu trắng đã toàn bộ hủy diệt. Hứa thần rơi xuống đất, con mắt nhìn thẳng phía trước, chờ mong mới một đợt bóng người màu trắng. Bất quá, lần này, bóng người màu trắng cũng không xuất hiện. Ngược lại là thông hướng tầng thứ 8 lối vào xuất hiện. Hứa thần nhìn xem thông hướng tầng thứ 8 lối vào, chỉ cần hắn bước vào nhập khẩu, tầng thứ 8 quang mang liền sẽ tùy theo sáng lên. Tầng thứ 7 đều khó khăn như thế, mà tầng thứ 8 sẽ chỉ càng khó, muốn thông qua tầng thứ 8 lời nói, sợ rằng cần chuẩn đế kính vô địch người thực lực. nếu là ta bại lộ càng nhiều con bài chưa lật, toàn lực một trận chiến lời nói, thông qua tầng thứ 8 ngược lại là không khó, bất quá, như vậy, cũng liền bại lộ lá bài tẩy của ta. Để Diệp thị đối phó ta người kia, đến nay còn chưa xuất hiện, có khả năng vô thanh vô tức chú sát một tên chuẩn đế bắt trọng đỉnh phong võ giả, thực lực của người kia tuyệt đối không thể khinh thường. Hiện tại ta ở ngoài sáng, người kia ở trong tối, ta cần thời khắc đề phòng người kia, cho nên, cần có lưu một chút chuẩn bị ở sau. Lời nói đến nơi đây, Hứa Thần lắc đầu, nói, xem ra hôm nay trước hết tới đây, thông qua tầng thứ 8 300 vạn điểm tích lũy, tạm thời là không cầm được. Nhìn thoáng qua thông hướng tầng thứ 8 lối vào, Hứa Thần tâm niệm vừa động, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, ngoài tháp mọi người thấy tầng thứ 7 tia sáng dập tắt, mà tầng thứ 8 quang mang cũng không sáng lên, từng cái tinh thần đều là chấn động. Hứa Thần, thất bại. Cuối cùng là chưa thể xông qua tầng thứ 7. Đối với kết quả này, mọi người sớm có dự liệu. Một chút người cũng là âm thầm thở dài một hơi. Chương 1136, Kỷ Nhất Xuyên làm loạn. Chương 1136, Kỷ Nhất Xuyên làm loạn đi ra. Một đạo âm thanh bỗng nhiên vang vọng mà lên. Chỉ thấy một bộ thanh sam Hứa Thần, chậm rãi đi ra chiến thần tháp. Thần minh người lập tức xúm lại đi qua. Trừ Hứa Tinh cùng Hứa Không bên ngoài, ngoài tháp những người này không hề biết Hứa Thần tình huống chân thật là xông qua tầng thứ 7, chỉ là không có thuận thế bước vào tầng thứ 8 mà thôi. Nhưng dù cho như thế, thần minh một đám đệ tử cũng là hưng phấn không thôi. Dù sao Hứa Thần lấy tân nhân thân phận, một đường xông đến tầng thứ 7, cho thấy khiến cho mọi người đều sợ hai thán phục thực lực cùng tiên phú, bọn họ tin tưởng không cần đến quá lâu, Hứa Thần liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó, thần minh cũng sẽ đi theo tiến một bước lớn mạnh, trở thành thánh viện bên trong chân chính thế lực lớn. Hứa Minh, ngươi là chúng ta nhóm này tân nhân bên trong, cái thứ nhất xông đến tầng thứ 7 đệ tử, chúc mừng a. Khưu Bắc Hải đi tới, đối với Hứa Thần nói liên tục thích. Hứa Thần đã nhận định Khưu Bắc Hải người bạn này, nghe đến Khưu Bắc Hải chúc mừng, vừa cười vừa nói, ta cũng chỉ là đi trước một bước mà thôi, tin tưởng lấy Khưu Minh ngươi thiên phú, không cần đến quá lâu cũng có thể bước vào tầng thứ 7. Ha ha, cho ngươi mượn cát luôn, bất quá, Hứa Minh à, ngươi cũng không thể lười biếng à, cẩn thận bị ta về sau đuổi kịp. Khưu Bắc Hải tại nhìn thấy Hứa Thần cường đại thiên phú cùng chiến lược về sau, chẳng những không có bị đả kích, ngược lại kích thích hắn lòng hào thắng, lấy Hứa Thần làm mục tiêu, muốn đuổi kịp, đồng thời vượt qua. Hứa Thần ha ha cười nói, ngươi nếu có thể đuổi theo, ta cao hứng còn không kịp đây. Khưu Bắc Hải bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, Hứa Minh, các ngươi thần minh hiện tại còn thiếu người không? Hứa Thần trong lòng hơi động, nói, Khưu Minh, ngươi không phải là muốn gia nhập chúng ta thần minh a? Kiếm Hoàng chờ một đám thần minh đệ tử, tinh thần đều là hơi chấn động một chút, từng cái toàn bộ nhìn về phía Khưu Bắc Hải. Khưu Bắc Hải thiên phú rõ như ban ngày, chính là nhóm này tân nhân bên trong, gần với Hứa Thần cùng Lý Trích Tiên, là cùng võ vô địch, hạ võ đám người đồng nhất cấp độ thiên tài, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Khưu Bắc Hải nếu có thể gia nhập thần minh, vậy đối với thần minh đến nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hiện tại thần minh nhìn như cường đại, kỳ thực toàn bộ nhờ Hứa Thần một người chống đỡ. Hứa Thần một khi ra ngoài làm nhiệm vụ, thần minh liền không người tọa chấn, rất dễ dàng lại lần nữa rơi vào hiểm cảnh. Nếu như Khưu Bắc Hải gia nhập thần minh, Hứa Thần rời đi, có Khưu Bắc Hải tọa chấn, bình thường thế lực cùng đệ tử căn bản không dám đánh thần minh chủ ý. Tại Hứa Thần đám người nhìn chăm chú phía dưới, Khưu Bắc Hải nhẹ gật đầu, nói, ta đang có ý này, không biết Hứa Minh có hay không hoan nên. Hoan nên, ha ha, có Khưu Minh gia nhập, ta thần minh như hổ giáng cánh, ha ha. Hứa Thần phát ra từ đáy lòng cao hứng, chợt nói ra, từ hôm nay trở đi, Khưu Minh ngươi chính là ta thần minh phó minh chủ. Đối với thần minh phó minh chủ chức vị này, Khưu Bắc Hải cũng không cự tuyệt, hắn cũng cảm thấy lấy hắn thực lực đủ để đảm nhiệm thần minh phó minh chủ một chức. Liên tại thần minh mọi người bởi vì Khưu Bắc Hải gia nhập mà cao hứng thời điểm, một đạo băng lãnh âm thanh lại tại giờ phút này chuyển tới. Hứa Thần. Hứa Thần theo tiếng nhìn, chỉ thấy Kỷ Nhất Xuyên đang hướng về hắn nhanh chân đi tới, đôi mắt bên trong lộ ra không che giấu chút nào không giỏi. Hứa Thần cũng không nhận ra Kỷ Nhất Xuyên, nhưng có thể cảm nhận được Kỷ Nhất Xuyên cường đại, đây là một cái chuẩn đế cựu trọng cường giả, mà còn không phải bình thường chuẩn đế cựu trọng, thực lực mạnh, sợ rằng không tại chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả phía dưới. Mà còn, nhìn đối phương thần sắc, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Hứa Thần thu lại nụ cười, hỏi, ngươi là ai? Kỷ Nhất Xuyên dừng bước lại, lạnh lùng nói ra, ta gọi Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Ninh là đệ đệ của ta. Hứa Thần trong lòng hơi động, nguyên lai là hắn. Xem ra người trước mặt là muốn vì Kỷ Ninh báo thù, có thể là lúc ấy hắn cũng không đối Kỷ Ninh hạ tử thủ a. Không nghĩ tới Kỷ Nhất Xuyên vẫn là tìm tới. Xung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, từng cái tinh thần đều là chấn động, sau đó lộ ra xem kịch vui thần sắc. Giờ phút này, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Kỷ Nhất Xuyên muốn tìm Hứa Thần phiền phức. Kỷ Nhất Xuyên, chuẩn đế cựu trọng tu vi, khi còn nhỏ lấy được thạch đế truyền thừa, một thân chiến lực cực kỳ đáng sợ, chính là leo lên chiến thần tháp tầng thứ 8 tuyệt thế thiên tài, thực lực mạnh, cho dù là tại thế đội thứ 2 chiến lực bên trong, cũng là thuộc về tương đối cường đại. Hứa Thần, nhập viện không đủ năm ba, gần nhất càng là danh tiếng vô lượng, trước đây không lâu leo lên chiến thần tháp tầng thứ 7. Mặc dù chưa thể sống qua tầng thứ 7, nhưng cũng cho thấy đầy đủ nghịch thiên chiến lược. Kỷ Nhất Xuyên cùng Hứa Thần đối đầu, thắng bại mặc dù đã chú định, nhưng mọi người hưng phấn không thôi. Kỷ Ninh, ta biết hắn, nhập viện khảo hạch thời điểm, hắn đối với ta xuất thủ, thực lực không đủ, ngược lại bị ta đánh bại, lúc ấy xem tại trên mặt của ngươi, ta tha cho hắn một mạng, làm sao, ngươi bây giờ muốn vì hắn lấy lại danh dự. Hứa Thần nhìn thẳng Kỷ Nhất Xuyên, không sợ chút nào nói. Sớm biết hôm nay, lúc ấy liền nên trực tiếp giết Kỷ Ninh. Kỷ Nhất Xuyên mặt không thay đổi nói ra, đệ ta vốn nên có thể gia nhập thánh viện, trở thành thánh viện đệ tử, có thể là bởi vì ngươi, hắn bỏ qua lần này cơ hội. Cho nên, Hứa Thần hỏi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn xem đối diện quá đáng bình tĩnh Hứa Thần, lông mày không nhịn được nhíu lại, Hứa Thần giờ khắc này ở đối mặt hắn lúc quá đáng bình tĩnh, làm hắn có chút khó chịu. Kỳ Nhất Xuyên trầm giọng nói, đệ đệ của ta bởi vì ngươi không cách nào trở thành thánh viện đệ tử, xem như ca ca ta không thể thờ ơ. Hứa Thần trực tiếp làm do nói, cho nên ngươi muốn đối ta xuất thủ. Kỳ Nhất Xuyên ánh mắt phát lạnh, phải. Nếu là đổi lại những người khác, giờ phút này khẳng định đã luống cuống, nhưng Hứa Thần như trước vẫn là duy trì lấy cái kia phần bình tĩnh. Bên trên sinh tử đài, Hứa Thần hỏi. Xung quanh âm thanh trong chốc lát biến mất, một đạo đạo ánh mắt toàn bộ rơi vào Kỳ Nhất Xuyên trên thân. Kỳ Nhất Xuyên là có hay không sẽ mời trên Hứa Thần sinh tử đài? Trên sinh tử đài phân sinh tử, phàm là bên trên sinh tử đài đều là cừu hận cực lớn, không cách nào hóa giải, đã đến không chết không thôi tình trạng. Kỳ Nhất Xuyên cùng Hứa Thần ở giữa ân oán, tựa hồ còn chưa tới một bước kia a. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Kỳ Nhất Xuyên lắc đầu, nói, bên trên sinh tử đài thì không cần, ta chỉ cần đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng, cũng không muốn muốn mạng của ngươi. Hứa Thần nói ra, thì ra là thế, không muốn mệnh của ta, chỉ muốn đánh gãy tứ chi của ta, ta có lẽ cao hơn mới đúng. Kỳ Nhất Xuyên chắp hai tay sau lưng, cực kỳ tự phụ nói, Hứa Thần, ngươi là thiên tài, nhưng bây giờ ngươi căn bản không phải ta đối thủ, ngươi tự đoạn tứ chi bồi tội à, nếu không ta xuất thủ, khống chế lực đạo không tốt, sợ sẽ nguy hiểm tính mạng của ngươi. Ta người này không quản đối mặt cấp bậc gì đối thủ, chưa từng có không đánh mà hàng thói quen, muốn đánh gãy tứ chi của ta, cần chính ngươi xuất thủ mới được, bất quá, ngươi hẳn phải biết ra tay với ta hạ chẳng, ngươi như thắng thì cũng thôi đi, nếu là thua, mặc dù ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng, tội chết có thể miễn tội sống có tha, trên người ngươi điểm tích lũy cùng bảo vật, sợ rằng liền giữ không được. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần theo bản năng liếm liếm môi, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ chờ mong. Kỳ Nhất Xuyên chính là chuẩn đế cựu trọng cương giả, leo lên chiến thần tháp tầng thứ 8 ngày tiêu tử, trên thân điểm tích lũy cùng bảo vật khẳng định không ít. Kỳ Nhất Xuyên bị Hứa Thần nhìn chằm chằm, đột nhiên có loại bị thợ săn khóa chặt cảm giác, phản phất chính mình thành thú săn đồng dạng. Kỳ Nhất Xuyên lắc đầu, đem loại này hoang đường cảm giác đè xuống, sau đó đột nhiên tiến lên trước một bước, quắc khẽ nói, "Cuồng vọng, Hứa Thần, tất nhiên ngươi không độc thủ, vậy ta liền đích thân đánh gãy tứ chi của ngươi." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Kỳ Nhất Xuyên khí tức đột nhiên bộc phát. Chương 1137, Thiên Long Chấn Thế Quyền Hiển Uy, thượng, phần 1/2, chương 1137, Thiên Long Chấn Thế Quyền Hiển Uy, thượng, phần 1/2, oanh. Kỳ Nhất Xuyên hạ quyết tâm, hôm nay muốn vì Kỷ Ninh đòi cái công đạo, chỉ thấy hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó tiến lên trước một bước, một cỗ bảng bạc linh lực ba động, lập tức từ hắn trong cơ thể cường hoành tán quét, cỗ ba động này, so với bình thường chuẩn đế cựu trọng cường giả cường đại rất rất nhiều. Quanh mình một đám đệ tử, cảm nhận được Kỷ Nhất Xuyên trên thân tán phát khủng bố ba động, từng cái sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, sau đó không chút do dự hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Khí tức thật là khủng bố. Kỳ Nhất Xuyên đột phá đến chuẩn đế cựu trọng không bao lâu, không nghĩ tới khí tức vậy mà như thế khủng bố. Không hổ là có thể xông qua chiến thần tháp tầng thứ 7 yêu nghiệt, lấy hắn thực lực sợ rằng không tại chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả phía dưới đi. Bình thường chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả sợ rằng đều không phải Kỳ Nhất Xuyên đối thủ. Quá cường đại, Hứa Thần mặc dù thiên tư kinh người, chiến lược ngập trời, nhưng là bây giờ đối thủ là Kỳ Nhất Xuyên a, một trận chiến này, Hứa Thần không có phần thắng chút nào. Hôm nay cũng coi là Hứa Thần gia nhập Thánh viện đến nay, phong quang nhất thời điểm, không nghĩ tới phong quang không bao lâu liền bị Kỷ Nhất Xuyên đánh vào đáy cốc, hy vọng Hứa Thần không muốn như vậy trầm luân đi. Thiên tài chân chính sẽ không bởi vì một điểm chèn ép mà trầm luân, Hứa Thần nếu là chân chính tuyệt thế thiên tài, hôm nay gặp đả kích càng lớn, sau đó buộc phát tiềm lực cũng liền càng sợ người. Mọi người một bên lui lại, một bên thấp giọng nghị luận lên. Giờ khắc này, không có người cảm thấy Hứa Thần sẽ là Kỷ Nhất Xuyên đối thủ. Dù sao Hứa Thần xông chiến thần tháp tầng thứ 7 thất bại, một màn này, mọi người rõ như ban ngày, mà Kỷ Nhất Xuyên thì là xông qua chiến thần tháp tầng thứ 8, giữa song phương trên thực lực chênh lệch rất rõ ràng. Hôm nay, Hứa Thần thua không nghi ngờ. La Thanh cũng là giật mình tại Kỷ Nhất Xuyên thực lực, so với Kỷ Nhất Xuyên, tư lịch của hắn già hơn, không nghĩ tới Kỷ Nhất Xuyên thực lực tiến bộ thần tốc, hiện tại đã có cùng hắn ganh đua cao thấp thực lực. Giờ phút này, La Thanh nói không khó chịu đó là giả dối. Dù sao, đối với một vị thiên tài đến nói, bị kẻ đến sau đổi ngang, chính là một kiện cực kỳ sỉ nhục sự tình, mà lấy Kỷ Nhất Xuyên hiện nay tu luyện tiến độ đến xem, tựa hồ không cần đến quá lâu, liền có thể vượt qua hắn, kết quả này là hắn không thể nào tiếp thu được. La Thanh hai tay lặng yên nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ cấp bách cùng đối thực lực tăng lên khát vọng. Xem ra không cần ta xuất thủ. La Thanh hít sâu một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm nói. La Bình nghe nói như thế, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, không quản xuất thủ là ai, chỉ cần Hứa Thần xui xẻo, hắn liền cao hứng. Nơi xa, một đám thánh viện trưởng lão cũng là mắt không chấp nhìn xem trận này sắp buộc phát xung đột. Kỳ Nhất Xuyên thực lực vậy mà tăng lên như vậy tấn mãnh, hắn hiện tại bình thường chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả, sợ rằng đều không phải đối thủ của hắn. Không hổ là thu hoạch được thạch đế truyền thừa thiên tài, ra vào chuẩn đế cựu trọng, liền có đánh bại chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả thực lực, không tệ, không tệ, đợi một thời gian, ta thánh viện lại muốn nhiều ra một vị chuẩn đế cảnh vô địch người tuyệt thế thiên tài. Kỳ Nhất Xuyên ra tay với Hứa Thần, Hứa Thần không có phần thắng chút nào, bất quá, Kỳ Nhất Xuyên tuyên bố không giết Hứa Thần, chỉ đánh gãy Hứa Thần tứ chi, đối Hứa Thần đến nói, là một tràng đả kích, cũng là lần một ma luyện, hy vọng Hứa Thần có khả năng biết hổ thẹn sau đó dũng, mà không phải như vậy trầm luân. Nếu là Hứa Thần liền điểm này đả kích cũng không chịu nổi, vậy hắn tâm cảnh cũng liền quá kém, như vậy trầm luân với hắn mà nói, vẫn có thể xem là một cái kết cục tốt, dù sao thực lực càng cao, đối với tâm cảnh yêu cầu cũng liền càng cao. Hứa Thần nếu là chỉ có một thân thiên phú và thực lực, tâm cảnh ngược lại không được, như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ phải gánh chịu phản vệ, biến thành điên dại. một đám trưởng lão cũng tại thấp giọng nói chuyện với nhau. Cùng lúc đó, Hứa Thần tiến lên trước một bước, ngăn tại một đám thần minh đệ tử phía trước, khí huyết lực lượng bộc phát, tạo thành một mặt khí huyết tường, chặn lại Kỷ Nhất Xuyên khí thế xung kích. Chợt sắc mặt ngưng trọng đối với Khưu Bắc Hải đám người nói, các ngươi lui ra phía sau. Khưu Bắc Hải đám người biết bực này chiến đấu bọn họ căn bản không chen tay được, lưu lại không những không cách nào giúp Hứa Thần một chút sức lực, ngược lại sẽ biến thành Hứa Thần vương hữu. Liếc nhau, Khưu Bắc Hải mấy người cũng là nhộn nhịp lui lại. Chờ Khưu Bắc Hải đám người lui ra một khoảng cách về sau, Hứa Thần cái này mới nhìn hướng Kỷ Nhất Xuyên, nói, nghe nói ngươi khi còn bé liền thu hoạch được Thạch Đế truyền thừa, Thạch Đế quyết càng là bị ngươi tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng, hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút ngươi thực lực. Kỷ Nhất Xuyên không nghĩ tới Hứa Thần lúc này vậy mà còn có thể nói ra như vậy, thần sắc trố mắt một cái, sau đó cười lạnh nói, sẽ không để ngươi thất vọng. Tiếng nói vừa ra, Kỷ Nhất Xuyên phá không mà ra, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là lóe lên phía dưới, chính là xuất hiện ở Hứa Thần phía trước, sau đó, bàng bạc linh lực giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, từ hắn lòng bàn tay bộc phát ra. Vâng. Bàng bạc linh lực hóa thành một cái ngập trời bàn tay lớn, mang theo kinh người thanh thế, đối với Hứa Thần hung hăng chấn áp đi qua. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt có chút ngưng lại. Không thể không thừa nhận, cái này Kỷ Nhất Xuyên thực lực xác thực rất mạnh, một trưởng này lực lượng, đủ để dễ dàng trọng thương một tên thực lực hơi yếu chuẩn đế cựu trọng võ giả. Bất quá, đáng tiếc, Kỷ Nhất Xuyên lần này hiển nhiên là chọn sai mục tiêu. Hứa Thần cũng không phải mặc người nắm nhân vật. Tản ra cùng bạo nặng nề khí thế linh lực bàn tay lớn, cường thế vô cùng chấn sát mà đến, tại Hứa Thần trong con mắt hối hạ phóng to, mà lúc này Hứa Thần hai mắt bên trong tiêu đốt cực nóng chiến ý, theo vạn kiếp bất diệt thể vận chuyển, trần trụi tại bên ngoài làn da lập tức bò đầy màu đen bí văn, cường đại mà mênh mông khí huyết lực lượng đột nhiên bộc phát. Vâng. Đối mặt với linh lực bàn tay lớn chân sát, Hứa Thần không có né tránh, ngược lại một quyền thẳng tắp đánh ra. Bá đạo quyền kình gào thét mà ra, hung hăng đánh vào linh lực bàn tay lớn bên trên, trong chốc lát, trầm thấp tiếng va chạm chính là vang vọng mà lên, ngay sau đó, cuồng bạo vô cùng cơn bão năng lượng vô tình tàn phá bừa bãi ra, lúc này quanh mình không khí chính là thành mảnh liên miên nổ tung lên, mặt đất nếu không phải có trận văn thủ hộ, xung quanh trong vòng mấy trăm dặm tuyệt đối sẽ tại trong nháy mắt hóa thành phế tích, mặc dù có trận văn thủ hộ, đại địa cũng là chấn động kịch liệt, cho người vừa gieo xuống một khắc liền muốn rách ra ảo giác. Nơi xa mọi người thấy va chạm khủng bố thanh thế, từng cái kinh hãi không thôi. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, mọi người liền nhìn thấy, cái kia chấn sát hướng Hứa Thần linh lực bàn tay lớn, tại Hứa Thần quyền kình ma diệt phía dưới, đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời linh lực tiêu tán. Hứa Thần vậy mà đỡ được Kỷ Nhất Xuyên công kích. Kết quả này ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người, Kỷ Nhất Xuyên cũng là lông mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một trường, hắn mặc dù chưa đem hết toàn lực, nhưng đồng dạng chuẩn đế cựu trọng võ giả, tuyệt đối khó mà ngăn cản. Tại dự liệu của hắn bên trong, Hứa Thần cho dù đỡ được linh lực bàn tay lớn, tự thân cũng tất nhiên thụ trọng thương, có thể kết quả lại là Hứa Thần bình yên vô sự ngăn cản xuống, thoạt nhìn có chút nhẹ nhõm. Hứa Thần, vừa rồi một kích kia sợ rằng đã là cực hạn của ngươi lực lượng đi. Kỷ Nhất Xuyên chắc chắn khẩu khí. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cuốn sạch lấy ngập trời khí huyết lực lượng giết tới Kỷ Nhất Xuyên trước mặt, sau đó lấy hành động đáp lại đối phương. Vâng. Bá đạo vô cùng quyền kình phá không mà ra. Quyền ra cái kia một cái chớp mắt, phía trước không khí trong chốc lát nổ tung lên, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Kỷ Nhất Xuyên hô hấp đều là không khỏi trì trệ. Trong con mắt phản chiếu hối hạ phóng to quyền ấn, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, sau đó không chút do dự một trường nên kích mà lên. Ầm. Đinh hai nhức óc tiếng va chạm vang vọng mà lên. Quyền trưởng va chạm. Kinh phong tàn phá bừa bãi, Kỷ Nhất Xuyên sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, trong cổ họng phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra kêu rên, sau đó cả người đúng là hơi có vẻ chật vật lui về phía sau một bước. Cái gì? Nơi xa mọi người nhìn thấy một màn này, con người đều là co rụt lại, sau đó tràn ngập không dám tin tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Điều đó không có khả năng. Kỷ Nhất Xuyên vậy mà lui. Cái này, ta không phải là nhìn lầm đi. Kỷ Nhất Xuyên đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn chẳng lẽ khinh địch, một mực chưa từng vận dụng toàn lực? Không được, không được a. Xem ra chúng ta toàn bộ đều xem thường Hứa Thần. Hứa Thần rõ ràng không có xông qua chiến thần tháp tầng thứ 7, có thể là hắn thực lực vì sao như vậy người tiên. Một đạo nói tiếng âm từ trong đám người vang vọng mà lên. Toàn trường xôn xao. Kỷ Nhất Xuyên khi nghe đến nơi xa truyền đến âm thanh, sắc mặt cũng là triệt để khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, hừ lạnh nói, "Hứa Thần, là ta khinh thường ngươi, bất quá, vừa rồi ta có thể là một mực chưa đem hết toàn lực, ngươi bây giờ, ngược lại là có tư cách để ta đem hết toàn lực một trận chiến." Lời này vừa nói ra, nơi xa mọi người toàn bộ đều lộ ra quả là thế biểu lộ. Kỷ Nhất Xuyên quả nhiên chưa đem hết toàn lực. Cái này mới giải thích thông sao? Trong đám người âm thanh dần dần biến mất, một đạo đạo ánh mắt tập hợp tại Hứa Thần cùng Kỷ Nhất Xuyên trên thân. Kỷ Nhất Xuyên thi triển toàn lực, Hứa Thần lại nên như thế nào ứng đối? Lại có thể tại Kỷ Nhất Xuyên trong tay kiên trì bao lâu? Ngươi chưa thi triển toàn lực, ta sao lại không phải? Hứa Thần nên tiếp Kỷ Nhất Xuyên ánh mắt, lạnh lùng nói. Chương 1137, Thiên Long Chấn Thế Quyền Hiển Uy, Thượng, phần 2, 2, chương 1137, Thiên Long Chấn Thế Quyền Hiển Uy, Thượng, phần 2, 2, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đột nhiên toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, trong chốc lát, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể cấp tốc bành trướng, thay đổi cao thay đổi cường tráng, bắp thịt như rồng, khí huyết như biển. Nơi xa mọi người thấy cái kia biến thành cao 5-6 mét Hứa Thần, từng cái con mắt trừng lớn, mà khi bọn họ cảm nhận được Hứa Thần trên thân càng kinh khủng khí huyết lực lượng về sau, từng cái không nhịn được hít một hơi lanh khí. Tốt, tốt, thật mạnh khí huyết lực lượng. Hứa Thần lại đem nhục thân luyện đến trình độ như vậy, đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Ta phảng phất nhìn thấy một đầu hình người cổ thú, Hứa Thần nhục thân sợ rằng không tại cổ thú phía dưới, hắn là như thế nào làm đến? Lợi hại, quá lợi hại, hắn thật chỉ là một cái nhập viện không đủ 5-3 tân nhân sao? Hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết à, cùng là thánh viện đệ tử, ta cùng cái này Hứa Thần so sánh, giống như cách nhau một trời một vực a. Cái này Hứa Thần ẩn tàng thật sâu a. Mọi người kinh hô liên tục, giờ phút này cho dù là tâm cảnh không hề bận tâm, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đệ tử, cũng đều không nhịn được đổi sắc mặt, tất cả đều là bởi vì Hứa Thần mang cho mọi người kinh hỉ quá lớn quá lớn. Trong đám người, Võ Vô Địch trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, đột nhiên, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm khép, thấp giọng nói, thân thể thật mạnh mẽ, so với ta Thiên Cương Bá Thể còn muốn cường đại, trừ phi ta đem Thiên Cương Bá Thể luyện tới đại thành, mới có thể ổn vượt qua hắn. Không, không, không có khả năng. La Bình lắc đầu liên tục, đầy mặt vẻ không dám tin, hắn thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Giờ phút này, Hứa Thần mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà không chút nào tại La Thanh phía dưới. Phải biết, La Thanh chính là tư lịch rất già đệ tử, gia nhập thánh viện rất lâu rồi, niên kỷ từ lâu vượt qua một bậc tuổi. Hứa Thần một cái nhập viện không đủ 5-3 tân nhân, nhưng là đã có không kém La Thanh thực lực. Lại cho Hứa Thần một đoạn thời gian, vượt qua La Thanh, chẳng phải là chuyện tất nhiên. La Thanh sắc mặt cũng là ngưng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, chợt thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tựa như triệt để hạ quyết định cái nào đó quyết tâm, cả người thoạt nhìn nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm thụ được cái kia phô thiên cái địa cuốn tới đáng sợ khí huyết lực lượng, Kỷ Nhất Xuyên sắc mặt triệt để nghiêm túc. Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Kỷ Nhất Xuyên con người bỗng nhiên co rụt lại, một đạo lôi đỉnh lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người, cực nhanh mà đến. Một loan sau, lôi đỉnh tiêu tán, lộ ra một bộ thanh sam Hứa Thần. Hứa Thần hướng về phía Kỷ Nhất Xuyên nhe răng cười một tiếng, sau đó vung hai nắm đấm, trong chốc lát, lăng lệ mà cuồng bạo quyền kình, giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Kỷ Nhất Xuyên. Kỷ Nhất Xuyên nội tâm run lên, hai tay xoay tròn, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, lại tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt nặng nghề màu xám trắng tường đá. Hứa Thần nắm đấm đánh vào trên tường đá, giống như đánh vào kim thiết trên tường thành, truyền ra liên tiếp tiếng vang. Kỷ Nhất Xuyên trong lòng thở dài một hơi, xem ra Hứa Thần công kích không cách nào công phá phòng ngự của hắn, có thể là còn không đợi trên mặt hắn tiêu ý nở rộ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu xám trắng trên tường đá đúng là nứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, sau đó vết rách phi tốc lan tràn, càng ngày càng nhiều, thoáng qua ở giữa đã là hiện đầy chỉnh mặt màu xám trắng tường đá. Bành cuối cùng, màu xám trắng tường đá đến cực hạn, tại Hứa Thần quyền kình phía dưới, đột nhiên nổ tung, cùng bạo năng lượng hướng về bốn phương tám hướng phát tiết mở ra. Theo màu xám trắng tường đá nổ tung, đầy trời quyền kình chính là bao phủ hướng về phía Kỷ Nhất Xuyên. Kỷ Nhất Xuyên vội vàng ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lấy quyền đối quyền, không ngừng va chạm. Phốc, đột nhiên, Kỷ Nhất Xuyên một ngụm máu tươi phun ra đi ra, vậy mà hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Nơi xa mọi người thấy thế, lại lần nữa lên tiếng kinh hô. Kỷ Nhất Xuyên ổn định thân hình, đưa tay lau khóe miệng máu tươi, mà hắn ánh mắt nhưng là biến thành càng thêm lạnh lẽo, nhìn qua cái kia hối hạ đánh tới Hứa Thần, Kỷ Nhất Xuyên gầm nhẹ một tiếng. Một cú cuồng bạo đến cực điểm linh lực đột nhiên từ trong cơ thể gào thét mà ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy Kỷ Nhất Xuyên hai tay vậy mà bắt đầu hóa thành đá. Thạch Đế Quyết. Theo hai tay hóa thành đá, Kỷ Nhất Xuyên chỉ cảm thấy chính mình lực lượng đột nhiên tăng cường rất nhiều, hắn liếm liếm môi, gầm nhẹ nói, "Hứa Thần, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu." Bành! Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Kỷ Nhất Xuyên quanh thân không khí đột nhiên nổ tung, còn hắn thì cuốn sạch lấy vô cùng cuồng bạo khí thế, đột nhiên lao ra, sau đó cùng cái kia hối hạ đánh tới Hứa Thần hung hăng đánh vào nhau. Bành! Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng giữa phiến thiên địa này. Nhìn xem cái kia va chạm tạo thành đáng sợ dư âm, nơi xa mọi người sắc mặt tất cả đều là biến đổi, sau đó cuốn quýt lui lại. Hứa Thần cùng Kỷ Nhất Xuyên va chạm, vừa chạm liền tách ra, hai người đồng thời nhanh lùi lại, bàn chân rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt, đồng thời dùng sức đạp mạnh, đột nhiên lao ra, sau đó, vang một tiếng, giữa không trung lần thứ hai vang lên kinh khủng tiếng va chạm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần cùng Kỷ Nhất Xuyên mở rộng cận thân chém giết, quyền đối quyền, trưởng đối trưởng. Bất chi bất giác, hai người va chạm mấy trăm cái hiệp. Hứa Thần sắc mặt nhưng là dần dần ngưng trọng lên. Thi triển Thạch Đế Quyết Kỷ Nhất Xuyên, hai tay lực lượng đại tăng, so sánh với phía trước, cường đại quá nhiều, mà còn hóa thành đá hai tay, độ linh hoạt không giảm, có thể là lực phòng ngự nhưng là biến thành kinh người vô cùng, một đôi thạch thủ phảng phất kim thiết đổ bê tông đồng dạng, không thể phá bỡ. Mỗi một lần va chạm, Hứa Thần đều phảng phất đánh vào băng lãnh cứng rắn thần kim bên trên đồng dạng, lần một lần va chạm, Hứa Thần không những chưa thể cầm xuống Kỷ Nhất Xuyên, tự thân ngược lại là bị chấn hai tay tê dại. Kỷ Nhất Xuyên giờ phút này kỳ thật cũng không dễ chịu. Lần một lần va chạm, hắn nhìn như lông tóc không thương, nhưng thể nội khí huyết đã sớm bị chấn kịch liệt của quận, ngũ tạng lục phủ cũng đều lệch vị trí. Kỷ Nhất Xuyên thi triển Thạch Đế Quyết, vẫn như cũ chậm chạp không cách nào cầm xuống Hứa Thần, chuyện này với hắn đến nói, là lần một sự đả kích không nhỏ. Hắn đầy mặt giữ tợn nhìn Hứa Thần một cái, sau đó gầm nhẹ một tiếng, hóa đá diện tích bắt đầu từ hai tay bay lên trên nhanh lan tràn, thoáng qua ở giữa, hai tay đã hiện ra một mảnh màu xám trắng, bất ngờ đã hóa đá. Thạch Đế Quyết chỗ cường đại chính là hóa đá thân thể càng nhiều, lực lượng tăng phúc cũng liền càng lớn, phòng ngự cũng liền càng sợ người. Làm toàn thân toàn bộ hóa đá thời điểm, Thạch Đế Quyết uy lực cũng đem bị phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, phàm là tu luyện Thạch Đế Quyết võ giả, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, không có người nguyện ý đi đến một bước này. Bởi vì Thạch Đế Quyết có cái thiếu hụt chí mạng, đó chính là một khi toàn thân hóa đá, hóa đá tiến trình sẽ không thể nghịch chuyển, cho dù giết chết địch nhân, tự thân cũng sẽ triệt để hóa đá, biến thành một bộ hào vô sinh cơ hội người đá. Cho nên, toàn thân hóa đá cơ hội là đồng quy vu tận đấu pháp. Làm Kỷ Nhất Xuyên hai tay hóa đá về sau, thực lực rõ ràng lại có không nhỏ tăng phúc, nguyên bản không phân cao thấp chiến đấu, lập tức phát sinh nghiêng, Hứa Thần dần dần rơi vào hạ phong. Kỷ Nhất Xuyên mặc dù chiếm cứ ưu thế, bất quá, muốn đánh bại Hứa Thần cũng không phải chuyện một sớm một chiều, trừ phi, hắn thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ý thức được điểm này, Kỷ Nhất Xuyên miệng nhíu một cái, có quyết đoán, lập tức hai chân vậy mà cũng bắt đầu hóa đá. Bành! Kỷ Nhất Xuyên thực lực lại lần nữa bạo tăng, năm đấm giống như linh sơn đồng dạng hướng về Hứa Thần quăng nện mà đến, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần đúng là kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau bay ngược mà đi. Không đợi Hứa Thần ổn định thân hình, trầm thấp tiếng xé gió đã truyền đến, sau một khắc, bá đạo vô cùng quyền kình mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, hướng về Hứa Thần đầu đập tới. Hứa Thần đưa tay ngăn tại trước người. Bành! Hứa Thần chỉ cảm thấy cánh tay nhận đến trọng kích, mơ hồ ở giữa, nghe đến xương cốt tiếng vỡ vụn, mà chỗ cánh tay truyền đến đau đớn, cũng xác nhận tại vừa rồi một kích bên trong, xương tay của hắn xuất hiện đứt gãy. Bay ngược trên đường Hứa Thần, toàn lực vận chuyển không chết thân, xuất hiện vết rách xương tay, thoáng qua ở giữa liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Kỷ Nhất Xuyên thật đúng là khó giải quyết ta, xem ra muốn đánh bại hắn, cần bại lộ một chút con bài chưa lật, mà thôi, liền dùng Thiên Long Chấn Thế Quyền đánh bại hắn đi. Hứa Thần nhìn xem khí thế kia rào rạt đánh tới Kỷ Nhất Xuyên, thấp giọng tự nói một câu, sau đó chân phát lực, một tiếng ầm vang, quanh thân hư không hung hăng chấn động, Hứa Thần cũng mượn nhờ lực phản chấn cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó một quyền đánh kích mà ra. Nắm đấm đánh ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo tràn đầy uy nghiêm, bá đạo tiếng long ngâm từ Hứa Thần trong cơ thể vang vọng mà lên. Mơ hồ ở giữa, Hứa Thần trên nắm tay có Thiên Long hư ảnh hiện lên. Ầm. Song quyền rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Lần này, Hứa Thần cũng không rơi vào hạ phong, đúng là đem Kỷ Nhất Xuyên một quyền này thế công toàn bộ cản lại. Kỷ Nhất Xuyên mặt lộ kinh ngạc chi sắc. Nơi xa một đám trưởng lao ánh mắt đều là ngưng lại. Thiên Long Chấn Thế Quyền. Chương 1138, Thiên Long Chấn Thế Quyền hiển uy, chung, phần 1/2, chương 1138, Thiên Long Chấn Thế Quyền hiển uy, chung, phần 1/2, một đám trưởng lao thấy thế, ánh mắt đều là ngưng lại. Thiên Long Chấn Thế Quyền. Sẽ không sai, thật là Thiên Long Chấn Thế Quyền. Không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà lựa chọn là Thiên Long Chấn Thế Quyền. Thiên Long Chấn Thế Quyền chính là đế cấp đỉnh phong võ học, có thể là chúng ta thánh viện chỉ có trước bảy thức, luận uy lực cũng liền có thể so với đế cấp cấp thấp võ học mà thôi, thế nhưng tu luyện độ khó nhưng là so bất luận cái gì một môn đế cấp cấp thấp võ học khó khăn nhiều. Từ xưa đến nay, chúng ta thánh viện đệ tử lựa chọn Thiên Long Chấn Thế Quyền không phải số ít, có thể là tu luyện có thành tựu nhưng là ít càng thêm ít, cái này Hứa Thần thiên phú rất mạnh, nhất là tại luyện thể phương diện, cho hắn thời gian, có lẽ có khả năng có như vậy một chút có thể đem Thiên Long Chấn Thế Quyền tu luyện có thành tựu, bất quá, hắn nhập viện không đến 5-3 thời gian, dựa theo tiến độ, sợ rằng tối đa cũng liền luyện thành Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ nhất. Thiên Long Chấn Thế Quyền đối tu luyện giả nhục thân có cực cao yêu cầu, nhục thân không cứng giả, tu luyện Thiên Long Chấn Thế Quyền tiến triển chậm chạp không nói, sẽ còn thương tới căn cơ, cho dù nhục thân đạt tới yêu cầu, muốn luyện thành Thiên Long Chấn Thế Quyền cũng là cần đại lượng thời gian. Trong tràng, Kỷ Nhất Xuyên ánh mắt ngưng lại. Thế công của hắn lại bị Hứa Thần dễ dàng ngăn cản xuống. Thiên Long Chấn Thế Quyền. Kỷ Nhất Xuyên tất nhiên là cũng nhìn ra Hứa Thần vừa rồi thi triển chiêu thức, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng là thở dài một hơi. Nếu như Hứa Thần con bài chưa lật là Thiên Long Chấn Thế Quyền lời nói, vậy hắn liền không cần lo lắng. Phàm là đối Thiên Long Chấn Thế Quyền từng có hiểu rõ người, đều biết rõ một điểm, Thiên Long Chấn Thế Quyền tu luyện độ khó cực cao, không những tu luyện điều kiện hà khắc, tiến triển cũng là cực kỳ chậm chạp. Vạn cổ thánh viện, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài lựa chọn tu luyện môn này Thiên Long Chấn Thế Quyền, có thể là đem Thiên Long Chấn Thế Quyền tu luyện đến thức thứ 5, thức thứ 6 đều ít càng thêm ít, càng không nói đến là cái kia thức thứ 7. Hứa Thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện chính là Thiên Long Chấn Thế Quyền, ha ha, Thiên Long Chấn Thế Quyền tu luyện điều kiện cực kỳ hà khắc, ngươi gia nhập thánh viện, tính toán đâu ra đấy liền 5-3 cũng chưa tới. Ngươi Thiên Long Chấn Thế Quyền lại có thể tu luyện đến đâu một thước? Kỷ Nhất Xuyên không có tiếp tục tiến công, mà là nhìn chằm chằm Hứa Thần, lạnh lùng nói ra: "Lá bài tẩy của ngươi nếu như chỉ là Thiên Long Chấn Thế Quyền lời nói, ha ha ha, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ." Kỷ Nhất Xuyên biểu hiện ra một bộ ăn chắc Hứa Thần dáng dấp. Hứa Thần cười cười, nói: "Yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng." Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần đột nhiên tiến lên trước một bước, toàn thân khí huyết lực lượng điên cuồng tràn vào đến trên tay phải, theo năm ngón tay nắm khép, lực lượng cường đại sát na bộc phát, ngầm tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Quyền kinh gào thét, chỉ thấy một cái hình rồng quyền kình mang theo vô cùng lực lượng của bạo, hung hăng nghiền ép hướng về phía Kỷ Nhất Xuyên. Thanh thế cực kỳ khủng bố. Hình rồng quyền kình những nơi đi qua, không khí không tiếng động nổ bể ra đến, nếu không phải có trận pháp phù văn thủ hộ, nơi đây tuyệt đối sẽ tại trong nháy mắt biến thành phế tích. Kỷ Nhất Xuyên nhìn xem cái kia nghiền ép mà đến đáng sợ hình rồng quyền kình, sắc mặt không nhịn được biến đổi, sau đó cánh tay phải bên trên bộc phát ra bảng bạc hào quang màu xám trắng. Oanh âm thanh lớn vang vọng. Nơi xa một đám đệ tử chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, đúng là suýt nữa bị tiếng va chạm đánh vỡ màng nhĩ. Mọi người không nhìn màng nhĩ đâm nói, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm va chạm trung tâm, chỉ thấy hai nắm đấm cứng đối cứng, lực lượng cuồng bạo không ngừng bắn ra, từng lớp tựa là hủy diệt lực lượng, giống như phong bạo cán quét ra. Bành! Hai người riêng phần mình tách ra. Hứa Thần lui về phía sau 3 bước. Trái lại Kỷ Nhất Xuyên, thân thể đúng là hơi có vẻ chật vật liên tiếp lùi về phía sau ra vài chục bước, ổn định thân hình cái kia một cái trước mắt, sắc mặt càng là hơi hơi trắng lên. Mọi người thấy thế, con ngươi đột nhiên trợ to. Kỷ Nhất Xuyên vậy mà lại lần nữa rơi vào đến hạ phòng. phải biết, vào giờ phút này Kỷ Nhất Xuyên đã thi triển Thạch Đế Quyết, hai tay cùng hai chân hóa thành đá, thực lực tăng lên rất nhiều, cho dù là đồng dạng chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Kỷ Nhất Xuyên. Nhưng mà, tại cùng Hứa Thần chính diện va chạm bên trong, Kỷ Nhất Xuyên vậy mà rơi vào đến hạ phong bên trong, cái này làm sao không khiến mọi người tại đây không khỏi kinh hãi? Sao, làm sao sẽ dạng này? La Bình đầy mặt vẻ không dám tin, đối với kết quả này, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Hứa Thần biểu hiện càng cương đại, vậy hắn báo thủ tỷ lệ cũng liền càng nhỏ, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Rõ ràng chỉ là một cái nhập viện không đủ 53 tân nhân, thực lực vậy mà như thế khủng bố, liền có được thế đội thứ hai chiến lực Kỷ Nhất Xuyên, lại cũng không cách nào cầm xuống Hứa Thần. La Bình bên cạnh La Thanh, sắc mặt nhưng là hơi đổi, phản phất nhìn thấy bất khả tư nghị sự tình. Thật đúng là một thiên tài a. Bất quá, cũng có thể giải thích thông, Thiên Long trấn thế quyền đối tu luyện giả nhục thân có cực kỳ hà khắc yêu cầu, mà Hứa Thần tại nhục thân bên trên tạo nghệ lại cực kỳ rất cao, xem ra môn này Thiên Long trấn thế quyền vô cùng phù hợp cái này Hứa Thần a. La Thanh thấp giọng nói. Nơi xa một đám trưởng lão cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, chợt nhộn nhịp gật đầu, lộ ra cực kỳ hài lòng biểu lộ. Không nghĩ tới Thiên Long trấn thế quyền cùng Hứa Thần vậy mà như vậy phù hợp, không đến 53 thời gian liền tu luyện đến thức thứ hai, không sai. Không đến 53 thời gian liền tu luyện đến thức thứ hai, cái tốc độ này xác thực ghê gớm. Kỷ Nhất Xuyên đè xuống trong lòng khí huyết sôi trào, nói: "Thiên Long trấn thế quyền thức thứ hai, Hứa Thần, ngươi thật đúng là lần một lần cho người kinh hỉ a, bất quá, Thiên Long trấn thế quyền thức thứ hai, sợ rằng đã là ngươi hiện nay cường đại nhất chiêu thức a." Kỷ Nhất Xuyên bước về phía trước một bước. "Oanh!" Khí tức vậy mà lần thứ hai bạo tăng, mà hai chân của hắn lại tại phi tốc hóa đá, bắp chân, đầu gối, bắp đùi, cuối cùng hai cái đùi triệt để hóa đá. Hai tay hai chân tất cả đều hóa đá. Kỷ Nhất Xuyên thực lực cũng trở nên càng khủng bố. Kỷ Nhất Xuyên ngẩng đầu nhìn thẳng Hứa Thần, trầm giọng nói: "Hứa Thần, ngươi bây giờ nếu là nhận thua, tự đoạn tứ chi còn kịp." Cuồng vọng. Hứa Thần quát lạnh một tiếng, cuốn sạch lấy ngập trời khí huyết lực lượng vô giết về phía Kỷ Nhất Xuyên. Ngu xuẩn mất khôn. Kỷ Nhất Xuyên đôi mắt phát lạnh, tay phải bên trong năng lượng màu xám trắng tập hợp, trong nháy mắt, một cái bằng đá chiến mâu chính là xuất hiện ở trong tay. Chiến mâu mặc dù là bằng đá, đơn vòng cứng rắn cùng trình độ sắc bén, có thể là vượt xa đồng dạng linh khí. Chiến mâu ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đã giết tới đến phụ cận. Chết. Chiến mâu như thiểm điện đâm ra, thế công hung ác mà lăng lệ. Đông. Đối mặt với Kỷ Nhất Xuyên làm sao rất cay thế công, Hứa Thần không tránh không né, tốc độ càng là không giảm trái lại còn tăng, tại chiến mâu sắp đâm trúng mặt thời điểm, xúc thế đã lâu một quyền ngang nhiên đánh ra. Hình dòng quyền kình một phát, Thiên Long trấn thế quyền, thức thứ ba. Uy lực của một quyền này so sánh với phía trước hai quyền, cường đại quá nhiều. Bành. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hình dòng quyền kình cùng chiến mâu va chạm, có thể là tại tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, khiến người kinh hãi một màn phát sinh, bằng đá chiến mâu vậy mà tại quyền kình nghiền ép phía dưới, nháy mắt sụp đổ ra, mảnh đá bay ra. Kỷ Nhất Xuyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặt biến đổi lớn ở giữa, hai tay phi tốc ngăn cản tại phía trước, che lại ngực cùng đầu. Bành! Đánh tan bằng đá chiến mâu hình rồng quyền kình, hung hăng đánh vào Kỷ Nhất Xuyên trên hai tay, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Kỷ Nhất Xuyên giống như đạn pháo bay ra ngoài, bay ngược trên đường, một tia máu tươi từ Kỷ Nhất Xuyên khoe miệng chảy xuôi đi ra, hóa thành đá hai tay mặc dù chưa từng bị hao tổn, có thể là cùng bạo lực chấn động, nhưng là thương tới đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Cái gì? La Thanh thấy thế, đột nhiên tiến lên trước một bước, thất thanh nói: "Thiên Long trấn thế quyền thức thứ ba." Cùng lúc đó, một đám trưởng lão nội tâm khiếp sợ, không chút nào tại La Thanh phía dưới. Hắn lại như thế nào làm đến? Không đến 53 thời gian, liền đem Thiên Long trấn thế quyền tu luyện đến thức thứ ba, như vậy nghịch thiên tốc độ tu luyện, quả thực chưa từng nghe thấy.